Diêu Vệ Miện hy vọng ngọn lửa một lần nữa cháy hừng hực. Trần trở thành trong lịch sử cái thứ nhất liên tục 3 năm ở Champions League trận chung kết bên trong ghi bàn nam nhân. Nha, nói sai, thêm vào ở Arsenal lần đó là liên tục 4 lần. PP bị phạt xuống sân, Ancelotti cũng không có bổ sung trung vệ, mà là để năng lực phòng ngự cực cường Trần lùi lại đến sau eo vị trí. Đây là một cái cực kỳ to gan thử nghiệm, thế nhưng sự thực chứng minh là thành công. Cải đá sau eo Trần rõ ràng giảm thiểu cơ hội tiến công, thế nhưng lần này hắn đứng dậy, cướp đoạn, chuyền bóng, trước cắm vào, sút gôn. Khu chỉ huy, Ancelotti hưng phấn vung quyền chúc mừng, phía sau hắn ghế dự bị một mảnh vui mừng, nhằm phía cái kia ghi bàn nam nhân. Simon nhìn mình không thành, cả người lạnh giá, lẽ nào một phen thắng lợi gian nan như vậy sao? La Liga cuối cùng 3 vòng, chỉ cần bọn họ có thể đạt được một phen thắng lợi, liền có thể bắt được quán quân, thế nhưng bọn họ chỉ đạt được 2 bình 1 phụ thành tích, một thắng khó cầu. Lẽ nào đêm nay cũng là như vậy? Trên sân bóng, Trần Phàm ở ghi bàn sau khi, hưng phấn đánh chính mình ngực ngửa mặt lên trời thét dài, các đồng đội phát sinh gào thét hướng về hắn vọt tới. Cầu thủ Atletico Madrid một mặt sinh không thể luyến, bọn họ ở nhiều một người tác chiến tình huống, lại bị Diêu san bằng. Diêu phòng thay đồ, ủ rũ cực kỳ PP nhìn trên tường màn ảnh truyền hình. Khi hắn nhìn thấy Trần Phàm ghi bàn sau khi, trên mặt ủ rũ trong nháy mắt bị mừng như điên thay thế được, xem đứa bé giống như nhảy nhót liên hồi. Trần Phàm ghi bàn, để Diêu trên dưới thở phào nhẹ nhõm, đem hết thể áp lực chuyển đến Atletico trên người. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Atletico hướng về Diêu phát động mãnh liệt tấn công, bọn họ muốn một lần nữa thắng được dẫn trước ưu thế. Đối mặt Atletico điên cuồng tấn công, Diêu tầng tầng đề phòng, toàn tuyến lùi phòng thủ, liền xê do đều lùi lại đến vùng cấm trước tham dự phòng thủ, Diêu ở mặt trước chỉ để lại Benzema một người. Thi đấu chỉ còn lại không tới 10 phút, mỗi một chân chuyền bóng cũng có thể thay đổi kết quả cuối cùng, sợ tạ đi ùn óp lì tật bầu không khí, căng thẳng khiến người ta nghẹt thở. Hiệp 2 phút thứ 39, Thiago một cước cho khe, Diego Costa ở vùng cấm sân phải, dùng chính mình cường tráng thân thể gắt gao y trụ ra Mos đem bóng đá khống chế lại. Chỉ thấy hắn đột nhiên tăng tốc, tranh thủ đến chớp mắt là qua sút gôn cơ hội, vung lên đùi phải chính là một cước sút mạnh. Sau một khắc, bóng đá thiên môn mà ra, Diêu khung thành bóng. Sau đó thi đấu bên trong, Diêu đem bóng đá khống chế lại, Atletico phía trước sân tiến hành rồi điên cuồng bức cướp, một hồi tranh đoạt chiến ở Diêu một hiệp triển khai. Marcelo ở đối phương bức cướp dưới, gian nan đem bóng đá chuyển đến tiếp ứng Trần Phàm dưới chân, Diego Costa cùng Ada Tu dần lập tức tiến lên kèm cặp. Trần Phàm cũng không có hoang mang, một bên vững vàng đem bóng đá bảo vệ, vừa quan sát đội hưu vị trí. Đối với Diego Costa cùng Ada Tu dần tới nói, đây chính là tốt nhất cướp rừng máy biết, bọn họ như hai con hung ác sói đói nhào tới. Trần Phàm ở không gian nhỏ hẹp dùng chân phải không ngừng kéo, bắt, chụp, mạnh mẽ từ hai người kèm cặp bên trong phá vòng vây mà ra. Trần, Trần, Trần. Cổ động viên Real Madrid lớn tiếng kêu gào tên Trần Phàm, thời khắc này, Trần Phàm chính là trong lòng bọn họ thượng đế. A. Cực kỳ giận dữ và xấu hổ Diego Costa một cước đem Trần Phàm đẩy ngã, Trần Phàm hét thảm một tiếng, ngã về thẳng cỏ. Trọng tài chính một tiếng còi, quay về trả thù Atletico tiền đạo chính là một tấm thẻ vàng. Này tấm thẻ vàng cũng không có phòng ngừa xung đột phát sinh, hai bên cầu thủ vi cùng nhau hô phun ngụm nước, xô đẩy. Sau một phút xung đột ở có thể kết thúc, Trần Phàm từ thảm cỏ trên đứng lên đến, một cước đem bóng đá đá cho Modi, Diêu tiếp tục tấn công. Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên lớn tiếng nói, thi đấu chỉ còn dư lại 3 phút, thêm vào bù giờ, không tới 10 phút. Nhìn dáng dấp hai bên là muốn chuẩn bị đánh bù giờ thi đấu. Trên sân bóng, Diêu ở Atletico điên cuồng bức cấp dưới, đẩy mạnh tương đương gian nan. Hiệp 2 phút thứ 44, bóng đá đi tới cánh phải xê do dưới chân, hắn đột nhiên tăng tốc hướng về Atletico vùng cấm giết đi. Bồ Đào Nha siêu sao bên trái Atletico giữa sân càng so với trọng tâm hạ thấp, một cước phi sạn. A. Sau một khắc, Cê Do hét thảm một tiếng ngã về thẳng cỏ. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Thẻ đỏ. Diêu người ủng hộ hướng về sân bóng giống lớn gọi, nhưng mà trọng tài chính nhưng làm ra tiếp tục thi đấu thủ thế, cũng không có làm ra phán phạt. Xuyệt. Trên khán đài vang lên to lớn suy thanh, tâm tình kích phấn Ancelotti phẫn nộ tìm tới trợ lý trọng tài. Chỗ khách quý ngồi. Blatter mặt mỉm cười sâu sắc nhìn bên cạnh The Latini một chút, The Latini mặt không biến sắc nói rằng, ta chẳng hề làm gì, không hề nói gì. Blatter cười nói, ta không có hỏi ngươi a. The Latini trên mặt xuất hiện lúng túng, có điều sắc mặt của hắn cấp tốc khôi phục bình thường. Trên sân bóng, Atletico trung vệ phệ lỉ vẹ cấp tốc đem bóng đá rời đi đi ra ngoài, Thiago cầm bóng sau khi cũng không có lừa bóng, mà là ngay đầu tiên đem bóng đá đưa đến mặt trước Diego Costa dưới chân. Ramos trước mặt mà lên, căn bản không cho Diego Costa xoay người cơ hội. Đang lúc này, nhào lên kèm cặp Trần Phàm, tựa như tia chớp rỗi ra chân phải, đem bóng đá từ Diego Costa mũi chân trước đâm đi. Đây là một cái đẹp đẽ cướp đoạn. Diego Costa lập tức tiến lên hai bước chuẩn bị đem Trần Phàm đẩy ngã, thế nhưng vừa nghĩ tới trên người mình đã có một tấm thẻ vàng, trong nháy mắt từ bỏ ý nghĩ của chính mình. Trần Phàm bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cái chuyền dài rời đi, bóng đá hướng về trước sân cánh trái bay đi. Kiến tạo đi tới Marcelo vững vàng đem bóng đá khống chế lại, sau đó bắt đầu hướng về trung lộ di động. Đùng. Bờ ra giữ hậu vệ đột nhiên một cước chuyền ngang vào trung lộ, sau đó cấp tốc nhanh chóng tả cắm vào. Chuyền ngang tả cắm vào 2-1. Đùng. Mộ gì không có chút gì do dự, trực tiếp một cước chuyền thẳng. Marcelo duỗi ra chân trái đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cái hư lắc bỏ qua bọc lót Miranda, giết tiến vào vùng cấm. Atletico hàng phòng thủ hỗn loạn tương bừng, Cezo trong lúc hỗn loạn lặng yên tiến vào vùng cấm, đi tới vùng cấm sân phải. Sở Tạ Đi Unmop lì tật không khí lại một lần nữa trở nên sốt sáng lên đến, hai bên fan bóng đá tâm đều treo ở cuống họng. Đùng. Marcelo vung lên chân trái chính là một cước chuyền ngang, bóng đá hướng về trung lộ bay đi. Hắn sở dĩ không có chính mình sút gôn mà là lựa chọn chuyền bóng, là bởi vì Atletico thủ môn Coutoa đem hắn sút gôn góc độ hoàn toàn giam giữ ở. Atletico vùng cấm càng thêm hỗn loạn, vô số hai chân hướng về bóng đá thân đi, nhưng mà trung lộ người không có một người đụng tới bóng đá hướng về phía sau bay đi. Trước đây mai phục tại vùng cấm sân phải xê do như một tia chớp, nên bóng mà động. Sau đó hắn nâng lên chân phải, một cước bình tĩnh đẩy bắn. Bóng đá bay vào không có một bóng người khung thành. Chương 1210, khiếp sợ thế giới ghi bàn. Xê do ghi bàn để Sở Tạ Đi Unmop Lì Tất lại một lần nữa sôi trào, chỗ phát sóng trong nháy mắt tăng cao. Ronaldo. Ronaldo. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Ronaldo ghi bàn. Diêu liền tiến vào hai bóng nghịch chuyển điểm số. 2-1. Diêu nhìn thấy thắng lợi hy vọng. Ai cũng biết, bù giờ thi đấu đối với Diêu cực kỳ bất lợi, dù sao bọn họ thiếu một người tác chiến. Ronaldo cái này ghi bàn, để Diêu nhìn thấy ở 90 phút hy vọng chiến thắng. Hai đại siêu cấp tiền đạo hoàn thành hai cái ghi bàn. Này sẽ là tuyệt sắc sao. Thường quy thi đấu thời gian lập tức liền muốn đến, để cho Atletico thời gian đã không nhiều. Atletico thể có thể bắt đầu giảm xuống, Marcelo chuyển bóng dĩ nhiên xuyên thấu trung lộ đi tới phía sau. Ronaldo không có buông tha khoảng cách này, khung thành chỉ có 2 mét sút gôn cơ hội, đem bóng đá đưa vào Atletico khung thành. Cái này ghi bàn, chúng ta đầu tiên phải đem công lao ghi vào trần trên người, chính là hắn tinh chuẩn chuyển xa phát động lần này tấn công. Marcelo là đệ nhị công thần, hắn chuyển bóng xuyên thấu Atletico trung lộ phòng thủ. Quan trọng nhất công thần đương nhiên là Ronaldo, hắn đem bóng đá đưa vào khung thành. Trên khán đài, một mảnh vui mừng, cổ động viên Real Madrid cuồng loạn gào thét, bản fan bóng đá hưng phấn kêu to lên Cezo tên, bọn họ đêm nay chính là đến cho Cezo hò hét trợ uy, chính là đến nhìn hắn làm sao ghi bàn. Hiện ở tại bọn hắn rốt cục nhìn thấy, làm sao không hưng phấn. Một tuần trước, Atletico vừa thất lạc La Liga quán quân, giờ khắc này cổ động viên Atletico Madrid thống khổ nước mắt chảy xuống. Lẽ nào đệ nhị tòa cúp quán quân lại muốn mất đi? Khu chỉ huy, Ancelotti nắm thật chặt nắm đấm, trầm ổn như hắn, thời khắc này cũng vô cùng kích động. Nếu như Rio đêm nay vệ miện thành công, hắn sắp trở thành Champions League cải chế sau khi, cái thứ nhất dẫn dắt đội bóng vệ miện thành công huấn luyện viên, cũng sắp trở thành ba đoạt Champions League huấn luyện viên. Cách đó không xa xì mòn mặt trầm như nước, hắn dụng trưởng thanh cổ vũ sĩ khí hạ cầu thủ, ra hiệu bọn họ ở thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, phải quy mô lớn để lên. Trên sân bóng, ghi bàn công thần Cezo hưng phấn đi tới bên sân nhảy lên thật cao, sau đó làm một cái mang tính tiêu chí biểu trưng chúc mừng động tác. Trọng tài thứ tư đi tới sân bóng một bên giơ lên trong tay màn hình điện tử, bù giờ 5 phút đồng hồ. Nước Anh Sở Cát Sở Hốt đài bình luận viên lớn tiếng nói, để cho Atletico san bằng điểm số thời gian chỉ có 5 phút đồng hồ. Nếu như bọn họ tại đây trong vòng 5 phút không cách nào ghi bàn, Rio đem lại một lần thành công vệ miện, liên tục 3 năm đoạt được Champions League. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, nếu như Atletico ở bù giờ giai đoạn không cách nào ghi bàn, bọn họ đem ở trong vòng 7 ngày thất lạc quan trọng nhất 2 tòa cúp. Một tuần trước, Atletico là mùa giải này duy nhất một nhánh nắm giữ tam quan vương cơ hội đội bóng, thế nhưng bọn họ ở La Liga một vòng cuối cùng không thể chiến thắng Barca, cuối cùng để Real đột kích ngược thành công. Thi đấu ở nửa phút sau khi mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu, ép lên tuyệt lộ Atletico hướng về Real khởi xướng điên cuồng tấn công. Diêu toàn tuyến lùi phòng thủ, liền Benzema đều trở lại phúc địa tiến hành phòng thủ. Real phải đem một bóng ưu thế thủ đến trận đấu kết thúc. Kịch liệt chiến đấu ở Real một hiệp mỗi một tấc thảm cỏ trên triển khai, Atletico tấn công trở nên gian nan lên, bọn họ trước sau không cách nào đem bóng đá chuyển đến khu vực nguy hiểm nhất. Bù giờ phút thứ 3, Atletico rốt cục ở cánh trái mở ra chỗ hổng, cốc ở ngoài vùng cấm một cước truyền vào trong, Diego Costa lực ép ra Mos một cái đánh đầu cẩn thận. Real thủ môn Diego lập tệ nhảy lên một cái, thần kỳ đem bóng đá bê ra xà ngang. Kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người cổ động viên Real Madrid phát sinh to lớn tiếng hoan hô, sau đó vang lên tiếng vỗ tay, cổ động viên Atletico Madrid thống khổ ngửa mặt lên trời thở dài. Atletico phạt góc, Real vùng cấm hỗn loạn tương bừng, hai bên cầu thủ lẫn nhau xô đẩy, trọng tài chính không thể không thổi còi nhắc nhở bọn họ. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Atletico hậu vệ Diego gỗ tìm một cước đem bóng đá đá hướng về vùng cấm, sợ tạ đi ủn óp lì tật không khí lại một lần nữa sốt sáng lên đến. Diêu thủ môn Diego lập tệ tiến lên một bước, sau đó nhảy lên thật cao, ở trong đám người một quyền đánh vào bóng đá mặt trên, bóng đá bay đi vùng cấm. Trần Phàm bởi vì thân cao nguyên nhân, ở phạt góc thời điểm trên căn bản đều không tiến vào vùng cấm, giờ khắc này cũng là như vậy. Ở ngoài vùng cấm hắn nhìn bay tới bóng đá, tiến lên một bước, chán hơi điểm nhẹ, để nhào lên Ada Tu dần cướp bóng kế hoạch thất bại. Thế nhưng bóng đá chỉ cần không có bị Trần Phàm khống chế ở dưới chân, cầu thủ Atletico Madrid liền có thể đem bóng đá cướp gãy xuống. Atletico giữa sân Mazio xạ dệ nhìn bay tới bóng đá, bay người lên trước, hắn phải đem bóng đá cướp hạ xuống. Nhị Long Hy Châu. Trần Phàm cùng Mazio xạ dệ xem hai cái long hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Sau một khắc, tốc độ càng nhanh hơn Trần Phàm duỗi ra chân phải, ở từ thảm cỏ trên đàn hồi lên bóng đá phía dưới, nhẹ nhàng hướng lên trên vẩy một cái. Bóng đá từ Mazio xạ dệ trên đỉnh đầu bay qua. Ẩm. Trên sân bóng vang lên to lớn thán phục thanh. Mazio xạ dệ cấp tốc vai phải chìm xuống, hướng về phải va chạm, đánh vào Trần Phàm trên vai phải. Cấp tốc về phía trước Trần Phàm trong nháy mắt trọng tâm bất ổn, ở lại cuối cùng Atletico trung vệ Miranda bay người lên trước. Hắc. Trọng tài. Phạm quy. Vùng cấm tuyến trên, đứng ở trọng tài bên cạnh ba lê hướng về trọng tài giống lớn gọi. Trọng tài chính căn bản không có thời gian để ý, làm ra thi đấu tiếp tục thủ thế. Trạm đang chỉ huy khu Ancelotti lại một lần nữa phẫn nộ, hắn lại một lần nữa tìm tới trợ lý trọng tài. Trên sân bóng, Trần Phàm lảo đảo bên trong thân ra chân phải của chính mình, lần thứ hai ở từ thảm cỏ trên đàn hồi lên bóng đá phía dưới, hướng lên trên vẩy một cái. Hai giây trước tình cảnh đó xuất hiện, bóng đá từ nhào lên cướp bóng Miranda trên đỉnh đầu bay qua, hướng về trước sân bay đi. Ầm. To lớn tiếng kinh hô sau khi, cổ động viên Real Madrid kêu to lên tên Trần Phàm, Trần, Trần, Trần. Chết tiệt, các ngươi có trọng tài hỗ trợ thì thế nào, Trần Như thường đâm liền hai người. Cổ động viên Atletico Madrid cả người lạnh giá nhìn sân bóng, chết tiệt, này vẫn là người sao. Trên sân bóng, Trần Phàm vì cho mình tranh thủ ổn định trọng tâm gia tốc thời gian cùng khoảng cách, này một cước tâng bóng sức mạnh lớn vô cùng, Atletico thủ môn từ vùng cấm bên trong vọt ra, hắn muốn đảm nhiệm Atletico người thứ 5 hậu vệ. Sở tạ đi ủm óp lì tật không khí lại một lần nữa khiến người ta nghẹt thở. Ổn định trọng tâm sau khi, Trần Phàm lập tức thêm đủ mã lực, xem một chiếc F1 chiến xa giống như vậy, hướng về bóng đá chạy như bay. Trần có thể cướp được bóng sao? Nước Anh sở các sở hot đài bình luận viên lớn tiếng nói, bất luận hắn có thể hay không cướp được, hắn đã chinh phục toàn thế giới fan bóng đá. Trên sân bóng, Trần Phàm cùng Atletico thủ môn cu toa cùng bóng đá khoảng cách càng ngày càng gần. Sở tạ đi ủm óp lì tật không khí đọc lại. Làm Trần Phàm lần thứ 3 nâng lên chân phải, ở từ thảm cỏ trên đàn hồi lên bóng đá phía dưới hướng lên trên vẩy một cái lúc, thời gian phảng phất hình ảnh ngắt quãng vào đúng lúc này. Sau một khắc, bóng đá từ cu toa trên đỉnh đầu bay qua, hướng về vùng cấm bay đi. Trần Phàm lần này không có cho cu toa xông tới cơ hội của chính mình, một cái chuyển hướng, từ hắn phía bên phải bay qua. Sau đó, Trần Phàm đạp lên các cổ động viên tiếng hoan hô, hướng về bóng đá chạy như bay. Cơ hội tới. ESPN bình luận viên giống to. Giết chết thi đấu hồi hộp cơ hội tới. Trên sân bóng, Trần Phàm nhảy lên một cái, trên không trung duỗi ra chân phải vững vàng đem bóng đá dỡ xuống, sau đó một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về như biển rộng giống như rộng rãi khung thành bay đi. Không có bất kỳ bất ngờ, bóng đá bay vọt khung thành tuyến, xuyên vào lưới. Chỗ phát sóng lần thứ 4 sôi trào lên. Trần. Trần. Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Lập cú đút. Trần lập cú đút. Hắn giết chết thi đấu hồi hộp. 3-1. Diêu liền tiến vào 3 bóng, mở rộng dẫn trước ưu thế. Đây là một cái khiếp sợ thế giới ghi bàn. Trần liên tục không trung hoạt động, liên tục 3 lần tăng bóng, đem bóng đá chọn tiến vào Atletico vùng cấm, sau đó một cước bình tĩnh đẩy bắn, 3-1. Như thần nam nhân, ở trận này muôn người chú ý thi đấu bên trong lập cú đút, giết chết thi đấu. Không có bất kỳ nghi vấn nào, Diêu sắp trở thành Champions League cải chế sau khi chi thứ nhất liên tục 3 năm thu được Champions League đội bóng. Trước 1211, lần thứ 2 vệ miện thành công, Champions League 3 liên quan. Trần Phàm ghi bàn điểm bạo sở tạ đi Oblitor. Diêu người ủng hộ đem sân bóng biến thành màu bạc sung sướng đại dương. Cổ động viên Atletico Madrid triệt để trầm mặc, trên mặt bọn họ treo đầy thống khổ mà thất vọng nước mắt. Trên sân bóng, Trần Phàm một mặt nghiêm nghị, sau đó Dương Thiên Chính là hét dài một tiếng, vô tận vui sướng tràn ngập ở trong lòng hắn, hắn làm được. Hắn làm được dẫn dắt Diêu liên tục 3 năm bắt được Champions League. Hắn làm được liên tục 4 năm đoạt được Champions League. Hắn chính là Champions League chi vương. Diêu các đồng đội điên cuồng hướng hắn chạy đi. Cầu thủ Atletico Madrid thống khổ che mặt mà khóc, bọn họ biết không thể cứu vãn, thời gian còn lại không có mấy, hai cái bóng là tuyệt đối truy không trở lại. Khu chỉ huy, thận trọng như Ancelotti, cũng điên cuồng vọt vào sân bóng, hướng về Trần Phạm Phong đi, thay thế bổ sung các cầu thủ từng cái vượt qua hắn. Simon tầng tầng thở ra một hơi, sau đó mím chặt miệng bắt đầu vỗ tay. Hắn đem tiếng vỗ tay đưa cho Trần Phạm, nhân vì cái này một cái cực kỳ đặc sắc ghi bàn. Đây là Champions League trận chung kết kinh điển ghi bàn. Chỗ khách quý ngồi, FIFA chủ tịch Blatter đứng lên đến vỗ tay, bên cạnh hắn tờ Latini trần trở chỉ chốc lát sau cũng đứng lên đến vỗ tay. Trên sân bóng chúc mừng tiến hành rồi dòng dã một phút, đang làm nhiệm vụ trọng tài chính bản muốn mau sớm để thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, nhưng nhìn xem điểm số, cuối cùng lựa chọn ngầm đồng ý Real chúc mừng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, cổ động viên Real Madrid rốt cục có thể thư thái sướng hưởng cố lên. Madrid. Đây là thuộc cho bọn họ kiêu ngạo một khắc, được gọi là bóng đá thời kỳ thượng cổ kỳ tích Champions League 5 liên quan, bọn họ hiện tại có cơ hội đuổi theo. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Atletico tiếp tục hướng về Real khởi xướng như nước thủy triều tấn công, Real bình tĩnh ứng chiến, chỉ muốn trận đấu kết thúc tiếng còi không có vang lên, thi đấu sẽ không có kết thúc, bọn họ liền muốn chiến đấu. Đích! Đích! Đích! Bù giờ 5 phút đồng hồ sau khi kết thúc, trọng tài chính lập tức thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Tiếng còi chính là sung phong hào, trên ghế dự bị cầu thủ Real Madrid phát sinh gào thét vọt vào sân bóng. Chỗ phát sóng lại một lần nữa sôi trào, Madrid đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, Real ở điểm số lạc hậu, thiếu một người tác chiến tình huống liền tiến vào ba bóng, nghịch chuyển thủ thắng, thu được Champions League. Đây là bọn hắn liên tục năm thứ 3 ở Champions League trận chung kết bên trong thắng lợi, trận kéo dài chính mình cái kia thần thoại, chỉ cần hắn tham gia trận chung kết, liền có thể cuối cùng đạt được thắng lợi. Atletico tuy bại còn vinh, bọn họ cùng quán quân trong lúc đó chỉ kém một tí tẹo như thế, nhìn chung toàn bộ mùa giải, bọn họ không thể nghi ngờ là thành công. Cúp nhà vua chiến thắng 3-0 thắng lợi, La Liga suýt chút nữa bắt được quán quân, Champions League đồng dạng suýt chút nữa bắt được quán quân. Bọn họ chính là La Liga thế lực mới, chính là vô địch Champions League mạnh mẽ người cạnh tranh. Ở đây, chúng ta hướng về Real biểu thị chúc mừng bọn họ lại một lần nữa vệ miện thành công. Catalonia đài truyền hình bình luận viên bất đắc dĩ nói, Atletico cuối cùng vẫn là thua ở trần dưới chân. PP bị phạt xuống sân, chân vị trí lùi lại trở lại sau eo vị trí, này trái lại giải phóng hắn, cho hắn xuyên vào cơ hội tiến công. Kỳ thực sĩ mòn chiến thuật là phi thường thành công, nếu như trên tay hắn có trần như vậy tiền đạo, mùa giải này La Liga cùng Champions League đều là của hắn, Atletico sắp trở thành tân tam quan vương. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, sự thực chứng minh. Trần chính là Champions League chi vương, thêm vào đêm nay hai cái ghi bàn, hắn mùa giải này Champions League số bàn thắng đạt đến 21 bóng. Đây là hắn lần thứ 5 tham gia Champions League, ở 5 cái mùa giải Champions League thi đấu bên trong, hắn tổng cộng đánh vào 89 cái ghi bàn. Hắn tại đây cái mùa giải rô trở thành Champions League tổng xạ thủ bảng người thứ nhất, trở thành Champions League trong lịch sử đệ nhất xạ thủ. Tại đây 5 cái mùa giải bên trong, hắn trợ giúp Arsenal bắt được một lần Champions League. Trợ giúp Real 3 đoạt Champions League, bắt được 4 tòa Champions League Cup. Hắn chính là Champions League chi vương. Hoàn toàn xứng đáng Champions League chi vương. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, trong lịch sử có 2 đội bóng thực hiện Champions League 3 liên quan, ở thế kỷ trước thập kỷ 70, Cơ Di Chấp cùng Bẹ Kẻn Bùa ở phân biệt dẫn dắt ra dắt cùng bảy dẹn liên tục 3 năm đoạt được Champions League. Real hiện tại trở thành thứ 3 chi. Đặt tại hiện tại này chi Real trước mặt chỉ có 1 kỷ lục, 5 liên quan. Cái kỷ lục này chính là bọn họ câu lạc bộ chính mình sáng tạo. Đương nhiên, muốn đuổi tới cái kỷ lục này độ khó tương đối lớn, thời đỉnh cao cờ dịch cùng bẹ kẻn bùa ở cũng không có thể thực hiện. Tram Ti Onlit 5 liên quan, bị mọi người xưng là khó nhất đánh vỡ giới bóng đá ghi chép. Hiện tại Rio nắm giữ đuổi theo cái kỷ lục này cơ hội, thế nhưng độ khó vẫn như cũ rất lớn, châu Âu nhà giàu đem cùng đi vây quét bọn họ, sẽ không cho bọn họ cơ hội này. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, ở trong vòng 7 ngày, Rio bắt được phân lượng cuối cùng 2 tòa cút, La Liga cùng Tram Ti Onlit. Nói tới La Liga thắng lợi, tràn ngập hí kịch tính, ở Nou Camp tiếng còi kết thúc lên trước, Rio còn không dám khẳng định mình liệu có thể đoạt được quán quân, thế nhưng bọn họ nhưng cười cuối cùng. Nếu như nói Rio đoạt được La Liga tràn ngập hí kịch tính, như vậy Tram Ti Onlit liền tràn ngập gian nan. Làm PP đẩy ngã Diego Costa, thẻ đỏ cộng với penalty lúc, rất nhiều người cho rằng Rio đêm nay muốn vệ miệng, hầu như là không thể. Thế nhưng, Trần cùng xê do nhưng không nghĩ liền như vậy chịu thua. Hai người bọn họ liền tiến vào ba bóng, mạnh mẽ từ Atletico trong tay đem cúp một lần nữa đoạt trở về, thực hiện ba liền quan vĩ nghiệp. Buổi tối hôm nay thuộc về Rio Song Vương. Trên sân bóng, Trần Phàm giơ quả đấm lên chúc mừng, sau đó cùng Cê Do chăm chú ôm nhau. Chúng ta còn có thể tiếp tục. Cê Do hưng phấn nói, Vương Triều vừa mới bắt đầu. Trần Phàm cười gật gù, được. Hai người chúng ta liền đi sáng tạo một cái không người nào có thể với tới Vương Triều. Còn có ta. Marcelo đi tới, cùng bọn họ ôm nhau. Khu chỉ huy, Ancelotti chủ động đi vào cùng Simon nắm tay, sau đó hai người cấp tốc tách ra, hướng chính mình cầu thủ đi đến. Ancelotti muốn cùng mình cầu thủ đồng thời chúc mừng, Simon muốn đi an ủi mình các đệ tử. Sau mười mấy phút, cầu thủ Real Madrid đứng xếp hàng ở bậc thang hai bên fan bóng đá chen chúc dưới, đi tới đài chủ tịch. Trần Phàm lại một lần nữa từ Blatter trong tay tiếp nhận kỷ niệm huy chương. Cho Trần Phàm trao giải này phảng phất biến thành Blatter đặc quyền, chỉ cần hắn ở đây, người khác liền không có cơ hội cho Trần Phàm trao giải. Không sai. Blatter đem kỷ niệm huy chương treo ở Trần Phàm trên cổ, vô vô bờ vai của hắn nói rằng, năm nay vượt cụt, ta yêu quý ngươi. Cố lên. Ta sẽ không giống có người, không muốn nhìn thấy có người vậy miệng. Nay không phải Trần Phàm lần đầu tiên nghe được lời nói như vậy, hắn nhẹ nhàng nở nụ cười, hướng về Blatter gật gù. Casillas tướng linh lấy cúp quyền lợi. Tặng cho đêm nay trên sân đội trưởng Ramos. Làm Ramos từ tờ Latini trong tay giơ lên bạc lóng lánh cúp lúc, sở tạ đi ủn óp lì tật bầu không khí đến đỉnh điểm, tiếng hoan hô điếc thai nhức óc, tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió. Nương theo tiếng vỗ tay vang lên. Vê đút e ạ giờ the chạm đi họn. Lần đầu lấy đội trưởng thân phận giơ lên cúp Ramos, hét lớn một tiếng. Cầu thủ Real Madrid trên mặt xuất hiện mừng như điên, cúp ở không giống cầu thủ trong tay xoay chuyển. Lần đầu bắt được Tram Tihon Lít Ba Lê tầng tầng ở cúp trên hôn môi một hồi. Sau đó, cầu thủ Real Madrid mang theo cúp quanh sân chậm chạy, bọn họ đến nơi là một mảnh tiếng hoan hô. Trước 1212, Tram Tihon Lít Chi Vương. Real gia thuộc được đặc quyền, từ trên khán đài đi tới sân bóng cùng cầu thủ đồng thời chúc mừng. Em mèo lần này cũng tới, nàng ôm tiểu Trần Duệ đi tới sân bóng, Trần Phàm đem tiểu Trần Duệ gác ở trên cổ. Sở tạ đi un óp lì tất trở thành Real chúc mừng trận đầu. Sau nửa giờ bọn họ mới trở lại phòng thay đồ chúc mừng. Và không có tiến vào phòng thay đồ, đó là thuộc về cầu thủ Real Madrid chuyên môn địa phương. Marcelo mở ra chẳng bệnh, nâng cốc ngã vào rửa sạch sẽ cúp bên trong, cầu thủ Real Madrid một người một ngụm lớn, ra sức uống thắng lợi chi rượu. Giờ khắc này, sau trận đấu buổi họp báo tin tức đang tiến hành, Simon nói rằng, chúc mừng Real đạt được thắng lợi cuối cùng. Ta thâm biểu tiếc nuối, không thể dẫn dắt đội bóng ở ưu thế tình huống, đem thắng lợi duy trì đến cuối cùng. Rio nắm giữ một giây đồng hồ liền có thể thay đổi kết quả siêu cấp siêu sao, đây là một cái khiến người ta phi thường bất đắc dĩ sự tình. Ta đối với chúng ta biểu hiện cảm thấy kiêu ngạo, chúng ta xứng với bước lên Champions League trận chung kết sân bóng. Sau đó Ancelotti lên sàn. Đây là tươi đẹp một khắc. Cảm tạ các cầu thủ, bọn họ để ta trở thành vĩ đại nhất huấn luyện viên một thành viên. Hắn đem đề tài chuyển đến thi đấu ở trong, đêm nay thi đấu phi thường gian nan, Atletico thể hiện ra chính mình trình độ. Đánh ra phong cách của chính mình, để chúng ta đẩy mạnh phi thường gian nan. Làm PP đẩy ngã Diego Costa lúc, ta đã làm tốt tiếp thu thất bại chuẩn bị, thậm chí nghĩ kỹ sau trận đấu tuyên bố muốn nói từ. Dưới đài vang lên thiện ý tiếng cười. Ancelotti dừng lại một chút, chờ tiếng cười dần dần biến mất sau khi, cười tiếp tục nói, thế nhưng Trần cùng Ronaldo không đáp ứng, bọn họ dùng đặc sắc ghi bàn san bằng tỷ số, cuối cùng lại vượt lại điểm số, mở rộng dẫn trước ưu thế khóa chặt thắng cục. Ta là nắm giữ như vậy cầu thủ cảm thấy kiêu ngạo. Bọn họ chính là hiện nay thế giới rơi bóng đá, thậm chí toàn bộ bóng đá trong lịch sử, tôi có tiến thủ tâm cầu thủ. Dưới đài tiếng vỗ tay một mảnh. Rio đêm đó an vị lên máy bay trở lại Madrid, có người nói cổ động viên Rio Madrid đêm nay muốn chờ bọn hắn trở lại chúc mừng. Làm máy bay đứng ở Madrid sân bay quốc tế lúc, đã là hừng đông một điểm. Diêu không có ở sân bay dừng lại chốc lát, lập tức ngồi trên xe buýt chạy tới được mùa nữ thần quảng trường. Dọc theo đường có lượng lớn trên người mặc Diêu áo đấu cổ động viên, chính hướng về được mùa nữ thần quảng trường chạy đi. Khi bọn họ phát hiện Diêu xe buýt lúc, bọn họ hưng phấn hướng về xe buýt hoan hô. Tối nay Madrid chưa chợp mắt. Dùng người ta tấp nập để hình dung được mùa nữ thần quảng trường không có chút nào vì là, làm xe buýt chậm rãi lái vào quảng trường lúc, trên quảng trường cổ động viên sôi trào. Ramos ôm cút bò lên trên được mùa nữ thần xem trên, đem Diêu khăn quảng cổ vây quanh ở nữ thần trên cổ, sau đó cao cao giơ lên cút. Diêu! Diêu! Diêu! Được mùa nữ thần bầu không khí đạt đến đỉnh điểm, tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai, thanh chấn động mây xanh. Đây là thuộc về cổ động viên Real Madrid một khắc. Đối với Real nghịch chuyển thắng lợi, cổ động viên Barcelona là thấy thế nào? Đêm đó cổ động viên Barcelona dồn dập ở trên diễn đàn biểu đạt cái nhìn của chính mình. Nếu như Messi thời khắc mấu chốt có thể xem trần cùng C do như vậy hung hăng, Barca không biết gặp nhiều nắm bao nhiêu tòa cút. Điểm số lạc hậu, thiếu một người tác chiến, Real dĩ nhiên có thể nghịch chuyển thủ thắng, chuyện này chỉ có thể nói Real xác thực mạnh mẽ. Hy vọng Barca cũng có thể cường đại như vậy. Một lần nữa đem mất đi vinh quang đoạt lại. Thử nghĩ một hồi, giả như 11 năm mùa hè Barca tầng quản lý không như vậy do dự, để trần phủ thêm Barca áo đấu, Barca hiện tại là hình dáng gì? Messi, đêm nay thi đấu ngươi xem hay chưa? Ở thời khắc mấu chốt, ngươi có thể xem trần như vậy đứng ra sao? Không có so sánh sẽ không có thương tổn, Trần Phàm ở trận chung kết trên biểu hiện, để cổ động viên Barcelona nỗi lòng khó bình, bọn họ đem thất lạc cùng bất mãn phát tiết đến Messi trên người. Ngày thứ hai, châu Âu truyền thông một mảnh tán dương thanh, đối với Diêu tiến hành rồi chúc mừng, đối với Trần Phạm cùng C do tiến hành rồi biểu dương. Báo Marca nói rằng, Champions League trận chung kết trong lịch sử cái thứ nhất cùng thành derby, tối hôm qua ở Bồ Đào Nha Lisbon sở tạ đi Umop lì tật triển khai. Thi đấu tiến trình biến đổi bất ngờ, hiệp 1 hai bên đều không có chiến tích, lấy 0-0 bắt tay giảng hòa. Thế nhưng hiệp 2 sau khi bắt đầu sóng lớn dần lên, thi đấu tiến vào cuối cùng 25 phút, sân bóng phát sinh thay đổi, đồng thời cũng biến thành đặc sắc lên. Hai bên tại đây trong thời gian thật ngắn dĩ nhiên đánh vào 4 cái ghi bàn. Atletico phản kích là sắc bén, hiệp 2 phút thứ 22, Diêu tấn công không có kết quả, Miranda lập tức phát động phản công nhanh, Diego Costa ở vùng cấm trước cầm bóng, hung hăng léo vào vùng cấm. Pepe ở bất đắc dĩ mạo hiểm xoạt bóng, kết quả hắn đem Diego Costa đẩy ngã. Trọng tài chính nơi lấy cực hình, hơn nữa hướng về Pepe đưa ra thẻ đỏ. Diego Costa tự mình đem chính mình sáng tạo penalty phạt tiến vào, Atletico một bóng dẫn trước, cán cân thắng lợi hướng về Atletico nghiêng. Khiến người ta cảm thấy thú vị một màn xuất hiện, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu trước, Cezo ở đây một bên cùng Ancelotti giao lưu, sau đó không lâu Di Maria thay đổi biểu hiện không tốt Isco. Ancelotti cũng không có đổi một vị trung vệ, mà là tiến hành rồi một lần đối âm thay đổi người. Cùng lúc đó, chân vị trí lùi lại, đi tới sau eo vị trí. Người Italy ý đồ rất rõ ràng, chính là muốn cho Trần dùng chính mình mạnh mẽ năng lực phòng ngự, ở hàng hậu vệ trước đẩy lên một mảnh bình phong. Sau đó thi đấu chứng minh Ancelotti là chính xác, Trần xác thực ở trên hàng hậu vệ đẩy lên bình phong, hắn dùng chính mình siêu cường xem thi đấu năng lực, lần lượt tan rã rồi Atletico từ trung lộ phát động tấn công ý đồ. Không chỉ có như vậy, trở lại sau eo vị trí Trần, cũng triệt để giải phóng chính mình tấn công tài năng, hắn dùng hai lần cướp cắt thành công phát động hai lần tấn công. Lần thứ nhất tấn công, hắn tự mình đem bóng đá đưa vào Atletico khung thành. Lần thứ hai tấn công, hắn dùng chuyển xa phát động phản công nhanh. Ronaldo ở vùng cấm phía sau cướp điểm thành công, trợ giúp Real vượt lại điểm số. Nay cũng không phải tối hôm qua đặc sắc nhất địa phương. Tối hôm qua đặc sắc nhất một khắc phát sinh ở bù giờ phút thứ 3. Diego lập tệ đơn quyền đem Diego gộ tỉn phạt ra phạt góc đánh ra vùng cấm. Chân dung chán đem bóng đá điểm hạ xuống, sau đó liên tục chân chọn Mario Sarri, Miranda. Cũng ở vùng cấm trước lần thứ 2 chân chọn Atletico thủ môn Coutoa, ở vùng cấm bên trong rừng bóng sau khi ung dung đẩy bắn đắc thủ. Một khắc đó, toàn bộ thế giới bị Trần đạp ở dưới chân, hắn chính là thế giới chi vương. Liên như vậy, Trần trợ giúp Diêu khóa chặt thắng cục, Diêu thực hiện trang T-Honlit 3 liền quan vĩ nghiệp. Daily Mail bình luận nói, không thể nghi ngờ, tối hôm qua ngôi sao sáng nhất là thuộc về Diêu Trần cùng Ronaldo, Trần đánh vào san bằng điểm số cùng khóa chặt thắng cục ghi bàn. Ronaldo đánh vào vượt lại điểm số ghi bàn. Hai người bọn họ ở cực kỳ bất lợi tình huống, dẫn dắt Real nghịch chuyển thủ thắng. Tối hôm qua cũng không phải hết thảy cầu thủ Real Madrid thể hiện xuất sắc, Pepe suýt chút nữa trở thành đội bóng tội nhân, mà Isco mang chậm Real phản kích tiết ấu, thường thường để phản công nhanh biến thành trận địa tấn công, cuối cùng bị không thể nhịn được nữa Ancelotti thay xuống sân. Ba Lê tối hôm qua đồng dạng thất ý, Ancelotti lần thứ nhất trong trận đấu để Real tứ đại công kích tay đồng thời lên sân khấu, cái này cũng là cổ động viên Real Madrid chờ mong đã lâu hình ảnh. Thế nhưng chạm sau lưng Benzema Ba Lê, không có biểu hiện gì. Ở PP bị phạt xuống sân, Ancelotti điều chỉnh đội hình lúc, Ba Lê rốt cục trở lại chính mình thành danh tiền đạo cánh trái vị trí. Hay là quá lâu không có đá vị trí này, hắn vẫn không có biểu hiện gì. Sự nói rõ thật, Real trước sân gánh chịu không được tứ đại công kích tay, bốn người bọn họ không cách nào cùng tồn tại. Sau trận đấu đang tiếp thu phỏng vấn lúc, Ba Lê cũng thừa nhận chính mình căn bản không thích đứng trên sân vị trí. Ba Lê ở Real vị trí phi thường lúng túng, loại này lúng túng đem tiếp tục kéo dài, hay là hắn chỉ có thể thay thế bổ sung Ronaldo đá tiền vệ phải. Champions League sau khi kết thúc, Real chúng tinh rời đi Betmaber, trở lại từng người đội tuyển quốc gia, bờ ra di vật cuộc muốn bắt đầu rồi. Chương 1213, bờ ra di vật cuộc bắt đầu. 2014 năm là vật cuộc năm, đang tiến hành vật cuộc ở đủ vua bóng đá quốc bờ ra diệu cử hành, làm chủ nhà, bờ ra diệu đương nhiên là thắng lợi đại đứng đầu. Hà Lan là đường kim vô địch, tương tự là thắng lợi đại đứng đầu, có điều từ khi 1964 năm bờ ra diệu vệ miện sau khi thành công, vẫn không có đội bóng có thể vệ miện thành công. Gần gũi nhất vệ miện chính là Argentina, bọn họ ở vua bóng đá Maradona dẫn dắt đi 1986 năm thắng lợi sau khi 1990 năm lần thứ 2 xông vào trận chung kết. Thế nhưng, bọn họ nhưng cuối cùng thua ở mạ tật dẫn dắt nước Đức chiến xa dưới chân. Sau đó chính là bờ ra diệu, bọn họ ở năm 1994 thắng lợi sau khi năm 1998 lần thứ 2 xông vào trận chung kết, nhưng mà bọn họ lại bị Zidane dẫn dắt nước Pháp chém xuống dưới ngựa. Sau đó hớt cốt bên trong, cũng không còn cái nào chi đương kim vô địch xông vào trận chung kết, liền vệ miện cơ hội đều không có. Vì lẽ đó Hà Lan mặc dù là thắng lợi đại đứng đầu, thế nhưng vẫn là có rất nhiều người không coi trọng bọn họ. Mọi người là tin tưởng số liệu. Một cái khác số liệu biểu hiện, ở đâu cái châu cử hành ngất cụt, cái kia châu thắng lợi tỷ lệ lớn vô cùng, hơn nữa có Messi tồn tại, Argentina là một cái khác đại đứng đầu. Đương nhiên, đấu Pháp vui hài vui mắt Nam Phi ngất cụt Á quân Tây Ban Nha, trước vô địch thế giới Italy, nước Đức, nước Pháp các đội bóng cũng là thắng lợi đứng đầu. Vượt sở Hot Daily đối với bờ ra di vật cục tiến hành rồi dự đoán, một số người cho rằng nắm giữ trần đội tuyển Hà Lan binh cường mã tráng, lại có thắng lợi kinh nghiệm, vì lẽ đó Hà Lan chính là to lớn nhất thắng lợi đứng đầu, thế nhưng rất nhiều số liệu biểu hiện đây là một loại phán đoán sai lầm. Ở dài lâu vượt cục lịch sử bên trong, ngoại trừ bờ ra di vệ miện sau khi thành công, liền cũng không còn đội bóng vệ miện thành công. Thứ hai, năm đó bắt được Champions League siêu sao, không cách nào dẫn dắt chính mình đội bóng thu được vô địch vượt cục. Thứ ba, ở châu Mỹ cử hành thi đấu, châu Mỹ đội bóng thắng lợi tỷ lệ càng to lớn hơn. Số liệu là sẽ không lừa người, đương kim vô địch Hà Lan ở bờ ra dự thắng lợi tỷ lệ cũng không lớn. Như là như vậy phân tích, còn có rất nhiều, trở lại đội tuyển Hà Lan Trần Phạm, ở một lần tiết mục bên trong đánh trả loại này quan điểm, số liệu đúng là sẽ không lừa người, thế nhưng số liệu cũng là người sáng tạo. Nếu là người sáng tạo, như vậy chúng ta cũng có thể đi đánh vỡ những này số liệu biểu hiện quy luật. Mặt khác, coi như hết thể số liệu biểu hiện đều gây bất lợi cho Hà Lan, thế nhưng này lại có quan hệ gì rồi? Nếu như người ràng buộc ở đã có nhận thức bên trong, cái kia văn minh nhân loại liền không thể phát triển, người bản chất chính là không ngừng đánh vỡ trước nhận thức, chúng ta đã sáng tạo rất nhiều lịch sử, sửa rất nhiều ghi chép, nhiều hơn nữa đánh vỡ một kỷ lục cũng không có cái gì. Giờ ví dụ đi, Champions League từ khi cải chế sau, không người nào có thể vệ miện thành công, cái này cái gọi là quy luật bị mọi người xưng là ma chú. Thế nhưng Real nhưng đánh vỡ cái này ma chú, hơn nữa thực hiện ba liên quan. Điều này nói rõ, ở bụi bặm lắng xuống trước, kết quả gì cũng có thể xuất hiện. Trần Phàm lời nói thắng được cổ động viên Hà Lan chống đỡ, bọn họ dồn dập biểu thị đem đến hiện trường đi vì là Hà Lan cố lên trợ uy. Liên quan với vượt cúp thắng lợi dự đoán sự tình, vẫn kéo dài đến trận chung kết trước. Trần Phàm là cái cuối cùng trở lại đội tuyển Hà Lan cầu thủ, ở hắn trở về trước, Hà Lan đánh 2 trận đấu giao hữu, thành tích cũng không phải rất lý tưởng. Chỉ đạt được hòa 2 trận liên tiếp, điều này nói rõ đội tuyển Hà Lan trạng thái cũng không có điều chỉnh tốt nhất. Các đại giải đấu vừa kết thúc, rất nhiều cầu thủ vẫn còn giai đoạn mệt mỏi, ảnh hưởng này tình trạng của bọn họ. Đối với đội tuyển Hà Lan trận đấu giao hữu trạng thái không được, Hà Lan truyền thông không có xem 2 năm trước như vậy đối với Hà Lan tiến hành phê bình, mà là lấy bao dung thái độ. Truyền thông làm như vậy, cũng là không muốn bị các cổ động viên lên án, ở 10 năm lượt cột cùng 12 năm ở Euro trước. Hà Lan lúc trước làm nóng người thành tích đều không đúng rất tốt, bị bọn họ mạnh mẽ phê bình. Thế nhưng đội tuyển Hà Lan nhưng dùng quán quân mạnh mẽ giáng trả bọn họ. Những người đã từng phê bình đội tuyển Hà Lan truyền thông, cuối cùng bị cổ động viên Hà Lan chế nhạo. Ngày 11 tháng 6, Hà Lan một nhóm mang theo 5 tấn vật chất đi tới bờ Gia Diệu, bọn họ chính thức bước lên bờ Gia Diệu vật cục lữ trình, bước lên vệ miện con đường. Chờ bọn họ cuối cùng kết quả là cái gì? Hiện tại ai cũng không biết. Hà Lan rút thăm phân đến bảng B, cùng tổ đối thủ là Tây Ban Nha, Chile, Australia. Tây Ban Nha đương nhiên là một cái đối thủ mạnh mẽ, Chile nắm giữ lượng lớn ở châu Âu 5 giải đấu lớn đá bóng cầu thủ, bọn họ có bạo lệnh thực lực yếu nhất chính là Australia. Bảng B vẫn không tính là bảng tử thần, do Uruguay, Costa Rica, nước Anh, Italy tạo thành bảng D, cùng do nước Đức, Bồ Đào Nha, Ghana, nước Mỹ tạo thành dê tổ, bị truyền thông xưng là cái chết thực sự chi tổ. Ngày 12 tháng 6 buổi chiều 5h, vượt cúp mở màn chiến ở Sao Paulo có dịn thì ẩn sân bóng khai hỏa. Cuộc tranh tài này bắt đầu, tuyên cáo bờ ra dư vượt cúp chính thức bắt đầu. Bờ ra dư ở sân nhà fan bóng đá to lớn tiếng reo hò bên trong, hướng về cờ Jose ở khởi xướng mãnh liệt tấn công, không khí sốt sáng tràn ngập sân bóng các góc. Hiệp 1 phút thứ 21, cờ Jose ở khởi xướng tấn công. Ô lì cánh trái bóng lăn xuyên qua thì Thiago Silva đằng dưới, ư lạ về gì phía trước chân trái đẩy bắn không đánh chính, thế nhưng Marcelo bận bịu đã xảy ra lỗi, ở trước cửa 6 mét nơi đẩy mạnh chính mình cửa lớn. Bóng vào. 1-0. Cờ Jose ở trước tiên phá cửa. Bờ ra giữ vật cục cái thứ nhất ghi bàn sinh ra, không ai từng nghĩ tới, này dĩ nhiên là một cái phản lưới nhà. Đây là vật cục trong lịch sử đệ ngũ nhanh phản lưới nhà, cũng là kế năm 1998 sở Scotland bật tự phá cửa nhà sau. Vượt cúp trong lịch sử thứ 2 mở màn chiến phản lưới nhà. Điểm số lạc hậu bờ ra dư hướng về cờ Jose ở khởi xướng như nước thủy triều tấn công. Hiệp 1 phút thứ 29, Tosca trước sân đấu sức hai người sau sẽ bóng đá chuyển cho Neymar. Neymar vùng cấm hình cung đỉnh chân trái tinh chuẩn một cước sút sệt. Bóng đá xuyên vào khung thành dưới góc phải. 1-1. Bờ ra dư san bằng tỷ số. Hai bên lấy 1-1 điểm số tiến vào hiệp 2. Hiệp 2 phút thứ 24, bờ ra dư từ cánh phải phát động tấn công. Tosca một cước thấp chuyển, vùng cấm bên trong Fezic dừng bóng xoay người, ở lô rẹn tay trái nhẹ nhàng tiếp xúc dưới ngã xuống đất, Nhật Bản trọng tài chính nỉ xỉ mụ dạ hơi một do dự sau thổi đá penalty. Neymar một lần là xong, 2-1. Bờ ra dư nghịch chuyển điểm số. Bù giờ phút thứ nhất, bờ ra dư trước sân cướp đoạn sau khi thành công phát động phản công nhanh, Tosca cầm bóng đột phá hai người kèm cặp, ở khoảng cách khung thành 18m nơi đâm bắn vào, bóng đá từ khung thành dưới góc trái phi vào khung thành. 3-1. Bờ ra dư khóa chặt thắng cục. Cuối cùng bờ ra dư 3-1 chiến thắng 98 năm vượt cúp người thứ 3 cờ Jose ở, đạt được khai môn hồng, vì là vượt qua vòng bảng đặt cơ sở vững chắc. Tosca biểu hiện khiến người ta cảm giác mới mẻ, hắn là trừ Neymar ở ngoài, trên sân biểu hiện tối chói mắt bờ ra dư ngôi sao bóng đá. Mở màn chiến tuyên cáo vượt cúp chính thức kéo lại màn lớn, ngày thứ 2 1 giờ chiều, bảng A trận thứ 2 trận đấu bắt đầu, Mexico nên chiến có châu Phi hùng sư danh xưng Cameroon. Hiệp 1 hai bên đều không có chiến tích, hiệp 2 phút thứ 16, Mexico đệ phá vỡ cục diện bế tắc, Heze ra đột phá chuyền bóng, đột Santos vùng cấm biên giới bên trong suốt sệt bị y thản kiệt miễn cưỡng đập ra, theo vào tệ dạn tạ ở khoảng cách khung thành 10m tại một chân suốt bồi vào lưới. 1-0. Mexico dựa vào cái này ghi bàn, một bóng tiểu thắng Cameroon. Theo bảng A trận đấu kết thúc, mọi người đem tầm mắt chuyển đến bảng B Hà Lan cùng Tây Ban Nha trên người. Hai người bọn họ đội đem ở vòng thứ nhất liền triển khai cường cường đối thoại. Chương 1214, tái chiến Tây Ban Nha, một hiệp nghịch chuyển 2-1. Thượng giới vượt cúp quan Á quân trong lúc đó cường cường đối thoại, hấp dẫn toàn thế giới fan bóng đá nhãn cầu, 4 năm sau khi bọn họ ai mạnh hơn. Tây Ban Nha có thể báo Nam Phi vượt cúp trận chung kết trên một mũi tên mối thù sao. Hà Lan vệ miện con đường bước thứ nhất là thuận lợi, vẫn là nhấp nô. Bờ ra giữa vượt cúp trận đầu cường cường đối thoại đến. Phần lớn truyền thông cho rằng đây là một hồi thế hòa, hai bên thực lực trình độ không phân cao thấp. 13 ngày địa phương thời gian 4h chiều, Sa Va Đô tân nguồn nước sân bóng người ta tấp nập, không còn chỗ ngồi, Tây Ban Nha cùng Hà Lan huyền thoại ngồi ở trên khán đài, vô số danh nhân cũng xuất hiện ở hiện trường. Blatter đến để phóng viên cảm thấy bất ngờ, Argentina phóng viên tức giận bất bình ở trong lòng nói rằng, Blatter, ngươi sủng ái Trần cũng quá rõ ràng một điểm đi. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, trận đấu bắt đầu. Trước tiên phát bóng Tây Ban Nha hướng về Hà Lan phát động tấn công. Hà Lan ở chính mình một hiệp tầng tầng đề phòng, bảo vệ mình vùng cấm, không cho Tây Ban Nha đem bóng đá chuyển đến nguy hiểm nhất vị trí. Hiệp 1 phút thứ 8, Hà Lan đem Tây Ban Nha tấn công phòng thủ hạ xuống, sau đó khởi xướng phản công nhanh, Robben cắt vào bên trong đến vùng cấm trước sau khi, đột nhiên một cước cho khe. Trần Phàm bay người dết tới, mạnh mẽ xoát nữa người một cước đánh bắn, bóng đá như mũi tên nhọn bình thường dán vào thảm cỏ hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Đối với Trần Phàm sút gôn đặc điểm hết sức quen thuộc Casillas, nhảy lên một cái, Thần Dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau đó thi đấu bên trong hai bên hai phe đều có công thủ, thế nhưng đều không có sáng tạo ra tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Hiệp 1 phút thứ 27, trên sân thay đổi bất ngờ, Tây Ban Nha từ trung lộ phát động tấn công, Xavi ở ngoài vùng cấm đưa ra một cước tinh diệu cho khe. Vùng cấm sườn trái Diego Costa cầm bóng sau khi chuẩn bị đột phá Hà Lan trung vệ Đức Phất bên trong, đang đột phá quá trình trung Tây Ban Nha tiền đạo một cước đạp ở Đức Phất bên trong trên chân, ngã chổng vó ở vùng cấm bên trong. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, tay trái kiên định chỉ về chấm phạt đền. Penalty, 3. Xuyệt. Trên khán đài cổ động viên Hà Lan phát sinh to lớn suy thanh, chết tiệt, đây là chính hắn ngã chổng vó. Trên sân cầu thủ Hà Lan cũng tương đương kích phẫn, hướng về trọng tài tiến hành khiếu nại, thế nhưng là không cách nào thay đổi trọng tài chính phán phạt. Alonso đứng ở bóng đá mặt sau, làm tiếng còi vang lên sau khi, chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Đúng. Hà Lan thủ môn Tây bên trong sân đoán nhầm phương hướng, bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Tây Ban Nha dựa vào một cái có tranh luận penalty đánh vỡ trên sân bế tắc. Bên sân Tây Ban Nha phóng viên mừng rỡ như điên, bọn họ nhìn thấy báo thủ hy vọng. Áp lực cực lớn đặt ở cổ động viên Hà Lan cùng cầu thủ trên người, đội trưởng Van der Sar không ngừng hướng về các đồng đội phát sinh cổ vũ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Hà Lan hướng về Tây Ban Nha khởi xướng mãnh liệt tấn công. Hiệp 1 phút thứ 31, Sneijder ở phúc địa một cước căng ngang tìm tới cánh trái Trần Phàm. Trần Phàm cầm bóng sau khi liên tục hai cái hư lắc đem ạ dịt ra lợi khuê tháp bỏ lại đằng sau, hướng về Tây Ban Nha vùng cấm giết đi. Cơ hội tới. Cổ động viên Hà Lan trở nên hưng phấn. Đúng. Trần Phàm đột nhiên một cước truyền vào trong, bóng đá bay vọt vùng cấm trung lộ, hướng về phía sau bay đi. Robben tiến lên một bước, ở vùng cấm phía bên phải vung lên chân phải chính là một cước vô ly. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành đánh tới. Sân bóng không khí trong nháy mắt căng thẳng đến cực điểm. Bàng. Một tiếng vang thật lớn đánh vỡ sân bóng căng thẳng không khí, bóng đá đánh vào trên cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Sai mất cơ hội, Robben thống khổ nhè răng trợn mắt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Hà Lan phía trước sân cầu thủ triển khai tích cực bức cướp, bọn họ phải đem đốt lên chiến tranh thiêu ở Tây Ban Nha một hiệp. Tây Ban Nha vài tên giữa sân cầu thủ ở chính mình một hiệp nhanh chóng lan truyền, bọn họ muốn tiêu hao đội tuyển Hà Lan nhuệ khí. Hiệp 1 phút thứ 35, để cổ động viên Hà Lan hưng phấn hình ảnh xuất hiện, Xavi ở bên trong vòng phụ cận đem bóng đá chuyển cho mình phía bên phải Silva, Van der Sar lập tức nhào tới tiến hành náo cướp. Silva không có trực tiếp ra bóng, mà là chân phải má trong nhẹ nhàng một chụp, bóng đá từ hắn gót chân trái bay qua, sau đó hắn lập tức nhích qua bên trái, chuẩn bị một lần nữa đem bóng đá khống chế lại. Đang lúc này, dị biến phát sinh. Khiếu giác nhạy bén Trần Phàm xuất hiện ở tối nên xuất hiện địa phương, chỉ thấy hắn từ Silva phía bên phải tựa như tia chớp tiến lên một bước dài, một cước chọc vào bóng đá tiến lên. Đây là một lần phi thường thành công cấp đoạn. Đúng. Ở cổ động viên Hà Lan tiếng hoan hô bên trong, Van der Sar trực tiếp một cước chuyển thẳng, bóng đá hướng về nhanh chóng về phía trước khởi động Trần Phàm bay đi. Phản công nhanh. Trần Phàm một bên nhìn cấp tốc mà đến bóng đá, một bên cấp tốc dùng dư quang quan sát cầu thủ hậu vệ vị trí. Giờ khắc này, ít sông tới mặt. Trần Phàm nhẹ nhàng nhảy lên một cái, chân phải vượt qua bóng đá, đồng thời chân trái tha ở phía sau, dùng má trong nhẹ nhàng đem bóng đá hướng về phải phía trước lôi kéo. Sau một khắc, khi hắn rơi xuống đất thời điểm, bóng đá từ phía sau hắn lăn tới hưu phía trước. Liên như vậy, hắn bỏ rơi nhào lên tít. Ồ! Thượng đế! Trần đã làm gì? Khán đài cùng chỗ phát sóng trên vang lên một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Trên sân bóng, Trần Phàm sau khi rơi xuống đất, một cước căng ngang, bóng đá từ nhào lên ra mút bên trái bay qua, Robben nhanh chóng trước cắm vào đem bóng đá khống chế lại, hướng về Tây Ban Nha vùng cấm giết đi. Robben hấp dẫn hết thể Tây Ban Nha hậu vệ sự chú ý, ra mút liều mạng đi vào rầm giữ, ít trở lại trung lộ, ạ gì ra lợi khuê tháp nhanh chóng trở lại vùng cấm. Lặng yên đi tới vùng cấm bên trong Trần Phàm bên cạnh không có một tên cầu thủ hậu vệ. Giết tiến vào vùng cấm, Robben nâng lên đùi phải, ra mút một tiếng giống to, trọng tâm hạ thấp, hắn muốn đi phong chặn. Đúng. Ngoài dự đoán mọi người sự tình phát sinh, Robben cũng không có lên chân sút gôn, mà là một cước đảo tam giác chuyền bóng, bóng đá bay về phía trung lộ trước cắm vào Trần Phàm. Không người nhìn chăm chú phòng thủ Trần Phàm hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm bóng đá, vung lên chân phải, trực tiếp một cước đẩy bắn. Bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành bên trái bay đi. Casillas nhảy lên một cái, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua, phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-1. Hà Lan san bằng tỷ số. Ghi bàn Trần Phàm chỉ vào đưa ra rượu truyền ra Robben, sau đó hai người chăm chú ôm cùng nhau. bóng đá là cần huynh đệ, không có huynh đệ chống đỡ, một người là không thể chiến thắng đối thủ mạnh mẽ, cái nào vĩ đại ngôi sao bóng đá bên cạnh không có kiệt xuất đội hưu. Trần Phàm ghi bàn điểm bạo sân bóng, Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên giống to, đây là Trần đang tiến hành lượt cúp cái thứ nhất ghi bàn. Hắn lượt cúp tổng số bàn thắng đạt đến 13 bóng. Ở Nam Phi lượt cúp trên Trần đánh vào kinh người 12 cái ghi bàn, sáng tạo đơn giới lượt cúp ghi bàn kỷ lục mới. Trạm đang chỉ huy khu Van Ma Y Huy thở phào nhẹ nhõm. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, Hà Lan tiếp tục chọn dùng càng tích cực chủ động phía trước sân bức cướp, bọn họ phi thường sáng tỏ biết một chút, nhất định không thể để cho Tây Ban Nha thoải mái cung bóng. Tranh đoạt kịch liệt chiến ở bên trong vòng phụ cận triển khai, Tây Ban Nha gian nan đem bóng đá đẩy mạnh đến trước sân. Ở Hà Lan áp lực mạnh mẽ bên dưới, dù cho là Xavi như vậy ngôi sao bóng đá cũng sẽ xuất hiện sai lầm. Hiệp 1 phút thứ 40, Xavi một cước căng ngang, chuẩn bị cho Diego Costa đưa ra diệu chuyển. Hà Lan trung vệ vẫn sớm làm ra dự đoán, vòng tới Diego Costa trước người đem bóng đá tiệt gãy xuống. Phản kích. Vẫn trực tiếp một cái chuyền dài, bóng đá hướng về trước sân cánh trái bay đi. Trần Phàm cùng ít hướng về bóng đá nhanh chóng lao nhanh, ở lúc đang chạy hai người không ngừng va chạm, lấy tranh cướp càng vị trí có lợi. Trần Phàm dựa vào trên tốc độ ưu thế tìm tới vị trí tốt nhất, ở đường biên dương lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống. Ít trọng tâm hạ thấp, hai chân tách ra đứng thẳng, làm tốt phòng thủ chuẩn bị. Trần Phàm chân phải đột nhiên ở bóng đá trên đẩy một cái, bóng đá từ tít giữa hai chân xuyên qua. Ở cổ động viên Hà Lan tiếng ủng hộ bên trong, Trần Phàm dọc theo đường biên mạnh mẽ vượt qua, một lần nữa đem bóng đá khống chế lại, ra mốt nào tới. Đùng. Trần Phàm đột nhiên một cước truyền ngang vào trung lộ, nhanh chóng trước cắm vào Joe Ben dùng chân phải vững vàng đem bóng đá dừng lại, sau đó ở vùng cấm bên trong vung lên chân trái. Vành. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành bên trái đánh tới. Casillas căn bản là không có cách làm ra hữu hiệu cứu thua, chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng đá phi vào khung thành. Bóng vào. 2-1. Hà Lan liền tiến vào hai bóng vượt lại điểm số. Sân bóng lại một lần nữa sôi trào, cổ động viên Tây Ban Nha trầm mặc. Hà Lan đem này so sánh phân duy trì đến hiệp 1 kết thúc, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ. Trước 1215, Poke, vượt qua Johnny trở thành lượt cột vua phá lưới. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi. Hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân thay đổi một bên tái chiến. Trước tiên phát bóng đội tuyển Hà Lan hướng về Tây Ban Nha khởi xướng tấn công. Hiệp 2 phút thứ 4, Trần Phàm ở cánh trái cùng Van Der Si đánh ra đẹp đẽ chuyền ngang tả cắm vào 2-1. Trần Phàm giết tiến vào vùng cấm sườn trái đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cước chuyền ngang cánh phải, Robben tiến lên một bước chân phải một cước đẩy bắn. Bóng đá sát cột dọc lệch ra khung thành. Sau 4 phút, Tây Ban Nha tấn công không có kết quả, Hà Lan lần thứ 2 phát động phản công nhanh. Sonicder ở bên trong vòng phụ cận một cước chuyền xa, bóng đá bay về phía vùng cấm hình cung vòng một vùng. Nhanh chóng trước cắm vào Van Der Si chen tách ra mốt phòng thủ, một cái đẹp đẽ ngư dược xung đỉnh. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, từ khung thành hưu phía trên phi tiến vào lưới khung thành. 3-1. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên kinh hô, Van Der Si. Người Hà Lan bay. Van Der Si ghi bàn lại một lần nữa điểm bạo sân bóng, đây là một cái cực kỳ đặc sắc ghi bàn. Hoàn toàn có thể ghi vào sử sách. Tây Ban Nha rơi vào tuyệt cảnh, bọn họ đã thua 2 bàn thắng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, tuyệt vọng bên trong Tây Ban Nha hướng về Hà Lan phát động càng thêm mãnh liệt tấn công. Hà Lan toàn tuyến về phòng thủ, ở chính mình một hiệp tạo thành từng đường kiên cố hàng phòng thủ. Sóng lớn ngập trời một làn sóng cao hơn một làn sóng, thế nhưng bọn họ lại bị từng đạo màu cam tường thành ngăn trở. Hiệp 2 phút thứ 19, bận điệu đã xảy ra lỗi kích ở bên trong vòng phụ cận xuất hiện sai lầm. Hắn cho Ramos chuyển về, bị tốc độ siêu nhanh Trần Phàm cướp gãy xuống. Đối mặt ở lại cuối cùng Ramos, Trần Phàm không có đi nhục nhã vị này Rio đội hưu, một cước chuyền ngang, đem bóng đá giao cho cánh phải cao tốc xuyên vào Robben. Robben cầm bóng hình thành đơn đao, giết tiến vào Tây Ban Nha vùng cấm. Đùng. Đối mặt tấn công Casillas, Robben lựa chọn chuyền ngang, đem bóng đá chuyển cho vị trí càng tốt hơn Trần Phàm. Đùng. Trần Phàm ung dung một cước đẩy bắn đắc thủ. 4-1. Hà Lan khóa chặt thắng cục. Trần Phàm lập cú đút. Hắn ở lượt cúp trên tổng số bàn thắng đạt đến 14 cái, khoảng cách rõ nỉ lượt cúp 15 tổng số bàn thắng chỉ kém một cái. Ghi bàn Trần Phàm chỉ vào Robben, hai người hài lòng ôm nhau. Tây Ban Nha triệt để mất đi thắng lợi hy vọng, ở sau đó thi đấu bên trong Hà Lan bị đá càng thêm như thường, lần lượt đem Tây Ban Nha tấn công chặn ở ngoài vùng cấm. Hiệp tháng 2 năm 31 phút, Hà Lan lần thứ 2 nên đón ghi bàn cơ hội, Sonicder đem bóng đá chuyển đến Robben dưới chân. Robben dựa vào chính mình kỹ thuật cùng tốc độ ở cánh phải xé ra đối phương hàng phòng thủ. Tây Ban Nha hậu vệ đương nhiên biết Robben kỹ thuật đặc điểm, không có cho hắn ở vùng cấm trước cắt vào bên trong suốt gôn cơ hội, Robben không thể làm gì khác hơn là trực tiếp về phía trước dẫn bóng. Đúng. Làm mọi người cho rằng Robben mạnh mẽ hơn suốt gôn lúc, Robben nhưng một cước đảo tam giác chuyền bóng, bóng đá hướng về trung lộ Van der Sar bay đi. Ít tiến lên một bước, che ở Van der Sar cùng khung thành trong lúc đó, hắn hoàn toàn giam giữ ở Van der Sar suốt gôn góc độ. Làm người ta bất ngờ một màn xuất hiện lần nữa, Van der Sar vừa không có mạnh mẽ suốt gôn, cũng không có dừng bóng, mà là duỗi ra chân phải. Sau một khắc, bóng đá đánh vào hắn chân phải má trong, từ gót chân trái bay ra, hướng về hắn bên trái đằng trước bay đi. Ầm. Sân bóng phát sinh to lớn tiếng kinh hô, Trần Phàm tựa như tia chớp hướng về bóng đá phóng đi, vung lên chân phải chính là một cước bắn mạnh. Vành. Bóng đá thay đổi phương hướng, xem một viên đạn pháo bình thường hướng về khung thành đánh tới. Đứng ở bóng trên đường biên ngang Casillas căn bản là không có cách làm ra phản ứng, bóng đá bay qua khung thành tuyến, đánh vào lưới khung thành tiến lên. Bóng vào. Điểm số biến thành 5-1. Trần Phàm trình diễn hat-trick, truy bình rõ nỉ hất cúp tổng số bàn thắng, cùng rõ nỉ đặt ngang hàng trở thành hất cúp xạ thủ chi vương. Thứ tư. Cổ động viên Hà Lan hưng phấn đại hống đại khiếu, hy vọng Trần Phàm hoàn thành thứ tư ghi bàn, vượt qua rõ nỉ, thành vì là chân chính hất cúp vua phá lưới. Đối mặt fan bóng đá gầm rú, Trần Phàm có chút lúng túng, Tây Ban Nha có quá nhiều hắn diêu đội hữu, nếu như có thể lựa chọn, hắn hy vọng Hà Lan có thể chiến thắng Tây Ban Nha, mà không phải nhất định phải điểm số lớn. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên thở dài nói, hiệp 2 hàng hậu vệ bị Hà Lan hai cái phi dực đánh thành cái sàng. Casillas trở thành bản cuộc tranh tài tối bi tình nhân vật, hắn bảo vệ khung thành 5 lần bị Hà Lan xuyên thủng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Nam ở tuyệt vọng bên trong Tây Ban Nha lại một lần nữa hướng về Hà Lan phát động tấn công, thế nhưng bọn họ quá nóng lòng thu nhỏ lại tỷ số, trái lại sai lầm liên tục, Hà Lan nắm lấy cơ hội đánh phản kích. Hiệp 2 phút thứ 42, Hà Lan lại một lần nữa thu được phản công nhanh cơ hội, Sneijder ở hậu trường một cước tinh chuẩn mặt đất chuyền thẳng, bóng đá về phía trước sân bay đi. Trần Phàm như báo săn bình thường tránh thoát ít cùng ra mốt kèm cặp, ở vùng cấm hình cung đem bóng đá khống chế lại, sau đó giết tiến vào vùng cấm. Đối mặt tấn công Casillas, Trần Phàm bình tĩnh một cước lốp bóng. Bóng đá từ Casillas trên đỉnh đầu bay qua, phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 6-1. Trần Phàm hoàn thành bộ kè, đây là hắn lượt cúp thứ 16 cái ghi bàn, một lần vượt qua Johnny, trở thành lượt cúp lịch sử vua phá lưới. Trong nháy mắt, Savado tân nguồn nước sân bóng bầu không khí đạt đến điểm sôi, kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, tiếng huýt gió, tiếng hoan hô vang lên. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi bờ Latter đứng lên đến vỗ tay. Hắn chuẩn bị ở trận đấu kết thúc sau khi đi Hà Lan phòng thay đồ, hướng về Trần Phàm biểu thị chúc mừng. Hà Lan bóng đá các huyền thoại tươi cười rạng rỡ, Tây Ban Nha bóng đá các huyền thoại bất đắc dĩ lắc đầu, trong lòng bao phủ mây đen, Tây Ban Nha như vậy trạng thái. Vòng bảng có thể ra biên sao? Cổ động viên Tây Ban Nha trầm mặc không ngớt, những riêu đó fan bóng đá biểu hiện phức tạp nhìn Trần Phàm, vị này chính là riêu bá nghiệp người sáng lập, là trong lòng bọn họ anh hùng, thế nhưng hiện tại vị này nhưng tàn sát bọn họ đội tuyển quốc gia. Chỗ phát sóng triệt để sôi trào. Trần. Trần. Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Bộ kẻ, 16 cái. Vượt cúp xạ thủ chi vương. 6-1. Thượng đế, thế giới này quá điên cuồng. Nay vẫn là thượng giới vượt cúp quan á quân thi đấu sao? Tây Ban Nha làm sao? Kỷ lục mới sinh ra. Trần lại một lần đánh vỡ vượt cúp ghi chép. 4 năm trước hắn đánh vỡ đơn giới vượt cúp ghi bản kỷ lục. Ai biết hắn chỉ dùng một cuộc tranh tài liền đánh vỡ giò nì duy trì hợp cục tổng ghi bàn kỷ lục. Hắn chính là máy thu hoạch kỷ lục. Quá điên cuồng. Quá khó mà tin nổi, đây là có thật không? Như một vị thần nam nhân. Lẽ nào hắn muốn lại một lần nữa thống trị thế giới sao? Trên sân bóng, ghi bàn anh hùng Trần Phàm cũng không có tiến hành khuyết đại chúc mừng động tác, trái lại tiến lên an ủi một hồi nằm ở hết sức củ rũ bên trong Casillas. Tình cảnh này là ôn nhu, cũng làm cho cổ động viên Real Madrid cảm thấy một tia an ủi. Thi đấu đã triệt để mất đi thắng bại hồi hộp, cổ động viên Hà Lan đang hoan hô sau khi gọi vang lên tên Trần Phàm. Trần. Trần. Trần. Thời khắc này, Trần Phàm chính là cả tòa sân bóng trung tâm, chính là toàn thế giới trung tâm. Trên khán đài ẻm mẹo nhìn trong lồng ngực tiểu Trần Duệ, chỉ vào trên sân Trần Phàm nhẹ giọng nói rằng, bà bối, trên sân cái kia chói mắt nhất nam nhân chính là cha ngươi. Tiểu Trần Duệ duỗi ra hai tay, nhìn trên sân bóng Trần Phàm, mồm miệng không rõ nói rằng, ba ba, ôm một cái. Trước 1216, 42 chiến thắng Úc Sở Chây Li A, vòng bảng sớm ra biên. Trên màn ảnh lớn điểm số là như vậy chói mắt, thương tâm gần chết cổ động viên Tây Ban Nha che đậy con mắt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, tuyệt vọng bên trong Tây Ban Nha hướng về Hà Lan khởi xướng càng thêm mãnh liệt tấn công, Hà Lan toàn tuyến lùi phòng thủ, ở chính mình một hiệp thiết trí từng đạo dày đặc hàng phòng thủ. Hà Lan cuối cùng đem 6-1 điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc, làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên lúc, sân bóng vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Nước Anh Sở Cách Sở Hốt đài bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc, Hà Lan 6-1 cuồng thắng Tây Ban Nha. Không người nào có thể nghĩ tới đây cái điểm số, đây chính là một hồi điên cuồng thi đấu. Thượng giới ước cúp Á quân thảm bại ở quán quân dưới chân. Đội tuyển Hà Lan cho chúng ta kính dâng một hồi rung động đến tâm can thi đấu. Madrid đài truyền hình bình luận viên cực kỳ ủ rũ nói rằng, Tây Ban Nha kéo dài chính mình ước cúp trận đấu đầu tiên đêm mê, thượng giới ước cúp trận đấu đầu tiên bọn họ không một thua ở Thụy Sĩ dưới chân, đang tiến hành ước cúp bọn họ vẫn không có chạy trốn thất bại vận mệnh, chỉ có điều đêm nay là một hồi thảm bại. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, dùng một trận chiến phong thần để hình dung Trần không có chút nào vì là quá. Hắn dùng bổ kẹ vạch Trần vệ miệng con đường, chỉ dùng một cuộc tranh tài liền vượt qua giỏ nỉ trở thành ước cúp lịch sử xạ thủ tốt nhất. Thượng giới ước cúp Trần tham gia 6 cuộc tranh tài, hoàn thành 12 cái ghi bàn, ở thêm vào đêm nay cuộc tranh tài này, hắn chỉ dùng 7 cuộc tranh tài liền vượt qua hết thể siêu sao, trở thành ước cúp lịch sử xạ thủ tốt nhất, đây chính là một cái thần tích. Như vậy Trần chính là thần. Không thể chiến thắng thần. Trần Phàm trở thành các đài truyền hình lớn tán dương đối tượng, chấn kinh rồi toàn bộ thế giới. Ngày thứ hai, hắn chiếm lấy toàn thế giới các phương tiện truyền thông lớn kẻ quyền thế vị trí, trở thành toàn thế giới trung tâm, vô số lời ca tụng tán dương hắn công tích vĩ đại. Trần Phàm không có lạc lối, bởi vì hắn có cao xa mục tiêu, muốn dẫn dắt đội tuyển Hà Lan trở thành trong lịch sử thứ 3 chi vệ miện thành công đội bóng. Trước đó, chỉ có 2 đội bóng vệ miện thành công. Italy là cái thứ nhất vệ miện thành công đội bóng. 1934 năm đệ nhị giới ước cúp, người Italy tiếu ngạo quần hùng, dơ lên nữ thần chén, 4 năm sau khi bọn họ vệ miện thành công. Đệ nhị chi vệ miện thành công đội bóng là Vệ Lệ dẫn dắt Bờ Ra Diệu đội, bọn họ ở 1958 năm cùng 1962 năm liên tục 2 đoạt nữ thần chén. Từ đó sau khi liền cũng không còn đội bóng có thể liên tục 2 giới ước cúp vấn đỉnh thành công, thậm chí có đương kim vô địch liền vòng bảng thi đấu đều chưa từng có quan. Năm 2002 nước Pháp, 10 năm Italy, đều là vòng bảng thi đấu tức bị đào thải. Đội tuyển Hà Lan dùng một phen thắng lợi phòng ngừa thảm kịch như vậy, thế nhưng Trần Phàm biết rõ vệ miện đường là gian nan, hiện tại còn chưa là kiêu ngạo thời điểm. Vượt cúp khí thế hừng hực triển khai, các đường ngang ngược đầu tiên nên vì vượt qua vòng bảng mà chiến, chỉ có vượt qua vòng bảng mới tham ngộ thêm vòng khờ knock out, mới có thể hướng về quán quân khởi xướng xung kích. Số 15 nước Anh cùng Italy cường cường đối thoại triển khai, nước Anh 1-2 bại trận. Người Italy thắng được cường cường đối thoại thắng lợi. Số 17, nước Đức cùng Bồ Đào Nha cường cường đối thoại triển khai, nước Đức chiến xa tàn nhẫn lấy 4-0 tàn sát C do thủ lĩnh đội tuyển Bồ Đào Nha. Người Đức trong trận đấu hung hăng, nói cho thế nhân bọn họ cũng là quán quân mạnh mẽ nhất tranh cướp người. 18 ngày, vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 trận đấu bắt đầu, chủ nhà Bờ Gia Diệu bị Mexico 0-0 bức hòa, không thể thực hiện sớm một vòng ra biên mục tiêu. 19 ngày, Hà Lan nên đón vòng bảng thi đấu vòng thứ 2 thi đấu. Đối thủ của bọn họ là Úc Sở Chây Lì A. Van Mạ Ý Huy theo dùng trận đấu đầu tiên đội hình ra sân, trận đấu bắt đầu không lâu sau đó, Hà Lan chỉ bằng mượn về mặt thực lực ưu thế khống chế thi đấu tiết tấu. Úc Sở Chây Lì A vì đánh gãy Hà Lan trôi chạy lan truyền, liên tiếp chọn dùng phạm quy chiến thuật. Hiệp 1 phút thứ 19, Úc Sở Chây Lì A ở vùng cấm trước đem Van Der Si đẩy ngã, Hà Lan thắng được từng vị trí rất tốt đá phạt cơ hội. Trần Phàm phát sinh đá phạt từ bức tường người tối phía bên phải vòng qua. Sau đó cấp tốc trụy xuống, hướng về khung thành góc trên bên phải đánh tới. Úc Sở Chây Lì A thủ môn tuy rằng làm ra to lớn nhất nỗ lực, thế nhưng là không thể chạm được bóng đá phi vào lưới. 1-0. Hà Lan đánh vỡ trên sân bế tắc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Úc Sở Chây Lì A lập tức khởi xướng tiến công chấp nhoáng, Michael cách văn cánh phải căng ngang, các hưu vùng cấm sườn trái khoảng cách khung thành 12m nơi ngay lập tức chân trái vô ly, quả bóng đánh trúng xà ngang dưới duyên vào lưới. 1-1. Úc Sở Chây Lì A chỉ dùng 70 giây liền san bằng tỷ số. Hiệp 1 phút thứ 42, Trần Phàm ở cánh trái phát động tấn công, dùng tốc độ xé ra đối phương hàng phòng thủ, ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 2m tại một chân chuyền ngang vào trung lộ. Van Der Si ý chủ Úc Sở Chây Lì A trung vệ cướp điểm sút gôn. Bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành bay đi, phi vào lưới. 2-1. Hà Lan ở hiệp 1 kết thúc trước lần thứ 2 tỷ số vượt lại. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, điểm số lạc hậu Úc Sở Chây Lì A hướng về Hà Lan phát động mãnh liệt tấn công. Hiệp 2 phút thứ 9, Úc Sở Chây Lì A từ cánh trái phát động tấn công, chắt nghi kỳ ở vùng cấm sườn trái truyền bóng vào trong đánh vào mặt vung lên trên tay. Đích. Trọng tài chính quả đoán phán phạt penalty. Giờ đi nặc một lần là xong. 2-2. Ngoan cường ốc sở chây li a người lại một lần nữa san bằng tỷ số, vậy thì như là một hồi đánh giằng co. Hiệp 2 phút thứ 15, Hà Lan từ trung lộ phát động tấn công, Sơ Nick Đờ ở phúc địa một cước chuyển thẳng, ốc sở chây li a tạo Việt vị thất bại, Van Ter Si bay người lên trước đem bóng đá khống chế lại, giết tiến vào vùng cấm, ở vùng cấm sườn trái một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 3-2. Đội tuyển Hà Lan lần thứ 2 vượt lại điểm số. Úc Sở Chây Li A còn có thể san bằng điểm số sao? Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Úc Sở Chây Li A hướng về đội tuyển Hà Lan khởi xướng hung manh tấn công, Hà Lan toàn tuyến lùi phòng thủ, tìm cơ hội đánh phản kích. Hiệp 2 phút thứ 22, Úc Sở Chây Li A tấn công không có kết quả, Hà Lan lập tức phát động phản công nhanh, Trần Pham ở trước sân cánh trái cầm bóng. Sau đó, Trần Pham dùng chính mình kỹ thuật cùng tốc độ bỏ rơi bên cạnh phòng thủ, như một cái sáng lấp lóa lợi kiếm một cái. Hướng về Úc Sở Chây Li A vùng cấm giết đi. Trần Phàm hấp dẫn Úc Sở Chây Li A hàng phòng thủ hết thể sự chú ý, tạo thành cánh phải cao tốc xuyên vào Joben không người nhìn chăm chú phòng thủ. Trần Phàm nơi nào sẽ buông tha cơ hội như vậy, một cước căng ngang vùng cấm sườn phải. Vành. Joben giết tiến vào vùng cấm sau khi trực tiếp một cước sút mạnh. Bóng đá xem đạn pháo bình thường hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Sau một khắc, bóng đá hoành vào khung thành. 4-2. Hà Lan mở rộng dẫn trước ưu thế, trên căn bản khóa chặt thắng cục. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Úc Sở Chây Li A lại một lần nữa hướng về Hà Lan khởi xướng đánh mạnh. Hà Lan ở đứng vững đối phương 10 phút đánh mạnh sau khi một lần nữa đem bóng quyền nắm giữ ở chính mình dưới chân. Hiệp 2 phút thứ 40, để cổ động viên Hà Lan lo lắng một màn phát sinh, Van Ter Si ở một lần tranh đoạt bên trong đầu gối bị thương, sau đó bị thay ra sân. Cuối cùng Hà Lan lấy 4-2 chiến thắng Úc Sở Chây Li A, đạt được 2 thắng liên tiếp. Không lâu sau đó bắt đầu bảng B mặt khác một cuộc tranh tài tuân ra đại ít lưu ý, Chile 2-0 chiến thắng Tây Ban Nha. Chile vòng đầu tiên 3-1 chiến thắng Úc Sở Chây Li A, bọn họ đồng dạng đạt được 2 thắng liên tiếp, cùng Hà Lan sớm dắt tay ra biên. Thượng giới Á quân Tây Ban Nha 2 trận chiến đều bại, đã sớm bị knock out, này chấn kinh rồi thế giới. Trước 1217, vòng cờ knock out bắt đầu, Hà Lan đánh với Mexico. Tây Ban Nha sớm bị knock out để thế giới khiếp sợ, 4 năm trước hăng hái Tây Ban Nha chạy đi đâu. Tin tức này bọn họ còn chưa kịp tiêu hóa, một cái khác khiếp sợ tin tức truyền đến, Italy ở vòng thứ 2 không một thua ở Costa Rica dưới chân, nước Anh 1-2 thua ở Uruguay dưới chân. Italy không thể hoàn thành sớm ra biên mục tiêu, nước Anh 2 trận chiến đều bại, sớm bị knock out. Nước Anh trở thành kế Tây Ban Nha sau khi, đệ nhị chi sớm bị đào thải ra khỏi cục nhà giàu đội bóng. Một cái khác tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc đội mạnh chính là C do thủ lĩnh đội tuyển Bồ Đào Nha. Bọn họ ở vòng thứ 2 cùng nước Mỹ đội 2-2 chiến bình, không thể dựa theo kế hoạch thắng lợi. Bồ Đào Nha coi như ở một vòng cuối cùng thủ thắng, còn nhất định phải xem ánh mắt của người khác. 24 ngày, vòng bảng thi đấu một vòng cuối cùng thi đấu khai hỏa. Brazil 4-1 toàn thắng Cameroon, Mexico 3-1 chiến thắng cờ dâu si ở. Brazil cùng Mexico đều là 2 thắng 1 bình, thế nhưng bọn họ tỉnh thắng bóng chiếm ưu, xếp hạng vòng bảng đệ nhất, Mexico xếp hạng thứ 2. Cameroon cùng cờ Josi ở đảo thải ra khỏi cục, kết thúc bờ ra duyệt cục lưu trình. Ngày thứ 2 bảng B một vòng cuối cùng khai hỏa. Tây Ban Nha lấy 3-0 toàn thắng Úc Sở Chây Li A, thắng được một hồi cứu danh dự thi đấu, thế nhưng bọn họ vẫn như cũ không cách nào chạy trốn bị đảo thải vận mệnh. Ở vòng bảng đầu tiên tranh chấp Hà Lan cùng Chile thi đấu bên trong, Hà Lan dựa vào thay thế bổ sung ra trận Joben cùng Trần Phạm ghi bàn, 2-0 đạt được thắng lợi, lấy 3 trận chiến 3 thắng thành tích đầu tiên ra biên. Bảng C lấy đầu tên ra biên chính là Colombia, bọn họ đồng dạng là 3 trận chiến 3 thắng, Hy Lạp 2-1 thắng được cuộc chiến sinh tử, lực ép bờ biển ngà ra biên. Bảng D hình thức tương đối trong sáng, Costa Rica 2 trận chiến đều thắng, cơ bản khóa chặt ra biên tiêu chuẩn, Italy cùng Uruguay 1 thắng 1 phụ, đem ở một vòng cuối cùng trực tiếp quyết ra một cái ra biên tiêu chuẩn, 2 trận chiến đều bại nước Anh đã sớm bị knock out. Ở một vòng cuối cùng sinh tử đại chiến bên trong, Uruguay 1-0 chiến thắng Italy. Nước Anh 0-0 cùng Costa Rica chiến bình. Costa Rica lấy 2 thắng 1 bình thành tích vòng bảng đầu tiên ra biên, thắng được cuộc chiến sinh tử Uruguay lấy vòng bảng đệ nhị ra biên. Italy cùng nước Anh 2 nhà giàu có bị knock out. Vượt cục tính tàn khốc, ở vòng bảng một vòng cuối cùng bày ra cho thế nhân. E tổ một vòng cuối cùng, đã sớm ra biên nước Pháp cùng Ecuador 0-0 chiến bình, Thụy Sĩ 3-0 chiến thắng sớm bị knock out Honduras, nắm chắc vận mệnh của mình, lấy vòng bảng đệ nhị ra biên. F tổ. Hai trận chiến đều thắng Argentina lấy 3-2 chiến thắng Nigeria, vòng bảng đầu tiên ra biên, Nigeria cứ việc thua bóng, thế nhưng vẫn là lấy vòng bảng đệ nhị ra biên. Bosnia và Herzegovina 3-1 chiến thắng Iran, đạt được vòng bảng thi đấu thủ thắng, thế nhưng bọn họ cùng Iran không thể chạy trốn bị đào thải vận mệnh. Dê tổ một vòng cuối cùng, nước Đức 1-0 chiến thắng nước Mỹ đội, Bồ Đào Nha 2-1 chiến thắng Ghana. Nước Đức lấy 2 thắng 1 tóc hối cua tên ra biên, Bồ Đào Nha cùng nước Mỹ đều là 1 thắng 1 bình 1 phụ. Nước Mỹ lấy tỉnh thắng bóng ưu thế lực ép Bồ Đào Nha xếp hạng vòng bảng thứ 2, may mắn tiến vào vòng knockout. Hát tổ một vòng cuối cùng, Bèn Chùn 1-0 chiến thắng Hàn Quốc, Algeria 1-1 cùng Nga chiến bình, Bèn Chùn 3 trận chiến toàn thắng, vòng bảng đệ nhất ra biên, Algeria lấy 1 thắng 1 bình 1 phụ vòng bảng đệ nhị ra biên. Đến đây thập lục cường toàn bộ sản sinh, trên giữa khu, Brazil đánh với Chile, Colombia đánh với Uruguay, nước Pháp đánh với Nigeria, nước Đức đánh với Algeria. Dưới giữa khu, Hà Lan đánh với Mexico, Costa Rica đánh với Hy Lạp, Argentina đánh với Thụy Sĩ, Bèn Chùn đánh với nước Mỹ. Tây Ban Nha, Italy, nước Anh, Bồ Đào Nha 4 nhà giàu có liền vòng bảng đều không có ra biên, điều này khiến người ta thổn thức không ngớt. Ngày 28 tháng 6 1 giờ chiều, vòng knockout bắt đầu, bỡ lồ họ gì rột mái nẹ ấy rổ sân bóng người ta tấp nập, Brazil đánh với Chile. Theo cuộc tranh tài này bắt đầu, Brazil vượt cục tàn khốc vòng knockout chính thức bắt đầu. Ở sân nhà fan bóng đá tiếng reo hò bên trong, Brazil hướng về Chile khởi xướng đánh mạnh, hiệp 1 phút thứ 18, Brazil thu được phạt góc cơ hội. Neymar trực tiếp đem bóng đá phát đến phía trước, Thiago Silva phía trước đánh đầu một sượt, bóng đá về phía sau điểm bay đi. Luis ở khoảng cách khung thành 3 mét nơi chân trái vô ly, phòng thủ hắn hạ lỉ bàn chân rịa ngoài giải vây, bóng vào khung thành đỉnh. 1-0. Brazil trước tiên đánh vỡ trên sân bế tắc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, không có đường lui Chile tăng mạnh tấn công, cũng chọn dùng càng tích cực chủ động trước sân bước cướp. Hiệp 1 phút thứ 32, Marcelo hậu trường bên trái ném vào ném biên, hụt lưng thân chuyển về Marcelo, đang lúc này, Chile đội tích cực bước cướp đạt được hiệu quả. Chile tiền đạo Vargas đem bóng đá cướp gãy xuống, lăng không về lót vùng cấm, Chile một gã khác tiền đạo sản trệ phía trước khoảng cách khung thành 10 mét nơi dừng bóng đẩy mạnh góc xa thành công. 1-1. Chile ngoan cường san bằng tỷ số. Ở sau đó thi đấu bên trong, hai bên đều có vẻ vô cùng nhỏ tâm, thi đấu ở 90 phút bên trong không thể phân ra thắng bại, chỉ có thể vào bù giờ thi đấu. Bù giờ thi đấu hai bên càng cẩn thận, bù giờ cuối cùng 1 phút, sân bóng bầu không khí căng thẳng khiến người ta nghẹt thở. Chile tiền đạo sản trệ chuyền thẳng, giữa sân tín ý lì ở trước cửa 15m tại một chân đánh bắn. Quả bóng lướt qua kẻ xà 10 ngón tay. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên xà ngang, bay ra điểm mấu chốt, tín ý lì bỏ mất tuyệt cơ hội giết bờ ra dịu. Chile fan bóng đá thống khổ che mặt, cổ động viên bờ ra dịu lòng vẫn còn sợ hãi nhìn sân bóng. Thi đấu cuối cùng tiến vào tàn khốc nhất penalty quyết thắng, bờ ra dịu thủ môn kẻ xà ở vòng thứ 2 đem sản trệ penalty đập ra. Cuối cùng dựa vào lần này thành công cứu thua, Brazil đào thải Chile tiến vào tứ kết. Chủ nhà thành là thứ nhất cái xông vào tứ kết đội ngũ. 29 ngày 1 giờ chiều, Casca ở sân bóng người ta tấp nập, Hà Lan cùng Mexico thi đấu đúng giờ bắt đầu. Van Persie mang thương ra trận, lần đầu ra sân, Trần Phạm cùng Robben hai bên trái phải, Hà Lan tam xoa kích tất cả thủ phát, đem gánh vác lên đội bóng công thành rút trại trọng trách. Trận đấu bắt đầu phút thứ 2. Trần Phạm cước thứ nhất sút gôn suýt chút nữa mở rộng Mexico không thành, hắn ở vùng cấm góc trên cớ lỏng, sắt cột dọc bay ra sân bóng, gây nên một mảnh tiếc hận thanh. Sau đó thi đấu bên trong, Hà Lan liên tiếp từ hai cái đường biên khởi xướng tấn công, làm sao Van Persie không ở trạng thái tốt nhất, bỏ mất hai lần tuyệt hảo phá cửa cơ hội. Đối mặt thực lực mạnh mẽ đội tuyển Hà Lan, Mexico lựa chọn sáng suốt phòng ngự phản công chiến thuật. Mắt thấy hiệp 1 liền muốn kết thúc, trên sân thay đổi bất ngờ, hiệp 1 phút thứ 43. Sonicder ở bên trong vòng phụ cận dùng chuyển xa phát động tấn công, bóng đá hướng về trước sân cánh trái bay đi. Trần Phàm tiến lên hai bước vững vàng đem bóng đá dỡ xuống, đội tuyển Mexico trưởng Mát lập tức tiến lên phòng thủ. Trần Phàm liên tục hai cái hư lắc đem Mát bỏ lại đằng sau, hướng về vùng cấm giết đi. Mexico trung vệ phải Diego Zs lập tức tiến hành giam giữ, Trần Phàm ở vùng cấm sườn trái chân trái về phía sau một trụ, sau đó chân phải má ngoài nhẹ nhàng về phía trước một chuyến, vung lên chân phải chính là một cước sút mạnh. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Mexico thủ môn nọ qua lại phát hiện mình thần kỳ, thần dũng đem bóng đá nhào đỡ được. Cơ cảnh Robben tiến lên một bước, một cước sút bồi. Bóng đá từ họ qua trên đỉnh đầu phi vào khung thành. Bóng vào. 1-0. Hà Lan ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc phá vỡ cục diện bế tắc. Trên khán đài cổ động viên Hà Lan đem sân bóng biến thành màu cam sung sướng đại dương. Chương 1218, chiến thắng, thăng cấp tứ kết. Hà Lan dựa vào Robben ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc ghi bàn, một bóng dẫn trước kết thúc hiệp 1 thi đấu. Bờ ra dưới khốc trời nóng khí để trên khán đài cổ động viên khô nóng khó nhịn, bọn họ lợi dụng giữa sân lúc nghỉ ngơi bổ sung lượng nước. Trải qua 15 phút nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại trên sân, điểm số lạc hậu Mexico tăng mạnh thế tiến công. Hiệp 2 phút thứ 2, Mexico từ cánh trái phát động tấn công, kiến tạo tới hậu vệ cánh ạt gì là người một cước truyền vào trong, Hà Lan trung vệ Đức Phất bên trong nhảy lên thật cao, một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Đây là một lần đánh đầu giải vây. Ở ngoài vùng cấm Mexico tiền đạo Đột Santos bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống, sau đó thoát khỏi bờ lai nhìn chăm chú phòng thủ, ở trước cửa 25m mở nơi chân trái một cước mạnh mẽ xuất xa, bóng đá dán vào thẳng cỏ, hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Hà Lan thủ môn Sine Sen nhảy lên một cái, hướng về bóng đá nhào tới. Sau một khắc, bóng đá đánh vào Sine Sen ngón tay, tiếp tục hướng phía trước phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Bóng vào. Mexico san bằng tỷ số. Hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Cái này ghi bàn để cổ động viên Hà Lan cảm thấy vô cùng bất ngờ, cũng vô cùng khó chịu, để Mexico fan bóng đá hưng phấn dị thường. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu. Hà Lan hướng về Mexico khởi xướng mãnh liệt tấn công, cũng thêm nhanh hơn tấn công tiết tấu. Mexico bình tĩnh ứng chiến, ở bên trong vùng cấm ở ngoài tạo thành từng đạo nghiêm mật hàng phòng thủ. Nhỏ hẹp tấn công không gian, để Hà Lan tam xoa kích tấn công lần lượt bị nghẹt, thời gian như nước chảy giống như nhanh chóng trôi qua. Cổ động viên Hà Lan bắt đầu sốt sắng lên đến, lẽ nào đêm nay gặp xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Hiệp 2 phút thứ 25, Trần Pham ở vùng cấm trước mạnh mẽ dẫn bóng đột phá, khiến cho đối phương phạm quy. Hà Lan thắng được một vị trí không sai đá phạt trực tiếp cơ hội. Trần Pham từ thảm cỏ trên đứng lên đến, đem bóng đá đặt ở chấm phạt đền, lùi về phía sau mấy bước. Trên khán đài cổ động viên Hà Lan trong mắt xuất hiện hy vọng, Mexico fan bóng đá bắt đầu lo lắng lên. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, đối với Trần tới nói, đây chính là tốt nhất phá cửa cơ hội. Đây chính là triển phát hiện mình tuyệt hảo đá phạt kỹ thuật cơ hội. ESPN bình luận viên nói rằng, đây là bản cuộc tranh tài Hà Lan trước sân thứ tư đá phạt. Ba vị trí đầu cái bên trong trần phạt một cái, bóng đá thiên môn mà ra, đây là hắn lần thứ hai phạt đá phạt trực tiếp. Lần này hắn có thể nắm cơ hội sao? Trên sân bóng, Trần Phàm hướng về khung thành hai cái trên góc liếc mắt nhìn, con mắt hơi nhắm lại. Đích! Chờ Mexico lập bức tường người sau khi, trọng tài chính thổi lên huýt sáo, Trần Phàm mở mắt ra, ánh mắt sáng sủa như trong bầu trời đêm lóng lánh tinh tinh. Xuyệt! Mexico fan bóng đá phát sinh to lớn suy thanh, ý đồ quấy rầy Trần Phàm phạt bóng. Nhưng mà, Trần Phàm đã sớm ở trên sân thi đấu từng đụng phải tình huống như thế, Mexico fan bóng đá suyệt thanh không có đối với hắn tạo thành bất kỳ áp lực, ngược lại hắn đem những này suyệt thanh cho rằng tiếng chống trận, hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Có thể vào chưa? Vô số người trong lòng bước lên nghi vấn như vậy. Đúng. Trần Phàm càng chạy càng nhanh, chân phải má trong đá vào bóng đá đột nhiên từ thảm cỏ trên bay lên, sau đó từ nhảy lên thật cao bức tường người tối phía bên phải bay qua. Bóng đá vòng qua bức tường người sau khi lập tức truy xuống, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Mexico thủ môn nọ qua nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Sân bóng trong nháy mắt rơi vào đến yên tĩnh một cách chết chóc bên trong, Mexico fan bóng đá yết hầu phảng phất bị một bàn tay lớn mạnh mẽ kẹp lại, để bọn họ không phát ra thanh âm nào. Cổ động viên Hà Lan bắt đầu đống nhiên hấp khí, tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ nhảy lên, huyết dịch bắt đầu nhanh chóng lưu động. Trên sân bóng, trong chớp mắt, bóng đá từ họ qua đầu ngón tay trước bay qua, từ góc chết phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Điểm số biến thành 2-1. Hà Lan lại một lần nữa vượt lại điểm số. Cổ động viên Hà Lan từ phế phủ trong lúc đó đè ép ra từng tiếng rít gào, gào thét, hoan hô. Mexico fan bóng đá trợn mắt ngoác mồm nhìn mình khung thành, đây chính là trận tử vong đường vòng cung. Ghi bàn Trần Phàm hít sâu một hơi, hé miệng, phát sinh một tiếng trong trẻo tiếng hoan hô, các đồng đội phát sinh gào thét hướng về hắn hưng phấn phóng đi. Chỗ phát sóng sôi trào khắp trốn. Đây là Trần đang tiến hành lượt cột thứ 2 đá phạt ghi bàn. Đây là Trần đang tiến hành lượt cột vòng khờ nốt cái thứ nhất ghi bàn. Đây là Trần đang tiến hành lượt cột cái thứ 7 ghi bàn. Góc chết. Đây chính là thế giới cấp ghi bàn. Trần chính là một cái có thể đem đá phạt cho rằng penalty đến đá nam nhân. Cái gì là xuất thần nhập hóa đá phạt kỹ thuật? Đây chính là Trần ở hướng về hắn phong vương con đường bước nhanh đi tới. Trần Phàm ghi bàn để Hà Lan lần thứ 2 dẫn trước, cũng làm cho cổ động viên Hà Lan thả xuống lòng sốt sắng. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, điểm số lạc hậu Mexico hướng về Hà Lan khởi xướng mãnh liệt tấn công, Hà Lan hàng phòng thủ thu về. Hà Lan đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, Hà Lan năng lực tiến công không có vấn đề, hiện tại là thử thách bọn họ năng lực phòng ngự thời điểm. Nếu như đội tuyển Hà Lan muốn lấy được thành tích tốt, nhất định phải có tốt hàng phòng thủ. Hiệp 2 phút thứ 30, Mexico từ cánh trái phạm vi lớn rời đi bóng, đem bóng đá chuyển đến cánh phải. Francisco rổ hựa ý gỡ cầm bóng sau khi ở đường biên hình thành đột phá, ở khoảng cách điểm mấu chốt ước 1 mét tại một chân chuyển ngang vào trung lộ. Mai phục tại vùng cấm trung lộ vệ dạn tạo ý trụ Đức phất bên trong một cước đẩy bắn. Khoảng cách gần như vậy đẩy bắn. Cổ động viên Hà Lan tâm treo ở cuống họng trên, Mexico fan bóng đá nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Trong chớp mắt, Hà Lan thủ môn Sine sẻn bản năng chân phải duỗi một cái, thần kỳ đem bóng đá đỡ được. Hà Lan một gã khác trung vệ vở hệt cơ cảnh tiến lên hai bước, một cái truyền dài giải vây, đem bóng đá đá ra đường biên, cuối cùng cũng coi như hóa giải lần này trước cửa nguy cơ. Ẩm. Sân bóng vang lên Mexico fan bóng đá to lớn tiếc hận thành, cổ động viên Hà Lan lòng vẫn còn sợ hai phát sinh tiếng hoan hô. Hà Lan trên dưới kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người, Van Ma ý huy đi ra ghế dự bị, đi đến khu chỉ huy, hướng về chính mình hậu vệ cầu thủ đại hống đại khiếu. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Mexico tiếp tục hướng về Hà Lan khởi xướng đánh mạnh, Hà Lan bình tĩnh ứng chiến, tìm kiếm phản công nhanh cơ hội. Hiệp 2 phút thứ 40, thay vệ dạn tạ lên sân khấu hở án để ở ngoài vùng cấm rút chân nổ bắn, Hà Lan hậu vệ vở hệt anh dũng dùng thân thể đem bóng đá đỡ được. Đức phất bên trong đem bóng đá khống chế lại sau khi lập tức khởi xướng phản công nhanh, một cước đem bóng đá chuyển đến phúc địa Sernicker. Đúng. Sernicker một cước chuyển xa, bóng đá hướng về Mexico hậu vệ phía sau bay đi. Trần Phàm giống như là một tia chớp, vượt qua Mexico hậu vệ, hướng về bóng đá chạy như bay. Đây chính là hắn khổ sở chờ đợi phản kích cơ hội. Mexico thủ môn nhỏ quả chạy ra không thành, hắn muốn xông ra vùng cấm đảm nhiệm bản đội người thứ 5 hậu vệ. Thế nhưng Trần Phàm không có cho hắn cơ hội. Ở họ quả khoảng cách bóng đá chỉ có 2 mét lúc, Trần Phàm duỗi ra chân phải vững vàng đem bóng đá dỡ xuống. Giờ khắc này lao ra vùng cấm họ quả liền chỉ có thể làm nổi lên hậu vệ. Trần Phàm một cái hư lắc, đem bóng đá đẩy đến chính mình hưu phía trước, sau đó một cước đẩy bắn. Bóng đá ung dung phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 3-1. Trần Phàm lập cú đút, trợ giúp Hà Lan mở rộng dẫn trước ưu thế. Dẫn trước một cái bóng cùng dẫn trước hai cái bóng hoàn toàn là hai khái niệm. Cổ động viên Hà Lan rốt cục đem một viên treo lên tâm thả xuống, vui vẻ phát sinh tiếng hoan hô. Mexico fan bóng đá ý thức được, trừ phi xuất hiện kỳ tích, không phải vậy bọn họ liền muốn cùng ngật cục nói gặp lại. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Hà Lan toàn tuyến lùi phòng thủ, ở bên trong vùng cấm ở ngoài tạo thành từng đạo kiên cố hàng phòng thủ, cũng không còn cho Mexico phá cửa cơ hội tốt. Đích! Đích! Đích! Bù giờ 5 phút đồng hồ sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc, Hà Lan lấy 3-1 điểm số hữu kinh vô hiểm thăng cấp tứ kết. Gia Cam quân đoàn vệ miệng con đường về phía trước bước ra một bước dài. Chương 1219, tứ kết toàn diện triển khai. Hà Lan lấy 3-1 hữu kinh vô hiểm đảo thải Mexico tiến vào tứ kết, điều này làm cho cổ động viên Hà Lan cảm thấy kiêu ngạo, càng làm cho bọn họ cảm thấy an tâm chính là Trần Phàm trạng thái vẫn như cũ duy trì ở cao trình độ. 2 giờ sau khi Colombia cùng Uruguay tứ kết tranh chấp ở Maracanã sân bóng khai hỏa. 64 năm trước, Uruguay ở tòa này sân bóng 2-1 chiến thắng Brazil, thu được đội bóng trong lịch sử đệ nhị tòa lượt cúp quán quân. Uruguay số 1 xạ thủ xạ dễ bởi vì cấm thi đấu không cách nào thu được ra trận cơ hội, lao tướng phỏ tản thế thân hắn thủ phát. Trận đấu bắt đầu giai đoạn hai bên đều vô cùng cẩn thận, mãi đến tận hiệp 1 phút thứ 12, mới có cước thứ nhất sút gôn. Theo thi đấu thời gian rời đổi, Colombia bắt đầu phát lực, hiệp 1 phút thứ 28 Colombia đường biên truyền vào trong. Uruguay hậu vệ Alvaro vạ dày dạ cá nhảy đánh đầu giải vây, kiến tạo tới Colombia hậu vệ cánh ạt gì là người lại đỉnh về phía trước, Colombia trước eo James rổ hựa ý gờ ở ngoài vùng cấm dùng bộ ngực đem bóng đá dừng lại. Vành! James rổ hựa ý gờ ta bóng sau khi, lập tức vung lên chân phải chính là một cước vô ly, bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành đánh tới. Sau một khắc, quả bóng lướt qua Uruguay thủ môn ngón tay, mạnh mẽ đánh vào xà ngang dưới duyên đánh vào lưới. Bóng vào. Colombia phá vỡ cục diện bế tắc, một bóng dẫn trước. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, điểm số lạc hậu Uruguay tăng mạnh thế tiến công, Colombia bình tĩnh ứng chiến, đem một bóng dẫn trước ưu thế mang vào hiệp 2. Hiệp 2 sau khi bắt đầu Colombia tăng mạnh tấn công cường độ, hiệp 2 phút thứ 5, ạ mở rộ bên trái vùng cấm góc trên căng ngang, bóng đá hướng về xa một chút bay đi. Colombia giữa sân cả tự kéo nhảy lên thật cao, một con đem bóng đá đẩy đến trung lộ, Uruguay hàng phòng thủ lỗ thủng mở ra. James rổ hựa ý gờ ở trước cửa 5 mét tại một chân đẩy bắn. Bóng đá từ khung thành dưới góc trái phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 2-0. Colombia mở rộng điểm số ưu thế. Dêm rổ hùa ý gơ lập cú đút, số bàn thắng đạt đến 5 cái, xếp hạng Trần Phạm sau khi, đứng hàng xạ thủ bảng người thứ 2. Hiện trường Colombia fan bóng đá đem sân bóng biến thành sung sướng đại dương. Ở trong khoảng thời gian sau đó, tuyệt vọng bên trong Gú Du hướng về Colombia khởi xướng mãnh liệt tấn công, thế nhưng thiếu hụt xạ dễ hàng tấn công căn bản là không có cách chân chính hình thành uy hiếp. Cuối cùng, Colombia đem 2-0 điểm số duy trì đến trận đấu kết thúc, chiến thắng Gú Du với thẳng tiến tứ kết. Dêm rổ hùa ý gơ ở lượt cúp trên ưu dị biểu hiện, gây nên châu Âu đông đảo nhà giàu sự chú ý. Có người nói rất nhiều nhà giàu đã bắt đầu truy đuổi vị này Colombia thanh niên tuấn kiệt, Rio cũng gia nhập vào trận này tranh cướp bên trong. Ngày thứ 2 1 giờ chiều, Costa Rica cùng Hy Lạp tứ kết tranh chấp, ở rễ xỉ phẹ bá Nam Boca sân bóng triển khai. Đây là hai chi chưa bao giờ thăng cấp quá tứ kết đội bóng trong lúc đó tranh đoạt chiến, bất luận ai thắng lợi, bọn họ sẽ sáng tạo đội bóng tân lịch sử. Trận đấu bắt đầu sau khi, hai bên đều phi thường chú trọng phòng thủ, ở thể năng không có giảm xuống tình huống. Cầu thủ hậu vệ không có cho tấn công cầu thủ bất cứ cơ hội nào. Hiệp 1 hai bên không không bắt tay giảng hòa. Hiệp 2 sau khi bắt đầu, Costa Rica đột nhiên tăng mạnh tấn công, bọn họ ở hiệp 1 không có một cước sút gôn đánh chính. Hiệp 2 phút thứ 7, Costa Rica từ cánh trái phát động tấn công, giữa sân cầu thủ bổ dạn neo tư cánh trái thấp chuyển, giữa sân hạt nhân dịt bay người lên trước, ở trước cửa 16m địa phương xa một cước chân trái đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Này bóng cứ việc sức mạnh không phải rất lớn, thế nhưng góc độ xảo quyệt, quả bóng lướt qua thủ môn 10 ngón tay phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Costa Rica cước thứ nhất bắn chính sút gôn, liền đạt được ghi bàn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, điểm số lạc hậu Hy Lạp tăng mạnh tấn công, thế nhưng bọn họ nhưng chậm chạp không cách nào đạt được ghi bàn. Thi đấu tiến vào bù giờ, cổ động viên Hy Lạp trong lòng tuyệt vọng càng ngày càng mãnh liệt, đang lúc này bọn họ anh hùng đứng dậy. Bù giờ phút thứ nhất, Hy Lạp trung vệ Papasta tỏ đủ lọt giết tới Costa Rica vùng cấm tham dự tấn công. Hy Lạp đường biên truyền vào trong, Papasta tỏ đủ lọt bên trong vùng cấm một cái đẹp đẽ đánh đầu chuyền ngang, bóng đá hướng về vùng cấm sân phải bay đi. Tiền đạo dễ cắt mạnh mẽ xoát nước người, ở bên thân đối mặt khung thành tình huống, một cước lăng không cầu bắn. Costa Rica thủ môn Navas thần dũng đem bóng đá phong ra, trung lộ theo vào Hy Lạp trung vệ Papasta tỏ đủ lọt trung lộ một cước sút bồi. Quả bóng tiến vào lưới. 1-1. Người Hy Lạp ở bù giờ giai đoạn trưởng cứu mình. Hiện trường cổ động viên Hy Lạp hoàn toàn điên. Bù giờ kết thúc, hai bên 1-1 chiến bình, thi đấu tiến vào bù giờ thi đấu. Ở bù giờ thi đấu bên trong hai bên cũng không có chiến tích, chỉ có thể vào tàn khốc penalty quyết thắng. Ba vị trí đầu vòng penalty, hai bên đều toàn bộ phạt tiến vào. Vòng thứ tư Colombia vẫn như cũ đem penalty phạt tiến vào. Thế nhưng Hy Lạp penalty lại bị Colombia thủ môn Navas thần dũng đập được. Colombia chiếm ưu. Vòng thứ 5, Costa Rica cầu thủ Omania ở áp lực nặng nề bên dưới đem penalty phạt tiến vào. 5-3. Penalty quyết thắng sớm kết thúc, Costa Rica thắng lợi, trong lịch sử lần đầu xông vào vượt cúp tứ kết. 2 giờ sau khi, trận thứ 5 thi đấu ở bờ dạ dị lì ạ sân vận động quốc gia triển khai đấu võ, nước Pháp đánh với Nigeria. Thực lực chiếm ưu đội tuyển Pháp chiếm cứ trên sân ưu thế, ở trận đấu bắt đầu sau khi liên tiếp uy hiếp Nigeria hàng hậu vệ. Ở nước Pháp kéo dài cao cường đội trùng kích vào, Nigeria hàng phòng thủ ở hiệp 2 phút thứ 26, rốt cục xuất hiện kẽ hở. Nước Pháp thu được phạt góc cơ hội, lò dịt phát sinh phạt góc bay thẳng tiểu vùng cấm, Nigeria thủ môn Enyema nhảy lên thật cao, phải đem bóng đá ôm ở ngực mình. Thế nhưng hắn nhưng tuột tay. Nước Pháp giữa sân tiểu tướng Pop 3 cơ cảnh đánh đầu cận thành, bóng đá bay vào kẽ hở. Bóng vào. Đội tuyển Pháp nỗ lực rốt cục thu được báo lại, công phá Nigeria khung thành. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc Nigeria tăng mạnh tấn công, thế nhưng bọn họ nhưng thủy chung không cách nào công phá đội tuyển Pháp khung thành. Bù giờ phút thứ nhất, nước Pháp lần thứ 2 thu được phạt góc cơ hội, vạn bùa hệ nạ chiến thuật phạt góc ở vùng cấm phía bên phải truyền vào trong, phía trước Griezmann bỏ qua cơ hội, thế nhưng bóng đá nhưng đánh vào á bác trên đùi độ lệch tiến vào khung thành. 2-0. Nước Pháp không đánh mà thắng chiến thắng Nigeria, xông vào tứ kết. 2 giờ sau khi trận thứ 6 tứ kết ở bệ ẩy dạ di ô sân thể dục triển khai đấu võ, nước Đức nên chiến Algeria. Thực lực mạnh mẽ nước Đức trước sau chiếm cứ trên sân chủ động, thế nhưng bọn họ nhưng chậm chạp không cách nào thu được ghi bàn, hai bên ở 90 phút không hề chiến tích, thi đấu tiến vào bù giờ thi đấu. Bù giờ thi đấu mới vừa mới bắt đầu, đội tuyển Đức thật lâu hy vọng ghi bàn cuối cùng cũng coi như đến, phút thứ 2, ngờ đột nhập vùng cấm bên trái truyền vào trong. Chelsea tiền đạo sờ dưới lệ phía trước tiểu vùng cấm biên giới góp chân khái vào góc xa. 1-0. Bù giờ thi đấu phút thứ 29, sờ dưới lệ cùng dịu liên tục phối hợp sau ở khoảng cách khung thành 10m nơi sút gôn. Bóng đá bị Angelia thủ môn chặn ra, dịu cơ cảnh tiến lên sút bồi thành công. 2-0. Đội tuyển Đức khóa chặt thắng cục. Làm mọi người cho rằng này chính là cuối cùng điểm số lúc, Angelia người nhưng không như thế ý, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Angelia phát động tiến công châm đoáng. Bỡ lạ xì mét chuyển thẳng, phí gũ lì cánh phải chuyển vào trong xa một chút, thay thế bổ sung ra trận gặp tiểu vùng cấm biên giới sạn bắn phá cửa. 1-2. Angelia thu nhỏ lại tỷ số, làm sao này bóng làm đến quá muộn, bọn họ cuối cùng lấy một bóng thế yếu tiếc nuối thua ở người Đức dưới chân, kết thúc gật cuộc hành trình. Trước 1220, tứ kết bắt đầu. Đội tuyển Đức ở bù giờ thi đấu bên trong phát lực, hữu kinh vô hiểm lấy 2-1 chiến thắng Angelia, thẳng tiến tứ kết. Tứ kết ghế đã sản sinh 6 tịch, còn sót lại 2 tịch. Mọi người đưa mắt chuyển đến Argentina trên người, làm đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá. Messi ở châu Âu đấu trường từ lâu chứng minh chính mình, hắn chỉ thiếu hụt một tòa vượt cột. Có người cho rằng, khóa này vượt cột, Messi rất có thể mượn cơ hội này phong vương. Bởi vì căn cứ dĩ vãng quy luật, ở đâu cái lục địa cử hành thi đấu, cái nào châu đội bóng cuối cùng vấn đỉnh cơ hội càng to lớn hơn. Ngày mùng ngày 2 tháng 7 1 giờ chiều, Sao Paulo sân đấu người đông như mắc gửi, Argentina cùng Thụy Sĩ thi đấu khai hỏa. Trận đấu bắt đầu sau khi Argentina hướng về Thụy Sĩ khởi xướng tấn công, Thụy Sĩ đánh tới phòng ngự phản công. 90 phút chiến xong, hai bên cũng không có thể công phá đối phương khung thành, lấy 0-0 điểm số tiến vào bù giờ thi đấu. Bù giờ thi đấu vẫn như cũ giằng co. Thụy Sĩ càng thêm chú trọng phòng thủ, muốn đem thi đấu kéo vào penalty quyết thắng. Thời gian ở cầu thủ Argentina mỗi một chân chuyển bóng bên trong nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền đi đến bù giờ thi đấu thời khắc cuối cùng. Bù giờ thi đấu phút thứ 28, Messi trung lộ dẫn bóng mạnh mẽ đột phá thành công, ở ngoài vùng cấm một cước căng ngang vùng cấm sân phải. Di Maria vung lên chân phải chính là một cước sút sệt. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc trái bay đi. Trong chớp mắt, bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Argentina ở bù giờ thi đấu thời khắc cuối cùng ghi bàn, trên khán đài cổ động viên Argentina đem sân bóng biến thành màu trắng xanh sung sướng đại dương. Dựa vào Di Maria tuyệt sát, Argentina mạo hiểm đào thải Thụy Sĩ, thẳng tiến tứ kết, Thụy Sĩ tiếc nuối bị knock out. 2 giờ sau khi, vòng nọ cuộc cuối cùng một trận lên sàn biểu hiện, Bèn Chùn cùng nước Mỹ đội thi đấu ở tân nguồn nước sân đấu khai hỏa. Bèn Chùn mở màn sau liền toàn lực tạo áp lực, mở màn không tới 1 phút. Đẹp lao bên trong ở ngoài vùng cấm chuyền bóng, áo bên trong cắt vùng cấm phía bên phải sút gôn bị hạ bột đập ra. Sau một phút đẹp lao bên trong vùng cấm trước sút gôn, lại bị ủ mạ gôn ra lê chặn ra điểm mấu chốt. Sau đó nước Mỹ thích hướng phòng thủ tiết tấu, thi đấu tiến vào cục diện giằng co. Hai bên ở 90 phút không thể phân ra thắng bại, thi đấu tiến vào bù giờ thi đấu. Bù giờ thi đấu mới vừa mới bắt đầu, Bèn Chùn trước tiên phát lực, phút thứ 3, Lukaku thoát khỏi bạt lạc đột nhập vùng cấm phía bên phải một cước chuyền vào trong. Bóng đá bị nước Mỹ hậu vệ chặn ra, đẹp lao nội tại vùng cấm bên trong cầm bóng sau, bình tĩnh thoảng qua hai người sau ở vùng cấm phía bên phải một cước sút sệt, bóng đá từ khung thành dưới góc phải phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. Bèn Chùn 1-0 dẫn trước. Bù giờ thi đấu hiệp một cuối cùng một phút, Bèn Chùn phát động phản kích, đẹp lao nội tại vùng cấm trên góc phải một cước căng ngang, Lukaku ý trụ đối phương hậu vệ, thuận thế một cước đẩy bắn. Quả bóng tiến vào lưới. 2-0. Bèn Chùn cơ bản khóa chặt thắng cục. Rất hiển nhiên, nước Mỹ đội cũng không muốn liền như vậy bó tay chịu chói. Bù giờ thi đấu hiệp 2 phút thứ 3, Bờ Dạ Lì ở ngoài vùng cấm một cước chuyển thẳng, vừa thay thế bổ sung ra trận Gerrin lần đầu xúc bóng, hắn thoát khỏi án đỡ vi lẹt đứt sau ở vùng cấm bên trong một cước vô ly. Bóng đá hoanh vào khung thành. 1-2. Nước Mỹ thu nhỏ lại điểm số, thi đấu hồi hộp một lần nữa trở về. Có điều, Bèn Chùn không có cho nước Mỹ san bằng điểm số cơ hội, đem một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến bù giờ thi đấu kết thúc. Bọn họ liền lấy 2-1 chiến thắng nước Mỹ, thẳng tiến tứ kết. Đến đây, vòng nọ cuộc toàn bộ kết thúc, tứ kết toàn bộ sản sinh. Trên giữa khu, Bờ Gia Diêu đem cùng Colombia từng đôi chém giết, nước Pháp cùng nước Đức cường cường đối thoại. Dưới giữa khu, Hà Lan nên chiến Costa Rica, Argentina nên chiến Bèn Chùn. Vòng nọ cuộc trận chung kết thi đấu sau khi đánh xong, Bờ Gia Diêu vượt cuộc tiến vào ngắn ngủi tu sửa kỳ, ngày mùng ngày 4 tháng 7 ngọn lửa chiến tranh một lần nữa thiêu đốt. Tứ kết đến rồi. Trước tiên lên sàn chính là nước Đức cùng nước Pháp trong lúc đó cường cường đối thoại. Cuộc tranh tài này hấp dẫn toàn thế giới sự chú ý, cũng là tứ kết bên trong duy nhất một hồi cường cường đối thoại. Một giờ chiều, mặt cỡ nạ sân thể dục người ta tấp nập, khô nóng không ngăn được hai bên người ủng hộ nhiệt tình. Đích. Theo trọng tài chính một tiếng còi, thi đấu chính thức bắt đầu. Nước Đức trước tiên hướng về nước Pháp phát động tấn công, cờ rô ở ngoài vùng cấm sút gôn, bị nước Pháp thủ môn lọ dịt tịch thu. Sau 4 phút, nước Pháp quay đầu trở lại, Vạn Bùa Hệ Nạ cánh trái vùng cấm biên giới truyền vào trong, Benzema phía trước lăng không lắp bắn, bóng đá lệch ra góc gần. Sau đó thi đấu bên trong, nước Đức chậm rãi hòa nhau thế yếu, hướng về nước Pháp khởi xướng tấn công. Hiệp 1 phút thứ 12, nước Đức thu được trước sân cánh trái đá phạt cơ hội, cờ rô trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm. Diêu trung vệ và rèn phòng thủ bên trong phán đoán điểm đến sai lầm, hâm mô ở trước cửa 10m một cái đẹp đẽ đánh đầu cận thành. Bóng đá từ khung thành góc trên bên phải phi vào khung thành. Bóng vào. 1-0. Người Đức lợi dụng đá phạt cơ hội công phá đội tuyển Pháp khung thành. Sân bóng bầu không khí bị nhen lửa, cổ động viên nước Đức đem sân bóng biến thành sung sướng đại dương. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi nước Pháp tăng mạnh thế tiến công, liên tiếp chọn dùng đường biên chuyển vào trong phương thức đến uy hiếp nước Đức khung thành. Nhưng mà, nước Đức hậu vệ hung hăng hãn vệ chính mình vùng cấm trên không, không có cho người nước Pháp cơ hội, đem một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. Đội tuyển Đức lấy 1-0 điểm số chiến thắng nước Pháp, thắng được trận này cường cường đối thoại thắng lợi, thành là thứ nhất chi tiến vào vòng bán kết đội bóng. Nước Đức cùng nước Pháp cường cường đối thoại kết thúc, mọi người lập tức đưa mắt chuyển đến chủ nhà Bờ Gia Diệu đội trên người, làm chủ nhà, Bờ Gia Diệu việc đáng làm thì phải làm trở thành đang tiến hành lượt cúp to lớn nhất thắng lợi đứng đầu. Làm 7 giờ tối, cả số lãng sân thể dục người đông như mắc gửi, vô số cổ động viên Bờ Gia Diệu tràn vào sân bóng vì chính mình đội bóng cố lên trợ uy. Thi đấu ở fan bóng đá tiếng hoan hô bên trong bắt đầu, Bờ Gia Diệu đứng vững Colombia một làn sóng tấn công sau khi lập tức bắt đầu phản kích. Hiệp 1 phút thứ 7, Bờ Gia Diệu thu được phạt góc cơ hội, Neymar đem bóng đá phạt đến điểm giữa. Thế nhưng hai bên cầu thủ đều không có cướp được điểm, bóng đá đánh đến thảm cỏ trên đàn hồi lên, mai phục tại phía sau Bờ Gia Diệu trung vệ Thiago Silva tiến lên hai bước một cước đẩy bắn. Bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Bờ Gia Diệu đạt được mộng ảo giống như bắt đầu. Cả số lãng sân thể dục bùng nổ ra kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Colombia hướng về Bờ Gia Diệu đội khởi xướng mãnh liệt tấn công. Hiệp 1 phút thứ 21, ạ mở rổ chuyển bóng, cả tự kéo nhiều vùng cấm biên giới ở ngoài sút mạnh đánh vào Thiago Silva trên đùi lộ lệnh, quả bóng sát phía bên phải cột dọc lệnh ra. Colombia bỏ mất san bằng điểm số cơ hội tốt. Bờ Gia Diệu đem một bóng dẫn trước ưu thế đưa vào hiệp 2. Hiệp 2 phút thứ 23, Bờ Gia Diệu ở trước sân thu được một vị trí vô cùng tốt đá phạt trực tiếp cơ hội. Trung vệ Luis phát sinh đá phạt vòng qua bức tường người thẳng đến khung thành góc trên bên phải. Trong chớp mắt, bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 2-0. Bờ Gia Diệu mở rộng dẫn trước ưu thế, thắng lợi trong tầm mắt. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi rơi vào trong tuyệt cảnh Colombia hướng về Bờ Gia Diệu khởi xướng tuyệt địa phản kích. Hiệp 2 phút thứ 35, Colombia ở Bờ Gia Diệu ở ngoài vùng cấm đánh ra đẹp đẽ phối hợp. Dêm rổ hựa ý gờ ở vùng cấm tuyến trên một cước căng ngang vùng cấm sân phải, trước cắm vào bạ cả cầm bóng sau khi đang muốn sút gôn, bị tấn công kẻ xạ đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, phán phạt penalty. Dêm rổ hựa ý gờ đứng ở chấm phạt đền mặt sau đó ở dưới áp lực đem penalty phạt tiến vào. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-2, Colombia thu nhỏ lại điểm số. Colombia nhen nhóm lại hy vọng, thi đấu hồi hộp một lần nữa trở về. Thế nhưng người Bờ Gia Diệu ở sau đó thi đấu bên trong cũng không có cho Colombia cơ hội, đem một bóng ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. Cuối cùng Bờ Gia Diệu lấy một bóng ưu thế tiểu thắng Colombia, trở thành đệ nhị chi xông vào vòng bán kết đội bóng, bọn họ đem cùng đội tuyển Đức tranh cướp trận chung kết vé vào cửa. Chương 1221, Hà Lan vs Costa Rica, đánh đầu sút bổi, một bóng dẫn trước. Bờ Gia Diệu tuy rằng đạt được thắng lợi, thế nhưng Neymar trong trận đấu bị thương, để cổ động viên Bờ Gia Diệu lo lắng không thôi. Sau trận đấu Bờ Gia Diệu đội tuyên bố, Neymar bắp thịt xé rách, khẳng định không cách nào tham gia vòng bán kết, này cho Bờ Gia Diệu trên dưới tầng tầng một đòn. Trên giữa khu hai chi vòng bán kết đội bóng sản sinh, mọi người đem tầm mắt chuyển đến dưới giữa khu, Hà Lan có thể không cùng Argentina ở vòng bán kết trên gặp gỡ, Trần Phàm cùng Messi có cơ hội hay không ở lượt cúp trên sàn nhảy giao chiến. Nếu như Hà Lan cùng Argentina đều tiến vào vòng bán kết, ai có thể cười đến cuối cùng? Đối với hai người tới nói, đây chính là phong vương một lần lượt cúp. Trần Phàm tuy rằng ở 10 năm Nam Phi vượt cục trên trợ giúp Hà Lan thắng lợi, thế nhưng hắn khi đó vẫn không có hưởng dự toàn cầu. Dựa theo hắn hiện tại ở FIFA địa vị cùng ở châu Âu đấu trường đạt được thành tựu, chỉ cần lại đoạt được một lần vượt cục liền có thể trở thành là một đời mới vua bóng đá. Cho tới Messi, hắn ở châu Âu trên sàn thi đấu đã chứng minh chính mình vua bóng đá cấp bậc thực lực, thế nhưng không có vô địch vật cuộc, liền vĩnh viễn không thể phong vương. Ngày mùng ngày 5 tháng 7 1 giờ chiều, bờ dạ gì lì ạ sân vận động quốc gia người ta tấp nập, Argentina cùng bèn chùm đại chiến đúng giờ bắt đầu. Trận đấu bắt đầu sau khi, Argentina trước tiên phát động tấn công, thi đấu phút thứ 4, Di Maria cánh phải cắt vào bên trong, vòng ngoài cấm địa chân trái sút mạnh. Bóng đá bị bèn chùm hậu vệ phong chặn. Sau 4 phút Argentina quay đầu trở lại, Mascherano bên trong vòng cắt bóng truyền ra, Messi liên tục xoay người thoát khỏi gõ đến phía bên phải, Di Maria chuyển bóng chạm Nervin thông hành mũi chân biến tuyến, Higuain ở trước cửa 13m nơi lăng không bắn phá. Bóng đá từ khung thành dưới góc trái phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Argentina đánh vỡ trên sân bế tắc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, điểm số lạc hậu bèn chùm khởi xướng điên cuồng phản công. Hiệp 1 phút thứ 13, Eden phản kích chuyển bóng, đẹp lao bên trong bên trái cự môn 25m ở nơi chân trái đánh bắn. Bóng đá thoáng lệch ra gần cột dọc. Hiệp 1 phút thứ 18, đẹp lao bên trong bên trái mở ra phạt góc, Company phía trước cướp điểm đánh đầu cận thành. Bóng đá thoáng cao hơn sáng ngang. Hiệp 1 phút thứ 26, vai xẻ mạ chuyển ngang, đẹp lao bên trong ở trước cửa 27m nơi mạnh mẽ sút xa. Argentina thủ môn Romero nhào bóng tuột tay, áo bên trong cắt đuổi tới sút bồi, thế nhưng hắn nhưng không có đụng tới bóng đá, bèn chùm bỏ mất tốt nhất phá cửa cơ hội tốt. Argentina đem một bóng ưu thế đưa vào hiệp 2. Hiệp 2 phút thứ 10, biểu lì hậu trường xuất hiện sai lầm, Eden dưới chân bóng đá bị Argentina cướp gãy xuống, vẽ dệ cánh phải khởi xướng phản kích, Higuain xuyên hàng qua đi Company, đột nhập vùng cấm một nhà mạnh mẽ sút xa. Bóng đá xem đạn pháo giống như hướng về khung thành đánh tới. Trong chớp mắt, bóng đá từ bẹn chùm thủ môn trên đầu ngón tay mới bay qua. Bảng. Làm cổ động viên Argentina chuẩn bị hoan hô lúc, bóng đá đánh vào trên sà ngang, bay ra khung thành. Argentina bỏ qua tốt nhất khoách điểm số lớn cơ hội. Cuối cùng Argentina đem một bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc, thẳng tiến vòng bán kết. Argentina lần trước đánh vào vòng bán kết còn muốn tìm hiểu đến 1995 Italy World Cup, ở cái kia giới World Cup trên. Argentina ở Maradona dẫn dắt đi lần thứ 2 tiến vào trận chung kết. Chỉ tiếc bọn họ cuối cùng một bóng thua ở đội tuyển Đức dưới chân, không thể thực hiện vẻ miệng. Đây là Argentina thời gian qua đi 24 năm sau khi, lần thứ 2 tiến vào vòng bán kết, điều này làm cho cổ động viên Argentina hưng phấn không thôi. Messi cùng Trần Phàm ở vòng bán kết gặp gỡ, đã hoàn thành rồi một nửa, hiện tại liền muốn xem đội tuyển Hà Lan biểu hiện. Đội tuyển Hà Lan có thể không quá Costa Rica cửa ải này. Truyền thông cùng fan bóng đá càng coi trọng đương kim vô địch đội tuyển Hà Lan, bất luận từ thực lực tổng hợp cùng ngật cột kinh nghiệm tới nói, đội tuyển Hà Lan đều chiếm thượng phong, huống hồ Hà Lan số 1 ngôi sao bóng đá Trần Phạm đang tiến hành cuộc thi đấu vẫn duy trì xuất sắc trình độ. Đương nhiên, cũng có người cho rằng Costa Rica có thể bạo chiến tranh lệnh thắng Hà Lan, bởi vì đây là ở châu Mỹ cử hành thi đấu, bọn họ chiếm cứ thiên thời, địa lợi, nhân hòa ưu thế. The Guardian dự đoán nói, không có gì bất ngờ xảy ra. Hà Lan đem đạt được cuộc tranh tài này thắng lợi, bởi vì toàn thế giới đều muốn ở World Cup trên sàn thi đấu nhìn thấy Trần cùng Messi trong lúc đó trực tiếp đối thoại, này chính là một hồi vương đối với vương trực tiếp đối thoại, bọn họ người thắng đem có thể trở thành tân vua bóng đá. Argentina cùng bèn chùm tứ kết thúc 2 giờ sau khi, Hà Lan cùng Costa Rica thi đấu ở Savado tân nguồn nước sân bóng triển khai tranh tài. Trận đấu bắt đầu sau khi, hai đội đều có vẻ tương đương cẩn thận, bởi vì hai đội ở giải thi đấu trên còn chưa bao giờ gặp gỡ quá. Theo thời gian trôi đi, Hà Lan từ từ đem bóng quyền khống chế ở chính mình dưới chân, hướng về Costa Rica khởi xướng tấn công. Hiệp 1 phút thứ 8, Trần Phàm dẫn đầu làm khó dễ, ở vùng cấm trước tiếp nhận sở nịch đỡ chuyển bóng sau khi, cùng Van Der Si đánh một cái gặp trở ngại thức 2-1, đột nhiên một cước sút mạnh. Bóng đá xem đạn pháo bình thường hướng về khung thành bên trái đánh tới. Costa Rica thủ môn Navas nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau 4 phút Hà Lan quay đầu trở lại. Robben ở vùng cấm trước cắt vào bên trong sút gôn, bóng đá thoáng lệch ra khung thành. Hiệp 1 phút thứ 23, Hà Lan sáng tạo ra tốt nhất phá cửa cơ hội tốt, Sneijder ở bên trong vòng phụ cận một cước chuyền xa, vùng cấm trước lưng đối với đối phương khung thành Van Der Si dùng đầu đem bóng đá điểm cho trước người Trần Phạm. Trần Phạm lập tức một cước chọn chuyền vùng cấm sân trái. Xếp sau trước xuyên vào đến bờ lai giết tiến vào vùng cấm, đối mặt Navas một cước đẩy bắn. Navas thần dũng dùng tay trái của chính mình đem bóng đá phong đỡ được. Ầm. Cổ động viên Hà Lan phát sinh to lớn tiếng hận thành, mà Costa Rica thì lại lòng vẫn còn sợ hai phát sinh tiếng hoan hô. Hai bên ở hiệp 1 cũng không có thể đạt được ghi bàn, hiệp 2 sau khi bắt đầu, trước tiên phát bóng Costa Rica tăng mạnh tấn công. Hiệp 2 phút thứ 7, Dịt ở phúc địa nắm lấy chớp mắt là qua cơ hội, một cước chuyển thẳng. Tiền đạo kèm bờ eo nhanh chóng trước cắm vào, ý trụ vật chính là một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải đánh tới. Hà Lan thủ môn Si Nẹ Sèn nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá nhào đỡ được, lùi phòng thủ ở vùng cấm bên trong bờ là tiến lên hai bước một cái chuyền dài giải vây, bóng đá hướng về bên trong vòng phụ cận bay đi. Costa Rica trung vệ Acosta ở Van Der Si quấy giày dưới một con đem bóng đá đỉnh về phía trước sân, Trần Phạm tiến lên hai bước chen tách phía bên phải Bergess, vung lên bộ ngực đem bóng đá dỡ xuống. Phản công nhanh. Trần Phạm một cước quá đội đầu, bóng đá bay qua Costa Rica hậu vệ, hướng về trước sân bay đi. Robben giống như là một tia chớp, vượt qua Costa Rica hậu vệ đem bóng đá khống chế lại, nhanh như chớp giống như hướng về Costa Rica vùng cấm giết đi. Đơn đao. Sân bóng không khí căng thẳng khiến người ta nghẹt thở. Cổ động viên Hà Lan nhìn thấy ghi bàn hy vọng, mà Costa Rica fan bóng đá cảm nhận được hết sức nguy hiểm. Navas chạy ra khung thành, hướng về nhanh chóng đến đây Robben mà đi. Robben chân trái mũi chân một vện, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên, từ Navas đỉnh đầu bay qua, hướng về khung thành bay đi. Cổ động viên Hà Lan ngóng trông lấy chờ, bọn họ làm tốt thỏa thích hoan hô chuẩn bị, mà Costa Rica fan bóng đá ngửi được mùi vị của tử vong. Bảng! Khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi tình huống phát sinh. Bóng đá dĩ nhiên đánh vào trên xà ngang, đàn hồi về vùng cấm. Ầm. Sân bóng vang lên âm thanh lớn, Robben thống khổ che mặt của mình, hắn bỏ mất Hà Lan tốt nhất phá cửa cơ hội. Navas trong mắt xuất hiện kinh hỉ, vội vã hướng về bóng đá chạy đi, hắn phải đem bóng đá ôm ở ngực mình. Đang lúc này, tầm mắt của hắn bên trái đột nhiên xuất hiện một bóng người, này bóng người liền muốn vượt qua hắn. Navas trong lòng một mảnh kinh hãi, bản năng đưa tay ra hướng về này bóng người áo đấu kéo đi. Sau một khắc tay trái của hắn cùng áo đấu gặp thoáng qua. Trần. Navas trong nháy mắt liền rõ ràng này bóng người là ai, chỉ có Trần Phạm mới có tốc độ nhanh như vậy. Trần Phạm vượt qua Navas, một con đem bóng đá đỉnh vào khung thành. Bóng vào. 1-0. Trần Phạm dùng suốt bồi trợ giúp Hà Lan phá vỡ cục diện bế tắc. Trước 1222, 2-0, hung hăng thẳng tiến vòng bán kết. Trần Phạm ghi bàn điểm bạo xa và đồ tân nguồn nước sân bóng, đây là một cái đến mà phúc mất, mất mà lại được ghi bàn. Đây là một cái khiến người ta cảm thấy bất ngờ, mà lại là trong dự liệu ghi bàn. Vô số khiến người ta mất thông tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô vang lên, cổ động viên Hà Lan đem sân bóng biến thành màu cam sung sướng đại dương. Chỗ phát sóng lần thứ nhất sôi trào. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Trần trong lòng có mãnh liệt cùng Messi ở vượt cục trên sàn thi đấu so sánh cao thấp quyết tâm, vì lẽ đó hắn ở đưa ra chuyển xa sau khi liều mạng trước cắm vào, thu được suốt bồi cơ hội. Cũng đem bóng đá đưa vào khung thành. Đây là Trần ở vượt cúp trên cái thứ nhất đánh đầu ghi bàn. Cái gì là siêu cấp siêu sao? Đây chính là siêu cấp siêu sao. Robben lốp bóng bị xà ngang từ chối, không liên quan, đội tuyển Hà Lan còn có Trần. Đây là Trần đang tiến hành vượt cúp thứ 9 cái ghi bàn, hắn ở vượt cúp trên ghi bàn đã đạt đến kinh người 21 bóng. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phạm hít một hơi thật sâu, sau đó chính là hét dài một tiếng. Hắn đang chuyển bóng sau khi lao nhanh dòng dã khoảng 70 mét, thân thể hết sức thiếu dưỡng khí, cần hít sâu, lấy bổ sung dưỡng khí. Các đồng đội phát sinh tiếng kêu gào hướng về hắn chạy đi. Navas nhìn trước người ngửa mặt lên trời thét dài Trần Phạm, trong lòng một mảnh lạnh giá, thượng đế à, Trần tốc độ đến cùng nhanh bao nhiêu. Ngồi ở chỗ khách quý ngồi FIFA chủ tịch Blatter thở phào nhẹ nhõm, Argentina cùng Hà Lan ở vòng bán kết gặp gỡ, hiện tại đã trở thành đang tiến hành lượt cúp to lớn nhất xem chút, thậm chí vượt qua cuối cùng trận chung kết. Hiện tại đội tuyển Hà Lan ghi bàn, Hà Lan rốt cục có cơ hội cùng Argentina gặp gỡ vòng bán kết. Trên sân bóng, thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, điểm số lạc hậu Costa Rica hướng về Hà Lan khởi xướng mãnh liệt tấn công, Hà Lan bình tĩnh nhưng chiến. Hiệp 2 phút thứ 15, Costa Rica giữa sân bột ghệ sở ngoài vùng cấm rút chân nổ bán, bóng đá cao hơn xà ngang. Sau 7 phút, Costa Rica từ cánh phải phát động tấn công, kiến tạo tới bổ dạng neo tư đường biên truyền vào trong. Mai phục tại vùng cấm trung lộ kèm bờ hất đầu công môn. Bởi hắn sút gôn góc độ quá chính, Hà Lan thủ môn Si Nẹ Sẻn vững vàng đem bóng đá ôm lấy. Ở đứng vững Costa Rica một nhóm dài đến mười mấy phút mãnh liệt tấn công sau khi, Hà Lan dần dần hòa nhau thế yếu, hai đội ở giữa sân triển khai kịch liệt chiến đấu. Theo thời gian trôi đi, Costa Rica ở tấn công bên trong tham dự nhân số càng ngày càng nhiều. Đây là vòng knock-out, người thua liền muốn dẹp đường hồi phủ, rời đi vượt cúp đấu trường, vì lẽ đó thua một cái cũng là thua. Thua hai cái cũng là thua, Costa Rica muốn liều mạng. Ngoại trừ hai cái trung vệ ở ngoài, Costa Rica cái khác cầu thủ đều tham dự đến tấn công bên trong. Đội tuyển Hà Lan đem Robben ở lại bên trong vòng phụ cận, những người khác đều thu về ở bên trong vùng cấm ở ngoài tiến hành phòng thủ. Trần Phạm là bởi vì năng lực phòng ngự cường trở lại phòng thủ, Van Der Si muốn đi vùng cấm trợ giúp bảo vệ chế không quyền. Hiệp 2 phút thứ 38, Costa Rica cánh phải tấn công không có kết quả, đem bóng đá chuyển đến cánh trái, Trần Phàm hướng về cầm bóng gì nào tới. Hắn muốn nào cướp. Trần Phàm cướp đoạn năng lực ở toàn thế giới là xưng tên, dịch không dám bất cẩn, đem bóng đá phân đến đường biên. Kiến tạo tới hậu vệ cánh Cam Bác Gá cầm bóng sau khi đột nhiên ra tốc, Hà Lan hậu vệ cánh nhân địch lập tức đi trước giam giữ hắn đi tới con đường, Trần Phàm cũng lập tức đi trước kèm cặp. Cam Bác Gá đột nhiên một cái gấp ngừng, chân phải một chụp, bóng đá từ nhân địch phía bên phải bay qua. Cam Bác Gá đang muốn tiến lên một bước dài đem bóng đá một lần nữa không chê ở chính mình dưới chân, đang lúc này, Trần Phàm trên chân phải trước một bước dài, miễn cưỡng đem hắn thẻ ở phía sau. Lúc này một lần thành công cướp đoạn, trên khán đài cổ động viên Hà Lan vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Trần Phàm cũng không có chìm đắm ở cướp đoạn thành công bên trong, hắn lập tức ra tốc thoát khỏi phía sau phản cướp Cam Bác Gá, sau đó một cái chuyền dài, trực tiếp phát động chuyển xa phản công nhanh. Bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, hướng về Costa Rica phúc địa rơi đi. Ở lại mặt trước Joe Ben đem chính mình trên tốc độ ưu thế bày ra, hắn đem Costa Rica hai tên trung vệ bỏ lại đằng sau, chân trước trưởng ép một chút, đem từ thẳng cỏ trên đàn hồi lên bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Đơn đao. Đây là Joe Ben bản cuộc tranh tài thu được lần thứ hai đơn đao bóng, lần trước hắn lốp bóng bị xà ngang từ chối, cũng còn tốt Trần Phạm sút bồi thành công. Lần này hắn có thể thành công sao? Joe Ben mang theo bóng đá giết hướng về Costa Rica vùng cấm, Navas lại một lần nữa chạy ra khung thành. Hà Lan hậu trường, Trần Phạm lần này trước cắm vào, hắn quá mệt mỏi. Joe Ben, lần này phải xem ngươi rồi. Trần Phạm nhìn nhanh như chớp Joe Ben ở trong lòng nói rằng, bỏ mất một cơ hội, ngươi nhất định không thể bỏ mất cơ hội lần thứ hai. Trước sân, Joe Ben lần này không có tiến hành lốp bóng, ở hai người cách nhau khoảng 3 mét. Hắn chân trái rìa ngoài đột nhiên hướng ra phía ngoài một nhóm, tránh ra sút gôn góc độ, sau đó chính là một cước đại lực đẩy bắn. Bóng đá từ Navas ruôi ra chân phải mũi chân trước bay qua, bay vào không có một bóng người khung thành bên trong. Bóng vào. 2-0. Hà Lan cơ bản khóa chặt thắng cục. Trên khán đài cổ động viên Hà Lan lại một lần nữa đem sân bóng biến thành màu cam sung sướng đại dương. Hà Lan thắng lợi trong tầm mắt. Costa Rica fan bóng đá cảm thấy tuyệt vọng, bọn họ chảy xuống thất vọng nước mắt. Trong lòng tràn ngập bất đắc dĩ, nắm giữ Trần Hà Lan sát thực mạnh mẽ. Trên sân bóng, ghi bàn công thần Joe Ben hưng phấn toàn trường chạy vội. Hắn lần này không có lãng phí đơn đào cơ hội. Trạm đang chỉ huy khu Van Mạ Y Huỳnh rốt cục đại đại thở phào nhẹ nhõm. Sau một phút thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, nằm ở tuyệt vọng bên trong Costa Rica hướng về Hà Lan khởi xướng càng thêm điên cuồng tấn công. Hà Lan toàn tuyến lùi phòng thủ, ở bên trong vùng cấm ở ngoài tạo thành từng đường hàng phòng thủ. Một hồi công phòng thủ đại chiến triển khai. Người Hà Lan cuối cùng đem hai bóng thắng quả duy trì đến trận đấu kết thúc. Làm trận đấu kết thúc tiếng còi vang lên sau, Costa Rica cầu thủ khóc giống lên, bọn họ mất đi tiến thêm một bước cơ hội, mà cầu thủ Hà Lan cảm xúc mãnh liệt lẫn nhau ôm ấp, bọn họ tiến vào vòng bán kết. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, cuối cùng một trận tứ kết kết thúc, đội tuyển Hà Lan không phụ sự mong đợi của mọi người, 2-0 chiến thắng ca sở ta lê thêm, cùng Argentina hội sư vòng bán kết. Trần cùng Messi vua bóng đá tranh chấp trở thành hiện thực. Đây là hiện nay đang tiến hành lượt cúp to lớn nhất xem chút. Ở đêm nay thi đấu bên trong, chân một truyền một bán, trợ giúp Hà Lan tiếp tục hướng phía trước bước vào, bọn họ khoảng cách vệ miện thành công chỉ kém hại trận thi đấu. Đương nhiên, Hà Lan vệ miện là cực kỳ khó khăn, đầu tiên bọn họ muốn chiến thắng mạnh mẽ Argentina, muốn chiến thắng Messi. Sau đó bọn họ muốn chiến thắng nước Đức cùng bờ ra dự trong lúc đó người thắng. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều muốn chúc mừng đội tuyển Hà Lan tiến vào vòng bán kết. Đều muốn chúc mừng Trần đá một hồi đẹp đẽ thi đấu. Khiến người ta chờ mong Argentina cùng Hà Lan quyết đấu, đem ở ngày mùng ngày 9 tháng 7 1 giờ chiều triển khai, chúng ta cần phải làm là lặng lặng đợi một khắc đó đến. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, Hà Lan thông qua hai lần phản công nhanh đánh tan Costa Rica, đây là diêu thức thành công. Loại này phe thắng lợi thức đã chậm rãi trở thành Hà Lan quan trọng nhất một loại phương thức, này cùng Hà Lan có hai cái phi dực có quan hệ. Cảm tạ hai bên cầu thủ cho chúng ta kính dâng một hồi đặc sắc thi đấu, cảm tạ cầu thủ Hà Lan để chúng ta có thể tiếp tục kiêu ngạo tiếp tục đi. Trận đấu kết thúc sau khi, đội tuyển Hà Lan ở đội trưởng Van Der Si dẫn dắt đi đi báo đáp ở hiện trường chống đỡ cổ động viên, bọn họ được fan bóng đá nhiệt liệt hoan hô. Chương 1223, Hà Lan cùng Argentina hội sư vòng bán kết trở thành toàn thế giới bàn tán sôi nổi tiêu điểm, Trần Phàm cùng Messi cổ động viên đã sớm hy vọng thời khắc này. Hiện nay thế giới rơi bóng đá gần gũi nhất vua bóng đá thực lực có 3 vị cầu thủ, xê do bởi Bồ Đào Nha thực lực tổng hợp nguyên nhân, muốn trở thành vua bóng đá độ khó to lớn nhất. Có hy vọng nhất thu được vua bóng đá tên gọi chính là Trần Phạm cùng Messi, đội tuyển Hà Lan cùng Argentina đều là nhà giàu đội bóng, đều nắm giữ tranh cúp vô địch rất cúp thực lực. Thế nhưng vô địch rất cúp chỉ có một cái, cuối cùng có thể phong vương người chỉ có một cái. Trần Phạm cùng Messi muốn ở đang tiến hành rất cúp trên phong vương, nhất định phải chiến thắng đối phương, vậy thì như là số mệnh sắp xếp. Đội tuyển Pháp báo phát biểu bình luận, ở câu lạc bộ cấp độ, Messi trước tiên đạt được thành tựu, trước tiên dẫn dắt 3K thực hiện 6 quan vương vĩ nghiệp. Trần cái sau vượt cái trước, liên tục 2 năm dẫn dắt Diêu thực hiện 6 quan vương vĩ nghiệp. Hai người bọn họ ở câu lạc bộ trên đạt được thành tựu hoàn toàn là vua bóng đá cấp bậc cầu thủ, thế nhưng nếu như nhất định phải phân cái cao thấp, Trần chiếm thượng phong. Hắn đang cùng Messi tranh tài bên trong chiếm cứ tuyệt đối dẫn trước ưu thế. Messi ở câu lạc bộ đạt được thành tựu, phần lớn là ở Trần thanh danh vang dội trước đạt được. Ở đội tuyển quốc gia cấp độ, Trần chiếm cứ ưu thế, dẫn dắt đội tuyển Hà Lan đạt được một lần vô địch World Cup, một lần Euro quán quân. Mà Messi còn chưa dẫn dắt Argentina đạt được Inter còn ủi nẹn tổ trở lên quán quân. Vì lẽ đó, đang tiến hành lượt cúp đối với Messi tới nói là khá quan trọng, nếu như hắn tại đây giới lượt cúp trên không cách nào dẫn dắt Argentina vấn đỉnh, 4 năm sau khi hắn cũng đã 31 tuổi, khi đó thì càng khó khăn. So ra, đối với Trần tới nói, coi như đang tiến hành lượt cúp không cách nào dẫn dắt Hà Lan vệ miện, 4 năm sau khi hắn cũng mới 28 tuổi, hắn còn có cơ hội dẫn dắt Hà Lan vấn đỉnh lượt cúp. 28 tuổi đối với một tên nghề nghiệp cầu thủ tới nói, vậy thì là hoàng kim tuổi tác. Đương nhiên, chúng ta cũng phải cân nhắc đội bóng thực lực tổng hợp. Hiện tại này chi đội tuyển Hà Lan nắm giữ Van der Sar, Robben, Hà Lan tam xoa kích để thế giới các đường ngang ngược nghe tiếng đã sợ mất mật. Thế nhưng 4 năm sau khi Robben đã 34 tuổi, mà Van der Sar đạt đến 35 tuổi. 4 năm sau khi bọn họ có ra sao biểu hiện? Có thể xác định chính là, 4 năm sau khi bọn họ tuyệt đối không thể duy trì như bây giờ trình độ. Giữa sân hạt nhân Sở Nịch Đờ hiện tại cũng là 30 tuổi, liền đang tiến hành thi đấu đến xem, tình trạng của hắn đã ở bắt đầu trượt, 4 năm sau khi hắn còn có thể giữ được hay không vị trí chủ lực còn rất khó nói. Vì lẽ đó, lần tiếp theo Hà Lan có không có năng lực đi tranh cúp vô địch lượt cụt, hiện tại còn rất khó nói. So với mà nói, Hà Lan đang tiến hành lượt cụt cơ hội càng to lớn hơn, Robben, Van der Sar, Sở Nịch Đờ vẫn còn thời đỉnh cao, chí ít vẫn còn thời đỉnh cao thời kỳ cuối. Phân tích tới đây, mọi người liền đã rõ ràng, kỳ thực đối với Trần cùng Messi tới nói, đang tiến hành lượt cúp đối với bọn họ tới nói đều là cực kỳ trọng yếu, nếu như khóa này lượt cúp không cách nào dẫn dắt đội bóng vấn đỉnh, lần tiếp theo liền khó khăn. Bản này phân tích tính văn chương gây nên rất nhiều truyền thông cộng hưởng, đang tiến hành lượt cúp là hai người phong vương tốt nhất thời kỳ. Vào giờ phút này, Trần Phàm cùng Messi đang suy nghĩ gì, rồi hướng vòng bán kết có ý kiến gì không? Trần Phàm cùng Messi liền trở thành truyền thông muốn nhất phỏng vấn đối tượng. Argentina lấy bảo vệ tính biện pháp, không có cho truyền thông tiếp cận Messi cơ hội, Messi bản thân cũng không quen, cũng không thích cùng truyền thông giao thiệp với, vì lẽ đó hắn vui mừng khi thấy vậy. Truyền thông chỉ có thể đem mục tiêu toàn bộ chuyển đến Trần Phàm trên người. Tứ kết toàn bộ sau khi kết thúc, vượt cúp ngừng thi đấu 3 ngày, cho 4 chi đội bóng tu sửa thời gian, để bọn họ lấy càng tốt hơn trạng thái cho toàn thế giới fan bóng đá 2 trận đặc sắc vòng bán kết. Ngày mùng ngày 7 tháng 7, Hà Lan đi đến bờ ra Rio Nam Bộ Sao Paulo. Vòng bán kết thì ở tòa này thành thị cử hành. Tiểu bang Sao Paulo là bờ ra giữa công nghiệp trung tâm, công nguyên thế kỷ 19 trước đây, tiểu bang Sao Paulo sản xuất nhiều cây bông, gạo cùng cà phê, để làm châu thủ phủ Sao Paulo thị công nghiệp lấy bông phượng, lương thực gia công, cà phê gia công truyền thống công nghiệp làm chủ. Sau đó, từ từ phát triển luyện kim, máy móc, ô tô, điện lực, thực phẩm, xi măng, hóa học, cao su, mùi thuốc lá, tạo giấy chờ công nghiệp. Mà những này công nghiệp bộ ngành có thể phát triển mạnh nguyên nhân chủ yếu là thành thị phụ cận có phong phú sức nước tài nguyên, công nghiệp nguyên liệu phần lớn có thể từ tiểu bang Sao Paulo cùng phụ cận khu vực thu được. Gần 20-30 năm qua, Sao Paulo lại có xây bờ ra dịu điện tử công nghiệp trung tâm, ô tô công nghiệp căn cứ cùng toàn quốc to lớn nhất nhà máy lọc dầu. Sao Paulo hiện hữu hơn 3 vạn nhà xưởng xí nghiệp, công nhân công nghiệp hơn 2 triệu, tập trung bờ ra dịu toàn quốc công nghiệp một nửa. Đội tuyển Hà Lan đến Sao Paulo sau khi Van Mạ Ý Vịt dẫn dắt toàn đội thả lỏng, du lãm nổi danh Sao Paulo Viện Bảo tàng, Sao Paulo Độc lập Công viên, Sao Paulo Giáo chủ đường. Như vậy thả lỏng tình thế chịu đến toàn đội cầu thủ hoan nghênh, Van Mạ Ý Vịt thậm chí cho phép cầu thủ gia thuộc cùng đi du lãm. Ngày thứ hai, đội tuyển Hà Lan bắt đầu khôi phục tính huấn luyện, Van der Sar thương thế ở khôi phục nhanh chóng. Chuyện này đối với đội tuyển Hà Lan tới nói chính là một cái vô cùng tốt tin tức. Sân huấn luyện ngoại vi đầy cổ động viên Hà Lan cùng ký giả truyền thông. Trần Phàm mọi người ở huấn luyện trước thân thiết cho fan bóng đá ký tên. Sau khi huấn luyện kết thúc, Trần Phàm vừa mới đi ra sân huấn luyện, liền lập tức bị các ký giả bao quanh vây nốt. Đối mặt cái kia một cặp mắt khát vọng, Trần Phàm không nhường nhịn bọn họ thất vọng, tiếp nhận rồi phỏng vấn. Trần, có người nói, đối với ngươi tới nói, coi như đang tiến hành lật cuộc không cách nào dẫn dắt đội bóng vệ miện thành công cũng không có quan hệ, ngươi còn trẻ, 4 năm sau khi ngươi còn có cơ hội, mà Messi 4 năm sau khi đã 31 tuổi, muốn thành công độ khó rất lớn. Ngươi đồng ý loại này cái nhìn sao? Trần Phàm hồi đáp, ta hiện tại sẽ không nghĩ tới 4 năm chuyện sau đó, hiện tại ta muốn nghĩ tới là sắp xảy ra vòng bán kết. Nếu như hiện tại đều không có làm tốt, liền suy nghĩ 4 năm chuyện sau đó, kỳ thực đây chính là một loại trốn tránh hành vi, cho mình thất bại kiếm cớ. Không có ai yêu thích thất bại cảm giác, ta đã quen thành công, vì lẽ đó ta muốn thành công. Các ký giả đã quen Trần Phàm như vậy bá khí khẩu khí, hơn nữa từ trên thực tế tới nói, Trần Phàm xác thực ở trên sân thi đấu thời gian dài duy trì tuyệt đối lực thống trị. Từ năm 2010 Nam Phi World Cup sau khi, hắn liên tục 4 năm bắt được Champions League, 2 năm trước còn dẫn dắt Hà Lan đoạt được Euro, hắn hầu như lũng đoạn hết thể tối có trọng lượng quán quân. Một vị Italy phóng viên hỏi, Hà Lan cùng Argentina vòng bán kết, to lớn nhất xem chút chính là ngươi cùng Messi biểu hiện, ngươi cho rằng ngươi môn hai người ai thắng lợi độ khả thi lớn một chút. Hoặc là nói, ngươi đồng ý tiếp thu Messi so với ngươi biểu hiện được, mà Hà Lan cuối cùng thắng được kết quả của cuộc so tài sao? Trần Phàm suy nghĩ một chút hồi đáp, kỳ thực ngươi hỏi hai cái không giống vấn đề. Đám phóng viên phát sinh thiện ý tiếng cười, vị kia Italy phóng viên tự giễu nở nụ cười, ý đồ của hắn bị Trần Phàm nhìn thấu. Ngươi nói kết quả ta không thể tiếp thu. Trần Phàm ở các ký giả ánh mắt kinh ngạc bên trong nói rằng, ta kết quả mong muốn là, ta vừa so với Messi biểu hiện được, hơn nữa đội tuyển Hà Lan có thể đạt được thắng lợi cuối cùng. Ta là một cái lòng rất tham người. Được lắm lòng tham người. Đám phóng viên một hồi sôi trào lên. Chương 1224, vượt cúp lịch sử vòng bán kết to lớn nhất thảm án. Ta là một cái lòng rất tham người. Truyền khắp thế giới, câu nói này cuối cùng trở thành Trần Phàm một câu danh ngôn. Messi người ủng hộ cười gần không ngớt, châm chọc Trần Phàm. Lòng tham. Người cho rằng người muốn, liền có thể muốn đến. Messi không tranh, mới là mạnh mẽ nhất tranh, Trần. Ngoại trừ Pelé, vẫn chưa có người nào dẫn dắt đội bóng ở vượt cúp trên vệ miện từng thành công, vì lẽ đó à, Messi gặp thực lực làm mất mặt. Trần, đừng tưởng rằng ngươi ở La Liga cùng Champions League trên sàn thi đấu có thể áp chế Messi, ở vượt cúp trên sàn thi đấu cũng có thể tiếp tục áp chế Messi. Buồn cười a, Messi, dùng ghi bàn đi đánh Trần mặt. Trần Phàm người ủng hộ lập tức giáng trả. Trần lặng lặng đợi Messi làm mất mặt. Đến a, Trần e ngại quá ai. Trần ở La Liga cùng trên Champions League có thể áp chế Messi, ở vượt cúp trên như thường có thể áp chế Messi, sự thực chính là như vậy. Vòng bán kết sau khi kết thúc, truyền thông sẽ như vậy viết, Messi lệ tung đấu trường, tiếc nuối rời đi vượt cột. Hà Lan cùng Argentina đại chiến còn chưa có bắt đầu, hai người ủng hộ cũng đã bắt đầu chiến đấu. Theo chủ nhà bờ ra giữ cùng nước Đức trong lúc đó vòng bán kết đến, truyền thông tạm thời đem tầm mắt chuyển đến này hai đội bóng trên người. Hai đội tổng cộng bắt được 8 lần vô địch vượt cột, là hiện nay thế giới giới bóng đá bắt được vượt cột số lần nhiều nhất đội bóng, vốn là làm chủ nhà càng chiếm ưu thế, thế nhưng đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá Neymar bị thương, cho bờ ra Diu đả kích nặng nề. Hiện tại này chi đội tuyển Đức là ở 02 năm lượt cúp sau khi trùng kiến, 06 năm bọn họ đánh vào bán kết, 10 năm đồng dạng đánh vào bán kết. Trải qua hai giới lượt cúp mài giũa, bọn họ đã hướng đi thành thục, là đang tiến hành lượt cúp thắng lợi đại đứng đầu. Vì lẽ đó, phần lớn truyền thông lúc trước cho rằng nước Đức xông vào trận chung kết hy vọng càng to lớn hơn, châu Âu tam đại đánh bạc công ty bồi suất cũng mặt bên xác minh như vậy cái nhìn. Bờ ra Diu thắng 1-2. 56, nước Đức thắng 1-2. 25, hai đội ở 90 phút chiến bình 1-2. 50, nước Đức truyền thông hô to, báo thủ thời gian đến rồi. Hai đội lần trước ở vượt cúp gặp gỡ, là ở 02 năm Hàn Nhật vượt cúp trận chung kết, Ronaldo dẫn dắt bờ ra Diu 2-0 chiến thắng nước Đức, thành tựu năm bờ ra Diu. Đối với người Đức tới nói, đây chính là báo thủ tốt nhất cơ hội. Ngày mùng ngày 9 tháng 7 buổi chiều 5h, bờ lồ họ gì rột mái nẹ ấy rồ sân bóng người đông như mắc gửi, bờ ra Diu cùng nước Đức vòng bán kết đúng giờ khai hỏa. Trận đấu bắt đầu sau khi, trước tiên phát bóng bờ ra dư hướng về nước Đức đối với khởi xướng tấn công, hiệp 1 phút thứ 2, Marcelo ở ngoài vùng cấm một cước sút xa, bóng đá lệch ra khung thành. Theo thời gian trôi đi, thực lực mạnh mẽ nước Đức chậm rãi khống chế nhịp điệu thi đấu, hiệp 1 phút thứ 8, Diu tiếp ứng cánh phải truyền vào trong, vùng cấm phía sau hoành gõ, khe đi ra ở trước cửa một cước đẩy bắn. Bóng đá đánh vào đội hữu cờ lỏ sở trên người bắn ra điểm mấu chốt. Hiệp 1 phút thứ 21, nước Đức thu được phạt góc cơ hội. Cờ Jose đem bóng đá phạt hướng về vùng cấm, Thomas Müller thông qua đặc sắc không bóng chạy chỗ, ở vùng cấm bên trong tìm được sút gôn cơ hội. Vành. Không người nhìn chăm chú phòng thủ Thomas lở chân phải một cước vô ly, bóng đá xem đạn pháo bình thường từ kệ xạ dưới nách xuyên qua phi tiến vào lưới khung thành. Bóng vào. 1-0. Người Đức đánh vỡ trên sân bế tắc. Trên khán đài cổ động viên nước Đức hưng phấn phát sinh tiếng hoan hô, cổ động viên Bờ Gia Diêu đầy mặt lo lắng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi Bờ Gia Diêu hướng về nước Đức khởi xướng phản công, thế nhưng bọn họ nổn ngang tổ chức căn bản là không có cách đối với nước Đức hàng phòng thủ tạo thành uy hiếp. Hiệp 1 phút thứ 23, nước Đức lại một lần nữa thu được phạt góc cơ hội, Thomas Müller cùng đội hưu phát ra một cái chiến thuật phạt góc, sau đó đem bóng đá chuyển vào vùng cấm hình cung. Cơ rốt trung lộ cầm bóng sau khi, một cước cho khe. Di động đến vùng cấm Thomas Müller một cước đạp ở bóng đá trên, sau đó về phía sau lôi kéo. Theo vào cỡ lọ sơ một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành mà đi. Kệ xạ nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá nhào đỡ được, cỡ lọ sơ phản ứng thần tốc, tiến lên một cước sút bổi. Quả bóng tiến vào lưới. Bóng vào. 2-0. Đội tuyển Đức mở rộng điểm số. Đây là cỡ lọ sơ vớt cúp 16 cái ghi bàn, hắn vượt qua Johnny. Nếu như không có Trần Phàm tồn tại, nước Đức tiền đạo chính là vượt cúp lịch sử vua phá lưới. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, đội tuyển Đức thừa thắng xông lên, thừa dịp cầu thủ Bờ Gia Diêu tâm thần hỗn loạn thời khắc đem bóng đá cướp gãy xuống, sau đó lập tức phát động tấn công. Diêu giữa sân chuyển thẳng, làm cánh phải chuyển vào trong bị mở cùng cờ lọ sơ bỏ sót, cờ rốt ở trước cửa 11m nơi chân trái má ngoài đánh bắn vào dưới góc trái. 3-0. Người Đức khóa chặt thắng cục. Trên khán đài cổ động viên Bờ Gia Diêu trợn mắt ngoác mồm nhìn mình khung thành, bọn họ quả thực không thể tin được phát sinh trước mắt tất cả. Để cổ động viên Bờ Gia Diêu không nghĩ tới chính là, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, Bờ Gia Diêu rất nhanh sẽ đem bóng quyền chắp tay nhường cho. Hiệp 1 phút thứ 26, cờ rốt trước sân cướp đoạn phẹt nằn đi nì ổ chuyền bóng, khe đi ra vùng cấm bên trái hoành gõ, trung lộ theo vào cờ rốt ở trước cửa ung dung đẩy mạnh cái hở. 4-0. Cổ động viên nước Đức hưng phấn không thôi. Bọn họ đội bóng tiến quân trận chung kết đã không có bất kỳ nghi vấn nào. Cổ động viên Bờ Gia Diêu đầu góc trống rỗng, nước Đức đệ nhị bóng cùng đệ tứ bóng chỉ cách biệt 179 giây, cờ rốt thì lại sáng tạo vượt cúp trong lịch sử nhanh nhất lập cú đúp kỷ lục, cái này kỷ lục mới là 69 giây. Cổ động viên Bờ Gia Diêu ác mộng còn chưa kết thúc, sau 3 phút người Đức quay đầu trở lại, hâm mô trung lộ tiến quân thần tốc chuyển thẳng, khe đi ra vòng ngoài cấm địa phân bóng, Diêu bên trái về gõ. Khe đi ra ở trước cửa 14m tại một chân đẩy bắn. Bóng đá từ hậu vệ đang xuyên qua, phi vào khung thành dưới góc trái. 5-0. Nước Đức lấy 5 bóng ưu thế tuyệt đối tiến vào hiệp 2, nằm ở tuyệt vọng bên trong Bờ Gia Diêu hướng về đội tuyển Đức phát động tấn công. Hiệp 2 phút thứ 7, Dẹ Mỹ Dệ lần thứ 2 sáng tạo cơ hội, một cước truyền ngang vào trung lộ Oscar một cước đẩy bắn. Này chân sút gôn quá chính, nơ ơ ung dung đem bóng đá đập được. 2 phút sau khi, Dẹ Mỹ Dệ đánh đầu trước đỉnh. Đấu lịch ở ổ phản Việt vị thành công. Bờ Gia Diêu giữa sân ở vùng cấm bên trái cự khung thành 11m nơi chân trái vô ly. Nơ ơ nhào bóng tuột tay, đấu lịch ở ổ lập tức theo vào một cước sút đổi. Phản ứng thần tốc nơ ơ thần dũng đem bóng đá phong ra hữu cổ dọc. Người Đức ở đứng vững Bờ Gia Diêu một phương cuồng ngoanh loạn tạc sau khi, một lần nữa tổ chức lên tấn công, hướng về Bờ Gia Diêu khởi xướng tấn công. Hiệp 2 phút thứ 24, nước Đức từ cánh trái phát động tấn công, làm phân bóng, cờ rốt cánh phải chuyền vào trong. Làm vùng cấm phía trước cầm bóng chuyền ngang, Sle ở trước cửa 9m nơi đẩy mạnh dưới góc phải. 6-0. Hiệp 2 phút thứ 35, ngờ cánh trái phản Việt vị chuyền vào trong, Sle phía trước tá bóng, sau đó chân trái vô ly. Bóng đá hoanh vào khung thành. 7-0. Hiệp 2 phút thứ 45, Diệu thu được đơn đao cơ hội, thế nhưng hắn sút gôn lệch ra khung thành. Bờ Gia Diêu lập tức phát động phản công nhanh, Marcelo hậu trường bên trái chuyền xa, Oscar đột nhập vùng cấm hoành bắt tránh ra Boateng. Một cước đẩy bắn vào mạng. Bóng vào. Điểm số biến thành so sánh 7, Bờ Gia Diêu rốt cục hoàn thành rồi một cái cứu danh dự ghi bàn. Cái này ghi bàn căn bản là không có cách để cổ động viên Bờ Gia Diêu vui sướng. Bù giờ 4 phút sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, cuộc tranh tài này cuối cùng kết thúc, người Đức chế tạo vượt cúp trong lịch sử vòng bán kết to lớn nhất thảm án, 6 bóng cùng thắng. Đối với Bờ Gia Diêu tới nói, đây chính là bọn họ trong lịch sử tối tăm nhất một ngày. Trước 1225, chấn mẹ đại chiến. Chủ nhà Bờ Gia Diêu so sánh 7 thảm bại ở người Đức dưới chân, chấn kinh rồi toàn thế giới, đây là bất luận người nào lúc trước không nghĩ tới. Cổ động viên Bờ Gia Diêu thương tâm gần chết, đối với bọn hắn tới nói, đây chính là bọn họ trong lịch sử tối tăm nhất một ngày, bọn họ chưa từng như này thảm bại quá. Bờ Gia Diêu chủ xoáy cùng cầu thủ dồn dập đứng ra hướng về fan bóng đá xin lỗi, thế nhưng này không cách nào san bằng fan bóng đá trong lòng vết thương. Làm bờ ra giữa toàn quốc trên dưới còn chìm đắm ở sỉ nhục tính thảm bại đau xót bên trong lúc, Hà Lan cùng Argentina đại chiến lặng yên đến. Đây là Trần Phàm cùng Messi lần thứ nhất ở World Cup trên sàn nhảy trực tiếp mặt đối mặt giao chiến, bọn họ ai cũng cười đến cuối cùng. Truyền thông cho rằng, đây chính là bọn họ hai người phong vương một lần World Cup, nếu muốn cuối cùng phong vương, bọn họ nhất định phải trực tiếp chiến thắng đối thủ. Mặt khác, còn muốn ở trận chung kết bên trong chiến thắng trạng thái tăng cao đội tuyển Đức. Liên quan với Hà Lan cùng Argentina thắng bại dự đoán, truyền thông có vẻ tương đương cẩn thận, bởi vì hai đội cho tới bây giờ đều biểu hiện ra rất cao thi đấu trình độ. Trần Phàm cùng Messi là cuộc tranh tài này to lớn nhất xem chút, bọn họ ai có thể áp chế đối phương. Tuy rằng Messi ở số bàn thắng trên căn bản là không có cách cùng Trần Phàm so với, thế nhưng Messi đang tiến hành lật cục trên biểu hiện vẫn là rất tốt. Ở vòng bảng thi đấu cùng Iran thi đấu bên trong, Messi ở bù giờ giai đoạn kính dâng một hạt quý giá trận chung kết bóng. Nếu như Messi muốn hòa nhau ở câu lạc bộ thế yếu, nhất định phải ở trận này vòng bán kết vượt qua Trần Phàm, dẫn dắt Argentina hướng về quán quân khởi xướng mạnh mẽ nhất xung kích. Ngày mùng ngày 9 tháng 7 3 giờ rưỡi chiều, Sao Paulo mặt trời chói chang, khô nóng không chịu nổi, thế nhưng là không ngăn được hai bên fan bóng đá nhiệt tình, bọn họ sớm đi đến Sao Paulo sân đấu. Các cổ động viên trên mặt bôi lên vệt sáng, mặc vào chống đỡ ngôi sao bóng đá áo đấu, cầm trong tay nước nhỏ kỳ, trong miệng hô chống đỡ ngôi sao bóng đá tên, bù giờ hướng về phía chính đang trực tiếp màn ảnh làm một cái mặt quỷ, hoặc là hô to một tiếng Trần tất thắng, hoặc là Messi tất thắng. 4 điểm. Argentina xe buýt trước tiên lái vào sân bóng, Messi sau khi xuống xe không có tiếp thu bất kỳ truyền thông phỏng vấn, cùng đội hữu cùng đi hướng về phòng thay đồ. Điều này làm cho nhiệt tình phóng viên tương đương thất vọng. Sau 10 phút Hà Lan xe buýt lái vào sân bóng, Trần Phàm không có để các ký giả thất vọng, hắn đi đến phóng viên trước mặt tiếp nhận rồi bọn họ phỏng vấn. Trần, ngươi tâm tình bây giờ làm sao? Một vị Italy phóng viên xuất hỏi trước. Trần Phàm cười nói, vòng bán kết đối với ta cũng không xa lạ gì. Tại quá khứ trong 4 năm, chúng ta đã từng 2 lần đối mặt vòng bán kết, 2 lần đều đạt được thành công. Như vậy thành công kinh nghiệm có trợ giúp chúng ta hóa giải thi đấu mang đến áp lực, có lợi cho chúng ta phát huy chính mình trình độ. Vì lẽ đó, ta tâm tình bây giờ đối lập bình tĩnh. Ta hy vọng chúng ta có thể cuối cùng chiến thắng Argentina, tiến vào trận chung kết. Trần Phàm cũng không có thả ra hào ngôn, nói nhất định có thể chiến thắng Argentina, từ một loại nào đó góc độ tới nói, hắn này có thể là không có lòng tin biểu hiện. Thế nhưng Argentina phóng viên nhìn Trần Phàm trên mặt nụ cười nhàn nhạt, nhưng không cách nào hài lòng lên, bọn họ thậm chí cảm giác, như vậy Trần Phàm càng đáng sợ. Một vị nước Anh phóng viên hỏi ra hết thảy phóng viên đều hướng về hỏi vấn đề, Trần, đêm nay to lớn nhất xem chút chính là ngươi cùng Messi trực tiếp quyết đấu, ngươi có lòng tin biểu hiện so với Messi được không? Trần Phàm sắc mặt cũng không có phát sinh bất kỳ biến hóa nào, ta biết những ngày qua mọi người đều đang bàn luận đêm nay cuộc tranh tài này, đều đang bàn luận ta cùng Messi biểu hiện. Dưới cái nhìn của ta, đêm nay hai người chúng ta mặc dù là trên sân tiêu điểm, thế nhưng cuối cùng quyết định thi đấu thắng bại người, khả năng là cái khác cầu thủ, mà không phải hai người chúng ta. Này lại là không có lòng tin biểu hiện sao? Các ký giả nhưng không như thế xem, Trần Phàm cùng Messi trong trận đấu nhất định sẽ bị đối phương hậu vệ nhìn chăm chú chết, ở tình huống như vậy, nhất định phải có những người khác đứng ra. Trần Phàm trả lời phi thường đúng trọng tâm. Chết tiệt, ở trọng yếu như vậy thi đấu trước, Trần dĩ nhiên bình tĩnh như vậy. Argentina phóng viên sắc mặt càng ngày càng âm trầm, tâm có chút bối rối. 4 điểm 40 điểm, hai bên thủ phát cầu thủ đi ra phòng thay đồ, đi đến cầu thủ đường nối, thi đấu sắp bắt đầu. Trần Phàm chủ động tiến lên cùng thân là đội trưởng Messi ôm ấp, điều này làm cho Messi cảm giác có chút ngoài ý muốn. Chúc hai người chúng ta đêm nay đều có vận may. Trần Phàm nhẹ giọng ở Messi bên tai nói rằng. Messi nhẹ nhàng gật gù. Hiện trường FIFA chính thức phóng viên đem tình cảnh này dùng camera vĩnh cửu lưu lại. Cũng tiêu lên vương giả trong lúc đó ôm ấp. Tiêu đề. Sau đó tấm hình này rộng khắp truyền lưu toàn thế giới. 45 phân, hai bên thủ phát cầu thủ ở 4 tên trọng tài dẫn dắt đi, từ cầu thủ đường nối đi vào sân bóng, nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, theo hai bên thủ phát cầu thủ tiến vào sân bóng, cũng là mang ý nghĩa trận này thế kỷ tiêu điểm cuộc chiến sắp xảy ra. Có người nói, đối với Trần cùng Messi tới nói, đây chính là phong vương một lần lượt cuộc, bọn họ trực tiếp giao chiến đã thành đang tiến hành lượt cuộc to lớn nhất xem chút, thậm chí có người nói gặp vượt qua trận chung kết. Ai có thể phong vương? Cái này có thể là đang tiến hành lượt cuộc to lớn nhất hồi hộp, thế nhưng bọn họ muốn phong vương, đêm nay nhất định phải dẫn dắt chính mình đội bóng, chiến thắng đối thủ. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, hiện tại ta hướng về đại gia giới thiệu hai bên thủ phát cầu thủ. Argentina sắp xếp ra 4-3-3 công kích hình đội hình, thủ môn, số 1 Romero, 4 tên hậu vệ, số 4 Dạ Bạ Lì Tạ, số 15 Đệ Mì Chê Ly, số 2 Gạ Dày, số 16 La Hoác, 3 tên giữa sân, số 6 Giờ Lì, số 14 Mascherano, số 8 Enzo Pérez, 3 tên tiền đạo, số 22 là Vệ Di, số 10 Messi, số 9 Higuain. Hà Lan sắp xếp ra 3-5-2 trận hình, thủ môn, số 1 Tây Lạc Sâm, 3 tên hậu vệ, số 3 Đức Phất bên trong, số 2 Vợ L, số 4 Nhân Địch, 5 tên giữa sân, số 15 Cụ Ích, số 11 Joben, số 6 Dê Dòng, số 10 Sơ Nước Đờ, số 5 Bờ Lai, 2 tên tiền đạo, số 17 Trần, số 9 Van Tơ Si. Đây là chính thức đưa ra đội hình, thế nhưng chúng ta nhưng cho rằng Hà Lan trận hình hẳn là 3-4-3, Joben cùng Trần hai cánh cùng bay. Hai người bọn họ cùng Van Der Si tạo thành hàng tiền đạo tam xoa kích, đem nguy hiểm cực lớn Argentina không thành. Trên khán đài, hai bên fan bóng đá đã tiến vào trạng thái, bọn họ hô to quốc gia mình tên. Chỗ khách quý ngồi, chúng tinh tập hợp, Ronaldo, Maradona, Bartel, Gulli, Blatter dẫn dắt FIFA cao tầng tất cả xuất hiện ở chỗ khách quý ngồi. Đích. 5 giờ đúng giờ, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi, Hà Lan cùng Argentina vòng bán kết chính thức khai hỏa. Trần Phàm cùng Messi ở lượt cúp trên lần thứ nhất giao chiến chính thức triển khai. Trận đấu bắt đầu sau khi, hai bên đều có vẻ phi thường cẩn thận, trước tiên phát bóng Argentina khởi xướng tấn công, Hà Lan ở giữa sân triển khai chặn lại. Messi ở Hà Lan phúc địa cầm bóng, lập tức liền gặp phải Hà Lan ba tên cầu thủ vây chặt, căn bản không có cho hắn đột phá không gian. Messi không thể làm gì khác hơn là đem bóng đá chuyển đến đội hữu dưới chân. Sau 3 phút, Hà Lan cướp cắt thành công khởi xướng tấn công. Trần Phàm ở bên trong vòng phụ cận cầm bóng sau khi, hắn hưởng thụ Messi như thế đãi ngộ, bị Argentina ba tên cầu thủ vây chặt. Hai đội bóng số 1 ngôi sao bóng đá đều chiếm được đối phương trọng điểm chăm sóc. Hiệp 1 phút thứ 7, Hà Lan tam xoa kích cùng Van der Si vì là bên trong trụ, ở đối phương trước sân triển khai phối hợp, Trần Phàm ở vùng cấm trước tiếp nhận Van der Si chuyền bóng, đột nhiên một cước quá đội đầu. Bóng đá hướng về Argentina hậu vệ cánh trái phía sau bay đi. Joben như mũi tên nhọn bình thường nhanh chóng trước cắm vào đem bóng đá khống chế lại. Đẹp đẽ. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, chân ở đối phương trọng điểm nhìn chăm chú phòng thủ dưới, không cách nào tìm được sút gôn cơ hội, thế nhưng hắn một cước đẹp đẽ quá đội đầu, từ cánh phải xé ra Argentina hàng phòng thủ. Ở cổ động viên Hà Lan tiếng hoan hô bên trong, Joben chân phải một chụp, đang muốn chụp quá nhào lên Dạ Bạ Lì Tạ, Dạ Bạ Lì Tạ thuận thế một cước đem Joben câu cũng. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, cho Hà Lan phán phạt một cái trước sân đá phạt trực tiếp. Chương 1226, đặc sắc chiến thuật đá phạt ghi bàn. Nước Anh Sở Cách Sở Hốt đài bình luận viên nói rằng, thi đấu đã qua 7 phút, hai đội đều còn chưa hoàn thành sút gôn, có thể tưởng tượng được, hai bên là nhiều chú trọng phòng thủ. Hà Lan thu được trước sân đá phạt cơ hội, thế nhưng này bóng quá lệch, trần căn bản là không có cách phát huy chính mình đá phạt công phu. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, Argentina vùng cấm hỗn loạn tương bừng. Hai bên cầu thủ vì là tranh cướp càng tốt hơn vị trí lẫn nhau quấn quýt lấy nhau. ESPN bình luận viên nói rằng, chúng ta tới xem một chút Hà Lan lần này có thể hay không hoàn thành sút gôn. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, Trần cùng Joben đứng ở bóng đá mặt sau, bọn họ còn đang thương lượng như thế nào phạt cái này đá phạt. Này bóng góc độ quá lệch, ở tình huống bình thường, sẽ đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm, sau đó đánh đầu tranh đỉnh công môn. Argentina vùng cấm. Higuain cùng lạ vệ dĩ bài nổi lên bức tường người, Trần Phàm cùng Joben thương lượng được rồi sau khi, hướng về tả phía trên di động, đem chủ phạt quyền lợi cho Joben. Mascherano hướng về Trần Phàm di động, phòng thủ Trần Phàm chính là hắn đêm nay chủ yếu nhất công tác. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Joben giơ tay phải lên, sau đó hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên lớn tiếng nói, Joben ở đá phạt bóng trước giơ lên tay phải, đây là ở cho đội hưu phóng thích điểm đến tín hiệu. Thế nhưng chúng ta hiện tại còn không biết hắn đem phạt cái nào điểm đến. Theo Joben cùng bóng đá khoảng cách càng ngày càng gần, Sao Paulo sân đấu bầu không khí càng ngày càng sốt sắng, Argentina vùng cấm cũng càng thêm hỗn loạn. Đùng. Joben chân trái má trong đẩy ở bóng đá mặt trên, bóng đá hướng về hắn tả phía trên Trần Phàm bay đi. Chiến thuật đá phạt, 3. ESPN bình luận viên kinh hô, Joben không có đem bóng đá trực tiếp phạt tiến vào vùng cấm, mà là đem bóng đá chuyển cho tả phía trên Trần. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên bật thốt lên, đây chính là Joben giơ tay phải lên ý tứ. Trên sân bóng, bóng đá đang kinh ngạc thốt lên trong tiếng hướng về Trần Phàm mà đi, Mascherano ở hơi kinh ngạc sau khi, hướng về Trần Phàm mánh vô tới. Trần Phàm trọng tâm hướng mình hưu phía trước ép một chút, Mascherano trọng tâm lập tức hướng mình bên trái di động, hắn muốn giam giữ Trần Phàm cầm bóng giết tiến vào vùng cấm. Đang lúc này, Trần Phàm trọng tâm đột nhiên thu lại rồi, duỗi ra chân trái, dùng má trong đem bóng đá dẫn hướng mình ngay phía trước. Sau đó, hắn trọng tâm hơi hướng vào phía trong ép, trên chân phải trước một bước, vung lên chân trái, hướng về bóng đá vung vẩy mà đi. Đẹp đẽ thoát khỏi. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, chân một cái hư lắc, thoát khỏi nhào lên Mascherano, hắn muốn chân trái sút gôn. Argentina đài truyền hình quốc gia bình luận viên ở kinh ngạc sau khi, cũng không có hoảng loạn, vùng cấm bên trong nhiều người như vậy, Trần chính là hoàn thành sút gôn, cũng rất khó xuyên thấu đoàn người. Vì lẽ đó hắn sút gôn nhất định sẽ bị phong đỡ được. Huống chi chân trái cũng không phải Trần có lợi chân. Trên khán đài cổ động viên Argentina nhưng không có bọn họ bình luận viên như vậy bình tĩnh, Trần Phàm chân trái lại như một thanh kiếm huyền ở tại bọn hắn trên đầu. Đùng. Trần Phàm chân trái má trong đá vào bóng đá phía trong dưới bộ, bóng đá xoay tròn từ thảm cỏ trên bay đi đến, hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Cớ lỏng. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, Trần Thông Minh lựa chọn cớ lỏng khung thành trên góc phải. Nếu như hắn mạnh mẽ xuất xa, bóng đá rất có thể bị vùng cấm bên trong người phong ngăn trở. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên nói rằng, cái này bóng có thể vào chưa? Argentina đài truyền hình quốc gia bình luận viên cảm giác bị người mạnh mẽ đánh một cái tát, ánh mắt hắn nhìn chòng chọc vào bóng đá, ở trong lòng điên cuồng hét lên, không thể vào. Không thể vào. Sao Paulo sân đấu không khí căng thẳng khiến người ta nghẹt thở, đây là bản cuộc tranh tài hai bên cước thứ nhất sút gôn, thế nhưng là có thể phát sinh ghi bàn. Bóng đá ở Argentina vùng cấm bầu trời vẽ ra một đạo tươi đẹp đường vòng cung, cấp tốc hướng về khung thành trên góc phải bay đi. Argentina thủ môn Romero nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Theo hắn hết sức mở rộng tay phải cùng bóng đá càng ngày càng gần, sân bóng không khí hầu như đọng lại. Bóng đá từ Romero đầu ngón tay trước bay qua, đánh vào lưới. Bóng vào. Bóng vào. Cả tòa sân bóng sôi trào, cổ động viên Hà Lan phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng thét chói tai, tiếng hoan hô. Những thanh âm này xem sóng lớn bình thường đặt ở cổ động viên Argentina trên người, trên mặt bọn họ trở nên trắng bệch. Trên sân bóng, Trần Phàm mắt thấy bóng đá tiến vào lưới khung thành sau khi, xoay người liền chỉ vào cách đó không xa Robben, Robben hướng về hắn chạy như điên tới. Chỗ phát sóng trên, các loại xôi trào ngôn ngữ, thông qua vệ tinh truyền khắp toàn thế giới. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Đây là một thế giới cấp ghi bàn. Đây là một cái đặc sắc tuyệt luân chiến thuật đá phạt. Phải làm vua bóng đá nam nhân, bóng thương cũng nhất định phải là vua bóng đá cấp. Chân này một cước không có lựa chọn đại lực bắn mạnh, mà là chọn dùng cớ lòng tránh khỏi vùng cấm người bên trong đoàn người. Chân trái. Thượng đế. Chân này một cước sút gôn cũng không phải có lợi chân phải hoàn thành, mà là chân trái. Đội tuyển Hà Lan chiến thuật đá phạt khiến người ta tán dương. Đây là đang tiến hành lượt cục trên kinh điển nhất chiến thuật đá phạt ghi bàn. Chấn mẹ song vương tranh chấp, chân trước tiên phá cửa, Hà Lan 1-0 dẫn trước. Đây là bản cuộc tranh tài hai bên lần thứ nhất sút gôn. Trần hoàn thành rồi một thế giới cấp ghi bàn. Trần ghi bàn, áp lực toàn bộ đi đến Messi trên người. Lúc trước Trần đang tiếp thu truyền thông phỏng vấn lúc nói, hắn cùng Messi đêm nay sẽ phải chịu cầu thủ hậu vệ trọng điểm chăm sóc, vì lẽ đó quyết phân thắng thua rất có thể là cái khác cầu thủ. Thế nhưng hắn nuốt lời, hắn dùng một cước thế giới cấp ghi bàn đánh vỡ trên sân bế tắc. Đây là Trần đang tiến hành lượt cục trên thứ 10 cái ghi bàn. Hắn lượt cục tổng số bàn thắng đã đạt đến khiến người ta tuyệt vọng 22 bóng. Bên sân đám phóng viên, Argentina phóng viên sắc mặt khó xem ra, bọn họ nhìn bị đội hữu vây nốt Trần Phàm ở trong lòng mắng, chết tiệt Trần, chúng ta liền biết ngươi lúc trước biết điều nhất định không có an hảo tâm gì, quả nhiên là như vậy. Chỗ khách quý ngồi, Hà Lan huyền thoại bạc thẹn, gũ lịt mọi người hoan hô nhảy nhót, Maradona thống khổ che đậy mặt. Trên sân bóng, cầu thủ Argentina biểu hiện nghiêm nghị, Messi ở trong lòng bất đắc dĩ lắc đầu một cái sau khi hướng về bên trong vòng đi đến. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, điểm số lạc hậu Argentina hướng về Hà Lan phát động mãnh liệt tấn công, Trần Phàm ghi bàn đã hoàn toàn đánh vỡ trên sân cân bằng. Hà Lan bình tĩnh ứng chiến, ở vùng cấm trước tạo thành từng đường hàng phòng thủ. Lam con sóng lớn màu trắng ngập trời, mạnh mẽ hướng về màu cam đê đập đập mà đi. Hiệp 1 phút thứ 12, Enzo vẹ dệ ở phúc địa một cước căng ngang vùng cấm, Higuain nhanh chóng trước cắm vào, ở đức phất bên trong phòng thủ dưới một cước đánh vặn ra. Sau 4 phút, Messi ở ngoài vùng cấm hình thành liên tục đột phá, sau đó mạnh mẽ sút gôn, bóng đá bị vần phong chặn. Hiệp 1 phút thứ 18, De Jong ở phúc địa đem Messi đẩy ngã, Argentina thu được trước sân đá phạt cơ hội. Messi trực tiếp đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm, Van Persie một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Messi tiến lên hai bước đem bóng đá khống chế lại, khi hắn đang muốn lên chân sút gôn lúc, Trần Phàm đã phong chặn lại rồi hắn sút gôn góc độ. Messi trọng tâm một cái hư lắc, chân trái về phía trước một nhóm, tránh ra góc độ, mạnh mẽ lên chân sút gôn. Vành. Trần Phàm duỗi ra chân phải, đem Messi sút gôn phong đỡ được. Chương 1227, hai cánh cùng bay, 2-0. Messi bắn cửa lần thứ 2 bị phong chặn, Sao Paulo sân đấu vang lên âm thanh lớn. Cổ động viên Argentina phát sinh tiếng hoan thanh, mà cổ động viên Hà Lan phát sinh tiếng hoan hô, thậm chí cùng vì kích thích Messi, bọn họ hô to tên Trần Phàm, Trần, Trần, Trần. Messi trong mắt lóe ra một đạo thống khổ sau khi cấp tốc khôi phục bình thường. Hiệp 1 phút thứ 22, chiến sĩ thi đua Củ Ích ở giữa sân hoàn thành cướp đoạn sau khi cấp tốc đem bóng đá chuyển đến Robben dưới chân. Hà Lan phi dược đem chính mình tốc độ ưu thế bày ra, từ cánh phải mở một đường máu. Trần Phàm cùng Van der Sar một tả một bên trong tiến hành tiếp ứng. Đùng. Robben đột nhiên một cước chuyền ngang vào trung lộ, bóng đá hướng về Van der Sar bay đi. Đùng. Nên bóng mà động Van der Sar cũng không có dừng bóng, mà là trực tiếp một cước căng ngang, bóng đá xem một cái sắc bén đao giải phẫu cắt ra Argentina cánh trái hàng phòng thủ, hướng về vùng cấm sườn trái bay đi. Đây là một cước đặc sắc đến cực điểm chuyền bóng, Trần Phàm tựa như tia chớp bỏ qua bên cạnh phòng thủ, bay người dứt tới. Sao Paulo vừa sân đấu bầu không khí lần thứ 2 sốt sáng lên đến, lẽ nào Trần muốn lập cú đút? Argentina vùng cấm, thủ môn Romero nhanh chóng tấn công, hắn muốn mở rộng phòng thủ diện tích. Trần Phàm biết sút gôn cơ hội chớp mắt là qua, hắn nhất định phải lập tức hoàn thành sút gôn, liền hắn mạnh mẽ xoát nửa người, vung lên chân phải chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Romero nhảy lên một cái. Sau một khắc, hắn hết sức mở rộng tả đầu ngón tay đụng tới bóng đá. Bóng đá hơi thay đổi phương hướng tiếp tục hướng phía trước. Sao Paulo sân đấu không khí muốn đọc lại, cổ động viên Argentina chỉ cảm thấy một nhánh sắc bén chủy thủ chính hướng về trái tim đâm tới, bọn họ ngửi được mùi vị của tử vong. Mà cổ động viên Hà Lan nhìn thấy khuếch điểm số lớn hy vọng. Trong chớp mắt, bóng đá sát cột dọc bay ra sân bóng. Ầm. Cổ động viên Hà Lan phát sinh to lớn tiếng hoan thành, cổ động viên Argentina phát sinh to lớn vui mừng thành. Romero. Argentina đài truyền hình quốc gia bình luận viên giống to, Romero hoàn thành rồi một lần vĩ đại cứu thua, hắn đem Trần đẩy bắn nhào đi ra ngoài. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên tiếc nuối nói, thiếu một chút ta. Nếu như Romero đầu ngón tay không có đụng tới bóng đá, cái này bóng tuyệt đối sẽ tiến vào. Trần khoảng cách hắn lập cú đúp chỉ kém một tí tẹo như thế. Trên sân bóng, bỏ mất tuyệt cơ hội tốt Trần Phạm bất đắc dĩ lắc đầu một cái, không phải hắn bắn không được, mà là Romero lần này cứu thua quá đặc sắc. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Argentina ngoan cường đứng vững Hà Lan một làn sóng tấn công sau khi, lần thứ 2 hướng về Hà Lan khởi xướng hung ác tấn công. Hiệp 1 phút thứ 31, Messi lại một lần nữa dẫn bóng giết hướng về Hà Lan vùng cấm, Hà Lan hàng phòng thủ trận địa sẵn sàng đón quân địch, căn bản không cho hắn sút gôn không gian. Bất đắc dĩ, Messi chỉ có thể đem bóng đá chuyển đến cánh trái, Higuain lại sẽ bóng đá chuyển đến kiến tạo tới hậu vệ cánh La Hoác dưới chân. Đùng. La Hoác một cước đường biên truyền vào trong. Bóng đá hướng về vùng cấm bay đi. Hà Lan vùng cấm hỗn loạn tương bừng, Higuain cùng Vẩn song song nhảy lên một cái, thế nhưng bọn họ ở lẫn nhau quay rời dưới, đều không có đụng tới bóng đá. Bóng đá về phía sau điểm bay đi. Argentina giữa sân ẻn rổ vẹ dễ tiến lên hai bước, ở không người nhìn chăm chú phòng thủ tình huống vung lên chân phải chính là một cước vô ly. Bóng đá hướng về đạn pháo bình thường hướng về Hà Lan khung thành hữu cột dọc bay đi. Sau một khắc, bóng đá dán vào cột dọc đánh vào một bên trên lưới. Argentina bỏ mất san bằng điểm số tuyệt cơ hội tốt, Enzo vẹ dễ thống khổ che miệng mình. Sau đó thi đấu bên trong hai bên rơi vào đến cương bên trong cục, Trần Phàm cùng Messi gặp phải đối phương nghiêm phòng thủ tử thủ, hai người bọn họ ở một quãng thời gian bên trong hầu như biến mất ở tầm mắt của mọi người bên trong. Hiệp 1 phút thứ 42, Hà Lan ở trước sân đánh ra liên tiếp đẹp đẽ phối hợp, Sonicder ở ngoài vùng cấm bị đối phương đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính cho Hà Lan một vị trí không sai ở ngoài vùng cấm đá phạt trực tiếp cơ hội. Chỗ phát sóng trở nên hưng phấn. Argentina cho Hà Lan một vị trí rất tốt đá phạt cơ hội, Trần biểu diễn chính mình đá phạt tuyệt kỹ cơ hội tới. Trần ở đang tiến hành lượt cục trên đã có hai cái đá phạt trực tiếp phá cửa ghi chép, lần này hắn nắm chắc cơ hội sao? Hả? Giờ lì lần này phạm quy lỗ mãng, lẽ nào hắn không biết Trần khiến người ta nghe tiếng đã sợ mất mật đá phạt tuyệt kỹ sao? Này bóng khoảng cách khung thành chỉ có khoảng 22m, đối với Trần tới nói, đây là tốt nhất khoảng cách. Trên khán đài. Cổ động viên Argentina lại một lần nữa sốt sáng lên đến, cổ động viên Hà Lan nín hơi nhìn chăm chú, trong mắt chôn sâu hy vọng chi hoa. Trên sân bóng, Argentina phía trước sân chính dưới sự chỉ huy của Romero căng thẳng bài bức từ người, Trần Phàm cùng Robben đứng ở bóng đá mặt sau thương lượng. Sau đó Robben rời đi, đi vào vùng cấm. Đích. Người ngoài tường lập sau khi, trọng tài chính thổi lên huýt sáo, Trần Phàm tầng tầng thở ra một hơi sau khi hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Cổ động viên Argentina phát sinh to lớn suy thanh, bọn họ muốn làm quấy nhiễu. Nước Anh sở các sở hốt đài bình luận viên lớn tiếng nói, đến rồi. Trần Triển phát hiện mình đá phạt tuyệt kỹ cơ hội tới. Trần Phàm con mắt chăm chú nhìn càng ngày càng gần bóng đá, chân trái bước ra một bước dài, đạp ở bóng đá bên trái, vung lên đùi phải, hướng về bóng đá cấp tốc mà đi. Vành! Làm Trần Phàm chân phải mu bàn chân phía trong mạnh mẽ đá vào bóng đá trung thượng bộ lúc, sân bóng trong nháy mắt yên tĩnh lại. Sau một khắc, bóng đá như mũi tên nhọn rắn vào thảm cỏ hướng về bức tường người phía bên phải bay đi. Bức tường người phía bên phải, nhảy lên một cái Higuain mọi người nhìn từ chính mình dưới chân chợt lóe lên bóng đá, trong mắt xuất hiện tuyệt vọng, chết tiệt Trần, ngươi làm sao có thể làm như vậy? Có bản lĩnh, ngươi phạt bóng cao A. Trần Phàm thay đổi chính mình thành danh đã lâu lá vàng rơi, để cả tòa sân bóng mất đi suy nghĩ. Có điều, còn có hai người là tỉnh táo, một cái là Argentina thủ môn Romero, một cái khác là sớm biết Trần Phàm phạt bóng phương thức Robben. Romero ở kinh hãi đến biến sắc bên dưới, chân trái cấp tốc hướng về trái bước ra một bước dài, sau đó nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Mà Robben cũng bắt đầu lặng yên di động vị trí của chính mình. Sau một khắc, Romero thần dũng dùng tay trái đem bóng đá đỡ được. Robben tiến lên hai bước, một cước bắn mạnh. Bóng đá phi tiến vào lưới khung thành. Chỗ phát sóng trong nháy mắt sôi trào lên. Robben sút bồi thành công. Bóng vào. Tiến vào. Đây là một cái đặc sắc ghi bàn. Đây là một cái biến đổi bất ngờ ghi bàn. Đây là một cái không ai nghĩ đến ghi bàn. Chân lừa dối toàn thế giới. Làm đại gia cho rằng hắn muốn dùng lá vàng rơi đi phạt vị trí này vô cùng tốt đá phát lúc, hắn nhưng đá một trô lan bóng. Romero lần này lát thành bày ra tốc độ phản ứng khiến người ta thán phục, chỉ tiếc Robben sút bồi quá nhanh, căn bản không có cho hắn đệ nhị thời gian phản ứng. 2-0. Hà Lan mở rộng dẫn trước ưu thế. Bọn họ khoảng cách trận chung kết đấu trường càng ngày càng gần. Bọn họ khoảng cách liên tục hai giới vượt cúp đều tiến vào trận chung kết ghi chép cũng càng ngày càng gần. Ở bình thường chấn mẹ đại chiến bên trong, Trần thể hiện rồi chính mình trình độ, mà Messi còn cần nỗ lực. Hai cánh cùng bay. Trần phạt ra xảo quyệt đá phạt tạo thành Romero nhào bóng tuột tay, Robben sút bồi thành công. Chương 1228, lập cú đút, 3-1. Robben ghi bàn điểm bạo sao Paulo sân đấu, cổ động viên Hà Lan phát sinh sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai. Cổ động viên Argentina tâm bắt đầu chảy máu, bọn họ cảm giác mình đội bóng khoảng cách trận chung kết đấu trường càng ngày càng xa. Trên sân bóng, Robben cùng Trần Phàm cảm xúc mãnh liệt ôm ấp, các đồng đội phát sinh gào thét vọt lên. Cầu thủ Argentina biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, trong mắt có thống khổ cùng thất vọng, ở hiệp 1 sắp kết thúc lúc lại tao đả kích, chuyện này đối với sĩ khí có rất lớn ảnh hưởng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Argentina lập tức phát động trận báo giống như tấn công, Hà Lan mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng, đem hai bóng ưu thế duy trì đến hiệp 1 kết thúc. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng thay đổi một bên tái chiến. Điểm số lạc hậu Argentina rõ ràng gia tăng tấn công cường độ. Van Mạ Ý Huy thay đổi chiến thuật, đánh tới phòng ngự phản công. Sao Paulo sân đấu hiện ra cho toàn thế giới fan bóng đá, chính là một hồi một hiệp công phòng thủ đại chiến. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên bắt đầu phê bình Van Mạ Ý Huy. Van Mạ Ý Huy chiến thuật tư tưởng quá bảo thủ, bị động phòng thủ không nên là Hà Lan bóng đá phong cách. Đánh lâu không xong, Argentina bắt đầu điều chỉnh đội hình, Agüero thay đổi không đạt được gì Higuain. Hiệp 2 phút thứ 18, Argentina từ cánh phải phát động tấn công. Giờ lì ở cánh phải chuyển ngang vào trung lộ, Messi cầm bóng sau khi một cước căng ngang vùng cấm hình cung Agüero. Đúng. Quay lưng Hà Lan khung thành Agüero không có mưu cầu mạnh mẽ xoay người, mà là trực tiếp một cước về gõ. Bay người chạy tới Messi tiếp bóng sau khi, vung lên chân trái chính là một cước đánh bắn. Bóng đá xem đạn pháo giống như vậy, hướng về Hà Lan khung thành bên trái đánh tới. Hà Lan thủ môn Tây Lạc Sâm nhảy lên một cái, hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Sau một khắc, bóng đá từ đầu ngón tay hắn trước bay qua. Cổ động viên Argentina nhìn thấy ghi bàn hy vọng. Cổ động viên Hà Lan hoàn toàn biến sắc. Argentina đài truyền hình quốc gia bình luận viên một tiếng giống to, Messi. Cơ hội tới. Sân bóng Sao Paulo rơi vào đến sốt sáng cực độ bên trong, không khí sốt sáng khiến người ta nghẹt thở. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá đánh vào trên cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ồ, thượng đế. Không. Cổ động viên Argentina phát sinh to lớn thống khổ gào thét, cột dọc từ chối Messi sút gôn. Hô! Cổ động viên Hà Lan lòng vẫn còn sợ hãi thở ra một cái trường khí, chết tiệt, thiếu một chút à, Messi thiếu một chút liền ghi bàn. Nước Anh sở các sở hót đài bình luận viên lắc đầu thở dài nói, đáng tiếc, Messi khoảng cách ghi bàn chỉ có mấy cm. Lần này nữ thần may mắn không có quan tâm hắn. Trên sân bóng, Messi trong mắt lóe ra một đạo thất vọng, Agüero hướng về hắn giống lớn gọi, cũng giơ ngón tay cái lên khích lệ hắn. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu, Van Marwijk dùng tiếng giống to đến khích lệ chính mình cầu thủ. Hiệp 2 phút thứ 27, Hà Lan thu được một lần phản công nhanh cơ hội, Trần Pham ở cánh trái cầm bóng sau khi đem bóng đá phân đến trung lộ Van Persie dưới chân. Van Persie xử lý bóng hơi hơi chần chờ một chút, kết quả hắn không có ngay đầu tiên đem bóng đá chuyển đến Trần Pham hoặc là Robben dưới chân. Argentina sau El Mascherano thông qua tinh chuẩn soạt bóng, đem bóng đá sạn gãy xuống, Hà Lan lần này phản công nhanh im bặt đi. Hiệp 2 phút thứ 30, Argentina thu được một cái phía bên phải phạt góc cơ hội, Messi cùng La Hoác phạt chiến thuật đá phạt, làm Hà Lan hậu vệ cánh Đức phất bên trong đập ra đi lúc. Đúng. Messi một cước truyền vào trong, bóng đá hướng về vùng cấm bay đi. Này bóng phi cũng không cao lắm, là cái giữa không trúng bóng, phía trước Agüero bay người lên trước, vung lên chân phải, thuận thế chính là một cước lắp bắn. Bóng đá thay đổi phương hướng hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Này bóng khoảng cách khung thành quá gần, Tây Lạc Sâm căn bản không có phản ứng thời gian, bóng đá từ hắn trước người bay qua, phi tiến vào lưới khung thành. Chỗ phát sóng lại một lần nữa sôi trào lên. Agüero! Agüero! Bóng vào! Tiến vào! Tiến vào! Tiến vào! 1-2! Argentina lợi dụng phạt góc cơ hội, do Agüero đánh vào một bóng, Argentina thu nhỏ lại điểm số. Hồi hộp trở về. Hai bên chỉ kém một bóng. Argentina thay đổi người thu được kỳ diệu. Thay Higuain lên sân khấu Agüero kiến công. Messi chế tạo ghi bàn. Messi rốt cục thể hiện rồi chính mình uy lực. Trên khán đài, cổ động viên Argentina cuồng loạn phát sinh tiếng hoan hô, tiếng thét chói tai. Trước đây bọn họ quá ngột ngạt, bọn họ cần phát tiết trong lòng thất vọng cùng tâm tình tiêu cực. Agüero cái này ghi bàn đến quá đúng lúc, để bọn họ lại lần nữa nhìn thấy hy vọng. Cổ động viên Hà Lan biểu hiện nghiêm túc, tâm bỗng nhiên nắm chặt, một bóng ưu thế cùng hai bóng ưu thế hoàn toàn là hai khái niệm. Hiện tại Argentina bất cứ lúc nào có thể san bằng điểm số, để hai bên một lần nữa trở lại đồng nhất điểm khởi hai nhờ. Trên sân bóng, Agüero hưng phấn toàn trường chạy vội, đội trưởng Van Persie lớn tiếng khích lệ đội hữu. Trần Pham tầng tầng thở ra một hơi, trong mắt xuất hiện kiên nghị. Thi đấu rất nhanh lại bắt đầu lại từ đầu, khí thế tăng mạnh Argentina phía trước sân mạn quá một hiệp tiến hành điên cuồng bức cướp, đội tuyển Hà Lan cũng không có hoảng loạn, tăng nhanh vận chuyển bóng tốc độ. Thời gian ở cầu thủ Hà Lan lan truyền bên trong nhanh chóng trôi qua, Argentina phía trước sân bức cướp càng thêm điên cuồng. Loại này điên cuồng bức cướp để cầu thủ Hà Lan liên tiếp phát ra tiếng kêu thảm thanh ngã vào thảm cỏ trên, thi đấu không thể không lần lượt gián đoạn. Hiệp 2 phút thứ 38, Hà Lan lần thứ 2 ở trước sân thu được đá phạt cơ hội, này bóng khoảng cách Argentina khung thành quá xa, Trần Phạm đem phạt bóng cơ hội nhường cho Sneijder. Hắn chuẩn bị đến vùng cấm bên trong đi cướp điểm. Sneijder cũng không có trực tiếp đem đá phạt tiến vào Argentina vùng cấm, hắn muốn tiêu hao thời gian, đem bóng đá chuyển cho cánh trái của Ich. Trần Phạm từ vùng cấm bên trong ra tới tiếp ứng, Kuic một cước chuyển thẳng đem bóng đá chuyển đến dưới chân của hắn. Mascherano căn bản không cho Trần Phạm xoay người cơ hội gắt gao chống đỡ sau lưng hắn. Đúng. Trần Phạm không có mạnh mẽ xoay người, đem bóng đá chuyển đến trung lộ trước cắm vào tiếp ứng Sneijder dưới chân, sau đó ngay lập tức hướng ngang di động. Đúng. Sneijder không có dừng bóng, trực tiếp một cước chuyển thẳng, bóng đá hướng về Trần Phạm trước người bay tới. Trần Phạm duỗi ra chân phải, một cước dẫm bóng đá trên. Sau đó lập tức về phía sau lôi kéo, tránh thoát ngay phía trước cướp bóng ẻn rổ vẹ dễ. Sao Paulo sân đấu lần thứ 2 sốt sáng lên đến, Trần Phạm lần này ở trung lộ có thể tìm được sút gôn cơ hội sao? Argentina vùng cấm, Trần Phạm kéo bóng sau khi tựa như tia chớp giết tiến vào vùng cấm, đang đối mặt Argentina hai tên trung vệ lúc, hắn bình tĩnh liên tục chân trái và phải chụp bóng, từ giữa hai người nhỏ hẹp khe hở xuyên qua. A. Thượng đế! Trần đã làm gì? Trần ở vùng cấm bên trong liền quá Argentina hai tên trung vệ. Cơ hội tới. Sút gôn. Chỗ phát sóng sôi trào khắp trốn. Trần Phàm chân phải bình tĩnh một cước đẩy bắn, bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Này bóng khoảng cách khung thành chỉ có 5 mét, Romero căn bản không có thời gian đi phản ứng, bóng đá từ hắn phía bên phải bay qua, phi vào lưới. Trần. Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Lập cú đút. Trần mẹ mở 2 độ. Hắn thắng được trận này chấn mẹ đại chiến. 3-1. Hà Lan lại một lần nữa khoách điểm số lớn, dẫn trước hai bóng. Thần thao tác. Chân ở vùng cấm không gian nhỏ hẹp bên trong liên tục chụp bóng, sắc bén cực kỳ đột phá Argentina hai tên trung vệ. Đây tuyệt đối là đang tiến hành ợt cụp đặc sắc nhất ghi bàn. Đây tuyệt đối là ợt cụp trên đời kinh điển nhất ghi bàn một trong. Đây là một cái đủ để ghi vào sử sách ghi bàn. Chương 1229, thẳng tiến trận chung kết. Ở vùng cấm bên trong như vậy không gian thu hẹp liền quá Argentina hai tên trung vệ, đem bóng đá đưa vào lưới, Trần Phàm điểm bạo Sao Paulo sân đấu, điểm bạo toàn thế giới. Toàn bộ thế giới đều đang vì Trần Phàm cái này đặc sắc tuyệt luân ghi bàn phát sinh tiếng hoan hô. Trên sân bóng, Trần Phàm hưng phấn ngửa mặt lên trời thét dài, các đồng đội một bên phát sinh gào thét, một bên hướng về hắn phóng đi. Argentina hai tên trung vệ liếc mắt nhìn nhau, bọn họ nhìn thấy chính là bất đắc dĩ cùng thống khổ, bọn họ đem lấy bối cảnh hình thức ghi vào sử sách. Khu chỉ huy, Van Mạ Ý Huy đầy mặt khiếp sợ, phía sau hắn phát sinh từng trận tiếng kinh hô, những thanh âm này nhanh chóng vượt qua hắn, bay về phía Trần Phàm. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, thời khắc này, Trần chính là trên sàn thi đấu vương giả, hắn chính là trên sân bóng thượng đế, hắn có thể chúa tể người sinh tử. Hiện trường cổ động viên Hà Lan nhiệt tình gọi nổi lên tên Trần, hiện tại hắn chính là tòa này sân bóng, tinh cầu này tiêu điểm. Thi đấu ở sau một phút mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu, Messi dẫn dắt Argentina hướng về Hà Lan khởi xướng tuyệt địa phản kích. Đội tuyển Hà Lan ở Van Mạ Ý Huy tiếng hô bên trong, ở bên trong vùng cấm ở ngoài tạo thành từng đạo kiên cố hàng phòng thủ. Hiệp 2 phút thứ 42, Agüero ở vùng cấm sườn trái mạnh mẽ lên chân sút gôn, bóng đá bị Cù Ích bay người chặn ra. Agüero cấp tốc đem phạt góc phạt tiến vào Hà Lan vùng cấm, Van der Sar một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm, Messi cùng Trần Phạm hướng về bóng đá lao nhanh. Cuối cùng tốc độ càng nhanh hơn Trần Phạm đem bóng đá khống chế lại, sau đó hắn mang theo bóng đá nhanh như chớp bình thường hướng về Argentina một hiệp chạy vội. Đường dài buôn tập sao? Cổ động viên Hà Lan lần thứ hai nhiệt huyết sôi trào. Messi đuổi vài bước sau khi phát hiện căn bản theo không kịp Trần Phàm bước chân liền từ bỏ, Mascherano từ phía bên phải đánh tới, một cước phi sạn. Hắn là muốn liền người dẫn bóng đem Trần Phàm đẩy ngã. Trần Phàm đầu tiên là nhẹ nhàng một cước đem bóng đá đâm đi, sau đó lập tức nhảy lên một cái, từ Mascherano trên đùi bay qua. Bóng tốt. Khán đài vang lên to lớn tiếng ủng hộ, thế nhưng Trần Phàm có thể tránh thoát Mascherano phi sạn. Nhưng tránh không khỏi Argentina trung vệ gạ dậy đấu đá lung tung. A! Trần Phàm hét thảm một tiếng, bay ra ngoài, ở thảm cỏ trên thống khổ lăn lộn. Đích! Trọng tài chính một tiếng còi, nhằm phía sự phát trung tâm, quay về gạ dậy chính là một tấm thẻ đỏ. Nước Anh sờ cách sờ hót đài bình luận viên lớn tiếng nói, ở to lớn trong tuyệt vọng, vì ngăn chặn Trần đường dài buôn tập, Argentina trung vệ gạ dậy thô bạo đem Trần Phàm va lăn đi trong đất, ăn được thẻ đỏ. Hà Lan dẫn trước hai bóng, cũng nhiều một người tác chiến. Ở thi đấu trực còn lại mấy phút tình huống, bọn họ thắng lợi trong tầm mắt. Trên khán đài cổ động viên Argentina triệt để tuyệt vọng, bọn họ chạy xuống thống khổ nước mắt. Làm Trần Phàm từ thảm cỏ trên lúc đứng dậy, cổ động viên Hà Lan vang lên tiếng vỗ tay như sấm, chính là người đàn ông này dẫn dắt đội tuyển Hà Lan không ngừng tiến lên, hướng về vệ miện con đường tiếp tục tiến lên. Ở cuối cùng mấy phút bên trong, Hà Lan dựa vào nhân số trên ưu thế vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Đích! Đích! Đích! Bù giờ 5 phút đồng hồ sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi, Hà Lan ghế dự bị phát sinh gào thét vọt vào sân bóng. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên giống to, trận đấu kết thúc, 3-1. Hà Lan chiến thắng Argentina, gặp nước Đức hội sư trận chung kết. Vĩ đại Trần cho chúng ta kính dâng hai cái đặc sắc tuyệt luân ghi bàn, hắn đang tiến hành lượt cúp số bàn thắng cũng đạt đến kinh người 11 bóng, tổng số bàn thắng đạt đến khiến người ta tuyệt vọng 23 bóng. Dựa vào biểu hiện như vậy, đội tuyển Hà Lan cuối cùng bất luận có thể hay không vệ miện thành công, hắn đều là vua bóng đá. Argentina đài truyền hình quốc gia bình luận viên tiếc nuối nói, trận đấu kết thúc, Argentina không thể bước quá Hà Lan cái nước này xông vào trận chung kết, có điều Argentina ở bản cuộc tranh tài bên trong biểu hiện ra trình độ để người ta gọi là. ESPN bình luận viên nói rằng, đây là Trần cùng Messi lần đầu ở World Cup trên trực tiếp chạm mặt, Trần một truyền hai bán, lấy nghiền ép tư thế chiến thắng Messi. Messi đêm nay không có quá nhiều chói mắt biểu hiện. Hắn biểu hiện tốt nhất thời khắc, chính là cái kia chân đánh vào trên cột dọc sút gôn. Messi lại một lần nữa ở trọng đại thi đấu bên trong thua ở Trần dưới chân. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, Hà Lan lấy hai bóng ưu thế chiến thắng Argentina, thành công lần thứ hai xông vào vượt cột trận chung kết, cùng nước Đức hội sư trận chung kết. Tốt nhất hai đội bóng xông vào trận chung kết, này để chúng ta quyết đấu thi đấu tràn ngập chờ mong nghĩ, hy vọng bọn họ có thể xem thượng giới vượt cột trận chung kết như vậy, cho chúng ta kính dâng nhiều đặc sắc hơn ghi bàn. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, Trần trạng thái vẫn như cũ hưng hực, đêm nay ở Argentina nghiêm phòng thủ tử thủ bên dưới, còn có hai cái ghi bàn, hắn thật đáng sợ. Ở trận chung kết lúc, nước Đức nếu như không cách nào ngăn chặn lại Trần Phát Huy, hướng về đạt được thắng lợi cuối cùng phi thường khó khăn. Trên sân bóng, cầu thủ Hà Lan cực kỳ hưng phấn, cầu thủ Argentina thì lại thống khổ ngồi xổm ở thảm cỏ trên, nước mắt theo gò má rơi vào trên phiến lá, nhặt lên bọt nước, nát một chỗ. Vậy thì xem bọn họ tâm tình vào giờ khắc này. Trần Phàm đang cùng các đồng đội chúc mừng sau khi đi đến Messi bên cạnh, vỗ vỗ bờ vai của hắn. Người đêm nay vận khí kém một chút. Messi ngẩng đầu nhìn lên, sau đó đứng lên, hắn không quen có người như vậy nhìn xuống hắn, tuy rằng hắn đêm nay lại một lần nữa thua ở Trần Phàm dưới chân. Chúc mừng. Messi mặt không hề cảm xúc. Lưu cái kỷ niệm đi. Trần Phàm một bên thoát áo đấu, vừa hướng Messi nói rằng, Messi cũng cởi áo đấu. Hai người trao đổi áo đấu, cũng nhẹ nhàng ôm ấp một chút. Sau trận đấu buổi họp báo tin tức, Argentina lão soái Sevilla nói rằng, phi thường tiếc nuối, chúng ta không thể đạt được thắng lợi, đội tuyển Hà Lan hướng về thế nhân thể hiện rồi chính mình mạnh mẽ. Có điều, chúng ta đêm nay biểu hiện cũng phi thường ưu tú, sáng tạo ra không ít ghi bàn cơ hội, chúng ta thua ở nắm cơ hội năng lực mặt trên. Chúc mừng đội tuyển Hà Lan xông vào trận chung kết, cũng hy vọng bọn họ ở trận chung kết bên trong có tốt biểu hiện. Ở vấn đề phân đoạn, một vị nước Anh phóng viên xuất hỏi trước, ngươi đối với Trần ở hiệp tháng 2 năm 42 điểm chung cái kia ghi bàn làm sao đánh giá? Sevilla suy nghĩ một chút sau nói rằng, Trần là khó giải. Dưới đài một mảnh kinh ngạc. Một vị nước Pháp phóng viên hỏi, liền đêm nay thi đấu đến xem, ngươi làm sao đánh giá Trần cùng Messi biểu hiện? Sevilla hồi đáp, Trần biểu hiện ta không muốn làm thêm đánh giá, Messi đêm nay biểu hiện tốt vô cùng, hắn duy nhất thiếu hụt chỉ là ghi bàn. Không lâu sau đó Van Mạ Ý Huy lên sân khấu, hắn mở miệng nói rằng, cảm tạ hai bên cầu thủ vì là toàn thế giới kính dâng một hồi vĩ đại thi đấu. Cảm tạ các cầu thủ trả giá nỗ lực, bọn họ chính là một đám vĩ đại nam nhân. Có người phê bình chiến thuật của ta bảo thủ, đặc biệt ở điểm số dẫn trước tình huống, rất nhiều người gặp phê bình đội tuyển Hà Lan đem phần lớn tinh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Ta muốn hỏi một câu nói là, Rio cũng là dùng cái này chiến thuật liên tục 3 năm bắt được Champions League, tại sao không có ai đi phê bình bọn họ? Van Mạ Ý Huy dùng thành tích mạnh mẽ giáng trả những người phê bình hắn chiến thuật tư tưởng người. Ở người thắng này vì là vương nhân đại, thành tích mới là xếp ở vị trí thứ nhất, đấu pháp hoa lệ có thể mang đến thành tích tốt. Trước 1230, khách sạn Phong Ba, 4 năm trước tình cảnh đó lại muốn phát sinh. 08 năm Euro, Hà Lan ở Van Bạ Tẻn dẫn dắt đi vòng bảng thi đấu 3 trận chiến toàn thắng, hoa lệ đấu pháp thắng được toàn bộ châu Âu tán dương. Nhưng mà ở vòng knockout vòng đầu tiên, Hà Lan liền thua ở Nga dưới chân. Van Bạ Kẻn cũng âm u tan học. Từ Van Bạ Kẻn trong tay tiếp nhận Hà Lan thức dạy học Van Mạ Ý Huy tiền nhiệm sau khi, đối với đội tuyển Hà Lan tiến hành rồi cải tạo, tuyển tiến vào lượng lớn năng lực phòng ngự cường cầu thủ, này gặp phải Hà Lan truyền thông cùng fan bóng đá công kích. Thế nhưng theo 10 năm lượt cột vấn đỉnh thành công, những này phê bình thanh bị toàn diện áp chế. Thế nhưng đến đang tiến hành lượt cột, lại có bộ phận Hà Lan truyền thông lần thứ 2 đưa ra đội tuyển Hà Lan chiến thuật quá bảo thủ. Đội tuyển Hà Lan mất đi ngày xưa hoa lệ, thậm chí có người nói đây là một nhánh xấu xí đội tuyển Hà Lan. Điều này làm cho Van Mạ Ý Huy tương đương căm tức, đội bóng vốn là đối mặt vệ miện mạnh mẽ áp lực, trong nước truyền thông không chỉ có không giúp đỡ hóa giải, trái lại muốn tăng thêm cái khác áp lực. Vì lẽ đó ở chiến thắng Argentina sau buổi họp báo tin tức trên, Van Mạ Ý Huy nhân cơ hội giáng trả trong nước một số truyền thông. Ngày thứ hai, toàn thế giới các loại truyền thông đều từ mỗi cái góc độ, đưa tin Hà Lan cùng Argentina cường cường đối thoại. Ngoài ra, bọn họ còn từ các loại số liệu đem so sánh Trần Phàm cùng Messi. Rất hiển nhiên, Trần Phàm ở các loại số liệu trên đều dẫn trước Messi, liền truyền thông ở tán dương Trần Phàm đồng thời, cũng làm thấp đi Messi. Nước Anh The Guardian bình luận nói, ở trận này vua bóng đá tranh chấp thi đấu bên trong, Trần toàn diện nghiền ép Messi, một truyền hai bán, Trần dẫn dắt đội tuyển Hà Lan hung hăng thẳng tiến trận chung kết, mà Messi ngoại trừ cái kia Trần đánh vào trên khung cửa sút gôn ở ngoài, ở đây trên không có bất luận hành động gì. Thắng được cuộc tranh tài này, Trần trên căn bản đã mang tới vua bóng đá vương miện. Nếu như ở trận chung kết trên, Trần có thể dẫn dắt Hà Lan chiến thắng binh cường mã tráng nước Đức, hắn chính là tự vệ lệ cùng Maradona sau khi, người thứ 3 vua bóng đá. Người Đức sẽ làm hắn được toại nguyện sao? Cùng Argentina trận đấu kết thúc ngày thứ 2, Hà Lan rời đi Sao Paulo chạy tới trận chung kết tổ chức thành thị bờ ra giữa thủ đô Rio de Janeiro. Hơn 400 km lộ trình, đội tuyển Hà Lan cưỡi nửa giờ máy bay. Đi xuống máy bay, đội tuyển Hà Lan trên dưới gặp phải truyền thông cùng fan bóng đá vây chặt, có vấn đề, có đưa hoa tươi, có chụp ảnh. Đội tuyển Hà Lan trên dưới không có tiếp thu bất kỳ truyền thông phỏng vấn, bọn họ leo lên xe buýt trực tiếp chạy tới vào châu ngày nghỉ khách sạn. Đến khách sạn, cầu thủ Hà Lan ngồi ở đại sảnh chờ đợi công việc thủ tục nhập cư, sau nửa giờ, thủ tục vẫn không có làm tốt. Các cầu thủ được tin tức là đội tuyển Hà Lan cầu thủ thị thực có vấn đề. Trải qua một phen giao thiệp sau khi, khách sạn phương diện không dây dưa nữa thị thực vấn đề, thế nhưng là ở khách sạn giá cả tốt nhất phủ 50%. Điều này làm cho Hà Lan liên đoàn bóng đá căn bản là không có cách tiếp thu. Ngồi ở đại sảnh trên ghế sofa cầu thủ Hà Lan, vẻ vải trên mặt có mệt mỏi xuất hiện, bọn họ cần gấp nghỉ ngơi. Van der Sar trong lòng bước lên một cái không tốt ý nghĩ, bật thốt lên, lẽ nào 4 năm trước tình cảnh đó lại muốn xuất hiện. 4 năm trước Nam Phi hớt cuộc trận chung kết trước một ngày, khách sạn nói cho đội tuyển Hà Lan muốn rời khỏi khách sạn, bởi vì Hà Lan liên đoàn bóng đá ở đính khách sạn thời điểm, không có dự định đến trận chung kết một ngày kia. Này vốn là không phải vấn đề lớn lao gì, chỉ cần khách sạn dàn xếp một hồi, cho bọn họ tục đính là được, thế nhưng khách sạn kiên quyết muốn cho bọn họ rời đi. Sau đó bọn họ mới biết, này quán rượu đằng sau ông chủ là người Đức. Nước Đức cùng Hà Lan ân ân oán oán, để người Đức không muốn nhìn thấy Hà Lan bắt được vô địch vật cụt, cho nên mới phải xuất hiện tình cảnh đó. Hà Lan rời đi sân bay thẳng đến này quán rượu, điều này nói do Hà Lan liên đoàn bóng đá khẳng định sớm có dự định, nếu là như vậy, khách sạn vì sao lại gây phiền phức? Đúng. Ta nhớ rằng 4 năm trước cái kia quán rượu tên, chính là ngày nghỉ khách sạn. Ruben sau khi nói xong, nhíu mày lên, chết tiệt người Đức. Trần Phàm thở ra một cái trường khí, suy nghĩ một chút sau lập tức bấm bạn tốt Phương Kim Vũ điện thoại, đem ở khách sạn phóng sinh sự tình nói cho hắn, ngươi tra một chút này quán rượu ông chủ là ai, mau chóng giải quyết một hồi. Để điện thoại di động xuống sau khi, Trần Phàm ở trong lòng cười gần 2 tiếng, 4 năm trước tình cảnh đó tuyệt đối không thể xuất hiện. 4 năm trước tình cảnh đó phát sinh sau khi, Trần Phàm liền nảy mầm nhà giàu ngộng, hy vọng sau này mình có rất nhiều tiền, gặp mặt đến chuyện như vậy là có thể dùng tiền để giải quyết. Hiện tại hắn có rất nhiều tiền, khả năng cả đời đều đếm không hết. Trước sân khấu, liên đoàn bóng đá quan chức ở một phen tranh luận sau khi quyết định thỏa hiệp, chính đang hắn chuẩn bị giao tiền lúc, khách sạn quản lý lại đột nhiên nói cho bọn họ biết, thật không tiện, vừa nãy nhận được mặt trên điện thoại, giá cả di động không còn là 50%, mà là 100%. Coi như là lại xuẩn người đều rõ ràng đây rốt cuộc là chuyện ra sao, Hà Lan trên dưới trong lòng tràn ngập lửa giận. Khách sạn quản lý trên mặt mang theo nghề nghiệp tính mỉm cười, nhìn Hà Lan liên đoàn bóng đá quan chức nói rằng, mời ngài môn mau chóng làm quyết định, còn có rất nhiều du khách muốn công việc thủ tục nhập cư. Hà Lan liên đoàn bóng đá người phụ trách phẫn nộ chỉ vào mũi của hắn nói rằng, được. Ta cũng không tin trừ ngươi ra này quán rượu, Gioje dễ nảy rổ sẽ không có khách sạn. Đi. Khách sạn quản lý cũng không tức giận, cười nói. Ngươi vẫn đúng là nói đúng, ở chung quanh đây 30 km bên trong, còn thật không có khách sạn, có chỗ trống. Nếu như ngươi không tin, ngươi có thể đi thử xem. Hà Lan liên đoàn bóng đá người phụ trách đương nhiên không tin, hắn lập tức mở ra laptop tra khách sạn tin tức. Thế nhưng sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi. Nếu như không có đặt trước, hiện tại làm sao có khả năng tìm tới khách sạn? Ai bảo ngươi như thế làm ra? Hà Lan liên đoàn bóng đá người phụ trách mặt âm trầm nhìn khách sạn quản lý. Nếu như không có người sai khiến, tuyệt đối không thể xuất hiện chuyện như vậy. Theo lý thuyết, Hà Lan có thể vào ở này quán rượu, đối với khách sạn tương lai là mới có lợi. Đang tiến hành ngất cúp Hà Lan đánh vào trận chung kết, rất có thể cuối cùng vấn đỉnh, trở thành trên đời thứ 3 chi thành công vệ miện đội bóng. Các ngươi chẳng lẽ không sợ chúng ta đem chuyện này lộ ra ánh sáng? Hà Lan liên đoàn bóng đá người phụ trách nghiêm khắc nói rằng, lấy ra đòn sát thủ cuối cùng. Khách sạn quản lý cười nói, đầu tiên, này không phải ta có thể làm quyết định. Người làm quyết định, ta cũng không rõ ràng lắm là ai. Thứ hai, nếu như sợ lộ ra ánh sáng, chúng ta liền không thể làm như vậy, dù sao chúng ta là làm ăn, kiếm lời nhiều tiền hơn, chẳng lẽ có sai. Đội tuyển Hà Lan trên dưới sắc mặt âm trầm lên. Tình cảnh rằng có mấy phút sau khi, Hà Lan liên đoàn bóng đá người phụ trách cuối cùng chỉ có thể lựa chọn thỏa hiệp, đem chuyện đã xảy ra báo cáo liên đoàn bóng đá chủ tịch Van Rua. Van Rua chỉ có thể đồng ý khách sạn chào giá trên trời. Luôn không khả năng để các cầu thủ ở tại cách trận chung kết sân bóng 3 bên ngoài 10 km khách sạn đi. Liên đoàn bóng đá người phụ trách hướng đi trước sân khấu muốn đi chuyển khoản, khách sạn quản lý khỏe miệng hơi nhếch lên. Kỳ thực, ta còn là phi thường yêu thích các ngươi đội tuyển Hà Lan, hy vọng các ngươi ở trận chung kết trên chiến thắng nước Đức, vì chúng ta bở ra giữ đội báo thủ, chỉ là chuyện này ta không làm chủ được. Liên đoàn bóng đá người phụ trách lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Chậm, chờ mấy phút. Lúc này một thanh âm ở hai người bọn họ sau lưng vang lên. Hai người kinh ngạc quay đầu, gần như cùng lúc đó bật thốt lên, Trần. Trần Phàm hướng về liên đoàn bóng đá người phụ trách gật gật đầu nói, sự tình có lẽ có khả năng chuyển biến tốt. Quản lý đầu tiên là cả kinh, sau đó cười nói, lẽ nào Trần nhận thức ông chủ chúng ta. Trần Phàm lạnh lùng nói, các ngươi trước đây ông chủ ta không quen biết, có điều các ngươi sau đó ông chủ ta tuyệt đối nhận thức. Chương 1231, đẹp đẽ giải quyết. Trần Phàm lời nói để không khí của hiện trường lập tức quỷ dị lên, liên đoàn bóng đá người phụ trách vốn là còn chưa tin, thế nhưng vừa nghĩ tới Trần Phàm là bở gì giờ nền tảng cổ đông lớn, vừa nghĩ tới bở gì giờ nền tảng tài lực. Hắn lựa chọn tin tưởng Trần Phàm lời giải thích. Trước lúc này vẫn duy trì bình tĩnh khách sạn quản lý, giờ khắc này trên mặt biến ảo không ngừng, nếu như khách sạn thay lão bản, liền dựa vào bản thân vừa nãy biểu hiện. Hắn nhìn Trần Phàm, muốn nói lại thôi. Ngươi hiện tại không cần nói chuyện, lặng lặng đợi là tốt rồi. Trần Phàm không có cho khách sạn quản lý cơ hội nói chuyện. Đang lúc này Trần Phàm điện thoại di động hưởng lên, hắn ấn xuống nút nhận cuộc gọi, không ngừng gật đầu. Sau mười mấy phút, khách sạn lão bản mới sẽ đến. Trần Phàm để điện thoại di động xuống, nhìn khách sạn quản lý. Khách sạn quản lý sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, hắn dự cảm thấy mình tại đây quán rượu tháng ngày đã đến cùng. Còn chưa nhanh hỗ trợ làm thủ tục. Trần Phàm quay về khách sạn quản lý nói, ngươi thật sự muốn rời đi này quán rượu. Câu nói này đối với khách sạn quản lý tới nói, chính là tiếng trời, trên mặt hắn cấp tốc khôi phục nụ cười, có điều lần này ít đi mấy phần nghề nghiệp tính, có thêm vài phần chân thành. Xin mời. Xin mời. Xin mời. Khách sạn quản lý không người quay về Hà Lan liên đoàn bóng đá người phụ trách cung kính nói. Trần Phàm quay về khách sạn quản lý nói, nếu như không phải ngươi câu nói mới vừa rồi kia, ngươi sau mười mấy phút liền muốn cuốn gói rời đi. Khách sạn quản lý liền vội vàng gật đầu hẳn là, trong lòng thầm nghĩ, vừa nãy ta câu nào để Trần đối với ta còn có một tia hảo cảm. Hà Lan trên dưới thở phào nhẹ nhõm, khách sạn trận sóng gió này xem như là giải quyết, Van Der Si vô vô Trần Phàm vai, quay về hắn giơ ngón tay cái lên, nhà giàu thật sự rất tốt. Trần Phàm cười nói, ta có điều là, không muốn 4 năm trước tình cảnh đó xuất hiện mà thôi. Trước sân khấu, công nhân viên nhìn khách sạn quản lý nghi ngờ hỏi, quản lý, theo, đệ giá cả bao nhiêu? Khách sạn quản lý mạnh mẽ nhìn chăm chú trước sân khấu công nhân viên một chút, âm thanh tàn nhẫn nói rằng, đương nhiên là giá gốc. Công nhân viên thấp giọng nhắc nhở, quản lý, nếu không chúng ta chờ một chút, ngược lại mười mấy phút cũng không dài. Công nhân viên ý tứ rất rõ ràng, Trần Phàm vừa nãy chỉ là lời nói của một bên. Khách sạn làm sao có khả năng nói thay lão bản liền thay lão bản. Coi như Trần Phàm năng lượng rất lớn, thật sự có năng lượng thay lão bản, ngược lại cũng thôi, giả như Trần Phàm là đang nói láo. Vậy ông chủ gặp cao hứng sao? Chờ mười mấy phút không phải toàn bộ liền rõ ràng. Khách sạn quản lý quay về công nhân viên quát lớn nói, trách nhiệm ta đến gánh chịu, mau nhanh công việc. Trừ phi ngươi không muốn ở chỗ này làm thinh. Chết tiệt, Trần chính là một cái chân chính 10 tỷ phú ông, chính hắn liền có thể mua lại này quán rượu. Ngươi lại vẫn muốn hoài nghi lời của hắn nói. Vậy thì là muốn chết ta. Các cầu thủ ở đây đã đợi thời gian rất lâu, bọn họ muốn nghỉ ngơi, bọn họ còn muốn tham gia trận chung kết. Khách sạn quản lý quay về trước sân khấu công nhân viên hung hăng nói, vượt cuộc trận chung kết, ngươi biết ý vị như thế nào sao? Trước sân khấu công nhân viên nơi nào còn dám lười biếng, không tới một phút sẽ làm được rồi thủ tục. Hà Lan trên dưới ở khách sạn người phục vụ dẫn dắt đi, đi vào thang máy, Trần Phàm vẫn như cũ ngồi ở khách sạn phòng khách. Hắn phải đợi bạn tốt Phương Kim Vũ. Phương Kim Vũ ở gật cụp sau khi bắt đầu liền đi đến bờ Gia Diệu, hắn nên vì Trần Phàm hò hét trợ uy. Mặt khác, bờ Dị giờ nền tảng là đang tiến hành gật cụp đại nhà tài trợ một trong, ban tổ chức hướng về hắn phát ra lời mời. Khách sạn quản lý phi thường săn sóc cho Trần Phàm đến một chén nước suối, cung kính đứng ở bên cạnh hắn. Ngồi. Trần Phàm tiếp nhận chén nước, chỉ bên cạnh mình sofa, khách sạn quản lý lúc này mới ở bên cạnh hắn nửa mét ở ngoài ngồi xuống. Sau mười mấy phút, Trần Phàm đang cùng khách sạn quản lý tán gẫu lúc, đoàn người đi vào khách sạn phòng khách. Trần Phàm chậm rãi đứng lên, khách sạn quản lý nhìn ông chủ của chính mình, lại nhìn ông chủ bên cạnh tuổi trẻ người châu Á, hoàn toàn không biết nên làm gì. Khi hắn lần thứ hai nhìn ông chủ một chút sau khi, hắn chân chính tin tưởng Trần Phàm theo như lời nói, bởi vì ông chủ một mặt tâm trầm. Sau đó, ông chủ khách sạn hướng về khách sạn cao tầng tuyên bố chính mình không còn là khách sạn ông chủ, cũng hướng về bọn họ giới thiệu lao bản mới. Bờ Dị giờ nền tảng tổng giám đốc Phương Kim Vũ. Giao tiếp quá trình rất thuận lợi, do nhân sĩ chuyên nghiệp xử lý. Sau đó, Trần Phàm cùng Phương Kim Vũ ở khách sạn quản lý cung kính dẫn dắt đi tới khách sạn cầu thang. Phương Kim Vũ đem rượu điếm kinh đuổi đi sau khi, cùng Trần Phàm đồng thời chậm rãi leo cầu thang. Không nghĩ tới hiệu suất của ngươi như thế cao. Trần Phàm vô bạn tốt vai nói rằng, chuyện này làm đẹp đẽ. Phương Kim Vũ cười nói, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta, bọn họ làm khó dễ ngươi. Chính là vì khó ta. Tuy rằng hiện tại rất có rất nhiều chuyện là ta không cách nào làm được, thế nhưng chút chuyện nhỏ này, ta vẫn là có thể xử lý. Không phải là một quán rượu mà. Trần Phàm cười gật gù, hỏi, quá trình phức tạp sao? Ngược lại leo cầu thang nhàn rỗi không chuyện gì, coi như đây là tán gẫu. Phương Kim Vũ nhẹ nhàng cười nói, ngươi khoan hay nói, này quán rượu trước ông chủ thật sự chính là người Đức. Hắn là đó ý ở làm khó dễ các ngươi trận chung kết đối thủ nhưng là đội tuyển Đức. Trần Phàm gật gù. Nói tới mua này quán rượu kỳ thực quá trình cũng không phức tạp, này quán rượu trước ông chủ tài chính liên vốn là có vấn đề, mặt khác, hắn ở nước Anh có một bút đầu tư, ta cho hắn to lớn nhất đối thủ cạnh tranh gọi một cú điện thoại. Trần Phàm còn ở lặng lặng đợi đoạn sau, thế nhưng Phương Kim Vũ nhưng không có nói tiếp. Xong. Xong. Phương Kim Vũ cười nói, kỳ thực này cùng các ngươi đá bóng là như thế, chỉ phải bắt được nhược điểm của đối phương, liền có thể một đòn chí mạng. Hắn nói sang chuyện khác nói rằng, con trai của ta cùng mẫu thân hắn ở nơi nào? Cần ở qua tới sao? Trần Phàm nhìn chừng hắn một cái, ngươi muốn ở nhi tử trước, thêm một cái làm, không phải vậy rất dễ dàng trước đây hiểu lầm. Phương Kim Vũ cười ha ha vài tiếng. Đúng rồi, ngươi chỉ là để ngươi giải quyết một hồi, ngươi làm sao liền đem khách sạn mua lại? Mua rượu điếm, làm lão bản, là tốt nhất biện pháp giải quyết, cũng là đơn giản nhất biện pháp, ngươi sẽ không là trách ta xài tiền bậy bạ chứ? Nơi nào sẽ? Tiền này dùng được. Hơn nữa dựa theo lời của ngươi nói, cái này gọi là mở rộng đầu tư lĩnh vực. Khách sạn Phong Ba ở Trần Phàm hung hăng tham gia dưới giải quyết, để đội tuyển Hà Lan trên dưới có loại hãnh diện cảm giác. Khi biết ngọn nguồn sau khi, trong lòng bọn họ mang theo mãnh liệt nguyện vọng, chiến thắng đội tuyển Đức. Ngày 12 tháng 7, vượt cột phong hỏa lần thứ 2 thiếu đốt, vòng bán kết 2 chi thất bại đội bóng đem ở bờ dạ gì lì ạ sân vận động quốc gia quyết ra 3-4 tên. Buổi chiều 5h, thi đấu đúng giờ bắt đầu, Nam Mỹ song hùng triển khai quyết đấu. Ở đang tiến hành lượt cúp bắt đầu trước, rất nhiều người đều cho rằng bờ ra giữa cùng Argentina là to lớn nhất thắng lợi đứng đầu, bởi vì tại quá khứ 19 lần lượt cúp trên, chỉ có một lần xảy ra bất trắc, những thời gian khác ở đâu cái lục địa cử hành thi đấu, cái kia lục địa đội bóng cuối cùng nâng cúp thành công. Ai biết, đang tiến hành lượt cúp lần thứ 2 phát sinh bất ngờ, Nam Phi song hùng ở vòng bán kết trên song song thất bại, chỉ có thể tranh cướp người thứ 3. Trận đấu bắt đầu sau khi, trước tiên phát bóng bờ ra giữa hướng về Argentina khởi xướng tấn công. Diu Stavo ở vùng cấm trước căng ngang bị Mascherano cướp cắt thành công. Argentina lập tức phát động phản công nhanh, Di Maria ở cánh phải cầm bóng cho sướng tốc thẳng tiến. Đùng. Di Maria ở bờ ra giữ phúc địa một cước căng ngang cánh trái, Agüero duỗi ra chân trái đem bóng đá dừng lại, sau đó hung hăng léo vào vùng cấm, một cước sút sệt. Bóng đá từ kẻ xạ bên trái bay qua, xuyên vào lưới. Bóng vào. Điểm số biến thành 1-0. Argentina chỉ dùng 2 phút liền công phá bờ ra dịu không thành. Chương 1232, phong vương cuộc chiến đến. Agüero ghi bàn cấp tốc đánh vỡ trên sân cân bằng, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bờ ra dịu rõ ràng tăng mạnh tấn công, Argentina dùng sức mạnh ngạnh phòng thủ tiến hành ứng đối. Trên sân thế cuộc rơi vào đến cuộc chiến đấu bên trong. Hiệp 1 phút thứ 25, bờ ra dịu sáng tạo ra phá cửa cơ hội tốt, tàu lịch ở phúc địa hoàn thành chặn lại sau khi lập tức phát động phản công nhanh. Đem bóng đá chuyển cho Oscar. Oscar ở cánh trái cầm bóng sau khi dẫn bóng giết tới vùng cấm trước, sau đó một cái gấp ngừng gấp lên, bỏ rơi trước người phòng thủ, mạnh mẽ giết tiến vào vùng cấm một cước sút sệt. Bóng đá như mũi tên nhọn bình thường hướng về góc gần bay đi. Argentina thủ môn Romero nhảy lên một cái hướng về bóng đá bay nhào mà đi. Trong chớp mắt, Romero đầu ngón tay chạm ở bóng đá trên, thay đổi phương hướng sát cột dọc bay ra điểm mấu chốt. Ầm. Sân bóng vang lên to lớn tiếng hoàn thành. Bờ ra Diu bỏ qua tốt nhất san bằng điểm số cơ hội. Argentina mang theo một bóng dẫn trước ưu thế tiến vào hiệp 2. Hiệp 2 mới bắt đầu. Trước tiên phát bóng Argentina hướng về bờ ra Diu triển khai trận báo giống như tấn công. Hiệp 2 phút thứ nhất, Messi ở phúc địa tiếp nhận lạ về dị chuyển ngang sau mở ra đột phá hình thức, liên tục đột phá bờ ra Diu hai tên cầu thủ hậu vệ giết tới vùng cấm trước. Đùng. Messi ở bờ ra Diu 4 tên cầu thủ vây chặn dưới, một cước căng ngang, bóng đá tiến vào vùng cấm sân trái. Argentina giữa sân giờ lỉ bay người dết tới, vung lên chân phải chính là một cước sút mạnh. Này chân sút gôn góc độ cũng không xảo quyệt, bờ ra giữ thủ môn kẻ xạ dơ lên sóng quyền, đem bóng đá chặn ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm Mascherano đem bóng đá cướp ở chính mình dưới chân, lập tức chuyển đến Messi dưới chân. Messi cầm bóng sau khi cấp tốc thoát khỏi bên cạnh phòng thủ, ở vùng cấm tuyến trên một cước cớ lỏng, bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Bờ ra giữ thủ môn Romero thể hiện rồi chính mình thần dũng, nhảy lên một cái. Đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Sau 3 phút Argentina quay đầu trở lại, Messi lại một lần nữa mở ra đột phá hình thức ở ngoài vùng cấm một cước căng ngang, bóng đá bay về phía vùng cấm sân phải. Higuain nhanh chóng trước cắm vào, ở vung lên đùi phải chuẩn bị nộ bắn lúc, hắn bị bên trái Luis vấp ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, tay phải chỉ về chấm phạt đền. Penalty. Messi ôm bóng đá đi đến chấm phạt đền, nhẹ nhàng đem bóng đá thả xuống, bất kể là ở Barca vẫn là Argentina, hắn đều là số một người đá penalty. Ở muôn người chú ý bên trong, Messi đem penalty phạt tiến vào. 2-0. Argentina mở rộng dẫn trước ưu thế. Trên khán đài cổ động viên bờ ra yên lặng chảy nước mắt, từ khi tiến vào vòng bán kết sau khi, bọn họ đội bóng quá để bọn họ thương tâm. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, bờ ra dịu dốc toàn bộ lực lượng. Ở sau đó thi đấu bên trong, hai bên đều thu được một chút phá cửa cơ hội tốt, thế nhưng cũng không có thể công phá đối phương khung thành. Cuối cùng Argentina đem hai bóng ưu thế duy trì đến trận đấu kết thúc. 2-0, Argentina chiến thắng bờ ra dịu, bắt được người thứ ba, kết thúc đang tiến hành lượt cuộc hành trình. Làm 3-4 tên trận đấu kết thúc sau khi, toàn thế giới ánh mắt của mọi người đều chuyển đến nước Đức cùng Hà Lan trên người, bọn họ ai sẽ ở trận chung kết bên trong thủ thắng. Đội tuyển Đức ở vòng bán kết bên trong thể hiện ra hung hăng, để cổ động viên nước Đức cùng truyền thông mừng rỡ như điên, bọn họ nhìn thấy nâng cột hy vọng. Có điều ở mừng như điên chậm rãi biến mất sau khi, bọn họ ý thức được trận chung kết đối thủ đội tuyển Hà Lan cũng không phải như vậy dễ dàng có thể chiến thắng. Đương kim vô địch đội tuyển Hà Lan bên trong nắm giữ sắc bén cực kỳ hàng tiền đạo Tam Xoa Kích, ở Tam Xoa Kích phía sau là già mà còn dai sợ nữa. Như vậy tổ hợp trong trận đấu đã chứng minh chính mình đáng sợ. Cùng 4 năm trước so với, Hà Lan bên trong hậu trường thay đổi rất nhiều cầu thủ, Van Ma ý cho rất nhiều người trẻ tuổi cơ hội, duy trì bên trong hậu trường sức sống. Đương nhiên, tuổi trẻ cũng mang ý nghĩa kinh nghiệm không đủ, vì lẽ đó bọn họ trong trận đấu cũng phạm quá một ít sai lầm. Tổng thể mà nói, Hà Lan làm cho người ta cảm giác là đầu nặng gốc nhẹ, tấn công so với phòng thủ cường. Nước Đức báo Bịu phân tích nói, đội tuyển Đức nếu muốn ở trận chung kết bên trong chiến thắng Hà Lan cuối cùng thu được quán quân, đầu tiên có chống lại Hà Lan hàng tiền đạo Tam Xoa Kích công kích. Thứ hai, chính là lợi dụng Hà Lan tuổi trẻ hàng hậu vệ, tìm kiếm cơ hội một đòn chí mạng. Nói đến phòng thủ, Trần khẳng định là trọng yếu nhất, vị này hiện nay thế giới đệ nhất nhân ở đã kết thúc 6 cuộc tranh tài bên trong, hoàn thành khủng bố 11 cái ghi bàn. Nước Đức hàng hậu vệ nếu như không cách nào ngăn chặn hắn, liền không cần phải đi hy vọng xa vời quán quân. Chỉ là ngăn chặn Trần là hoàn toàn không đủ, Van der Sar cùng Robben đồng dạng nắm giữ bất cứ lúc nào thay đổi trên sân thế cuộc năng lực, nếu như cho hai người bọn hắn người máy biết, hậu quả đem không thể tưởng tượng nổi. Vì lẽ đó đội tuyển Đức ở phòng thủ lúc, đầu tiên muốn nghĩ hết tất cả biện pháp ngăn chặn Trần phát huy, thứ hai chính là muốn cắt đứt ba người bọn họ trong lúc đó liên hệ. Chỉ có như vậy mới có thể làm cho Tam Xoa Kích ách hỏa. Đương nhiên, đội tuyển Đức còn không thể buông lỏng đối với Sonnecker phòng thủ. Theo thi đấu tiến trình thâm nhập, Sonnecker biểu hiện cũng càng ngày càng tốt, hắn thường thường có thể cho tiền đạo đưa ra thoải mái diệu chuyền, để Tam Xoa Kích một đòn chí mạng. Một câu nói, ở trận chung kết bên trong đội tuyển Đức đầu tiên phải làm tốt chính là phòng thủ, không có làm tốt phòng thủ, liền không thể chiến thắng Hà Lan đoạt được quán quân. Đội tuyển Hà Lan lực công kích là đáng sợ, thế nhưng nước Đức lực công kích đồng dạng đáng sợ, bọn họ ở vòng bán kết bên trong chế tạo thảm án, 6 bóng cuồng thắng chủ nhà bờ ra dịu. Hà Lan Telegor Giáp nói rằng, liền số bàn thắng tới nói, nước Đức hầu như cùng Hà Lan không phân cao thấp, vì lẽ đó chúng ta không thể chỉ nhìn thấy chúng ta lực công kích mạnh mẽ, đồng thời cũng phải hiểu, nước Đức đồng dạng là một nhánh lực công kích mạnh mẽ đội bóng. Vì lẽ đó chúng ta ở đem hy vọng ký thác ở hàng tiền đạo Tam Xoa Kích trên người lúc, nhất định phải làm tốt phòng thủ. Đội tuyển Đức điểm công kích rất nhiều, đã hoàn thành ghi bàn cầu thủ có 8 người, mà đội tuyển Hà Lan chỉ có 5 người. Giới bóng đá có cú phi thường lưu hành lời nói, không có phòng thủ, sẽ không có quán quân. Bản báo nhưng cho rằng đội tuyển Hà Lan nếu muốn vệ miệng thành công, dựa vào vẫn là tấn công mới là tốt nhất phòng thủ. Vì lẽ đó, chúng ta muốn xin khuyên Van Ma Ý Huy tiên sinh, ở trận chung kết bên trong muốn càng thêm lớn mật một điểm, chúng ta có Trần, có Van Der Sar, Robben, Sonnecker. Như vậy tổ hợp có thể công phá bất luận người nào không thành. Dơ lên cao tấn công đại kỳ, đi công hãm người Đức không thành, ở nước Đức trên tường thành xuyên vào thắng lợi cờ xí. Nhà này Hà Lan to lớn nhất truyền thông cho rằng Hà Lan nếu muốn chiến thắng nước Đức, nhất định phải đánh thế tiến công bóng đá. Đội tuyển Pháp báo phân tích nói, từ khi thế kỷ trước 62 năm bờ ra dịu vệ miện sau khi thành công, quá khứ dòng dã 48 năm, không còn có người có thể vệ miện thành công, đây chính là một cái ma chú. Nắm giữ Trần Hà Lan có thể đánh phá cái này ma chú sao? Này không thể nghi ngờ chính là trận chung kết to lớn nhất xem chút. Đội tuyển Hà Lan cùng với nói đang cùng đội tuyển Đức tranh cướp quán quân, còn không bằng nói đang cùng ma chú tiến hành chiến đấu, làm Hà Lan tấn công hạt nhân, Trần không thể nghi ngờ là đội tuyển Hà Lan hy vọng vị trí. Tối hôm qua, bản báo đối với Trần tiến hành rồi điện thoại phỏng vấn, đang tiếp thu phỏng vấn lúc, nói do nói, năm ngoái Champions League trận chung kết trước, rất nhiều người đang bàn luận ma chú, cho rằng Diêu không thể vệ miện thành công. Thế nhưng Diêu cuối cùng nhưng vệ miện thành công, hơn nữa năm nay lần thứ hai vệ miện thành công. Vì lẽ đó, dưới cái nhìn của ta, cái gọi là ma chú kỳ thực cũng không đáng sợ, chúng ta hoàn toàn có thể dùng chính mình cương như sắt thép ý chí, cùng tất thắng niềm tin đi đánh vỡ nó. Từ Trần trong giọng nói, chúng ta có thể thấy được Trần đối với vệ miện thành công là có mạnh mẽ tự tin. Đối với Trần tới nói, đây chính là hắn phong vương một trận chiến, chỉ cần hắn có thể dẫn dắt đội tuyển Hà Lan vệ miện thành công, hắn chính là Pelé, Maradona sau khi người thứ ba vua bóng đá. Chương 1233, trận chung kết bắt đầu. Trần Phàm có thể không dẫn dắt đội tuyển Hà Lan đánh vỡ ma chú, do đó thành tựu chính mình vua bóng đá địa vị. Này dĩ nhiên trở thành trận chung kết to lớn nhất xem chút. Ngày 13 tháng 7 2 giờ chiều, Rio de Janeiro khí trời sáng sủa, mặt trời chói chang, nhiệt độ đạt đến 37 độ. Đây là một ngày bên trong lúc nóng nhất, khô nóng không ngăn được Hà Lan cùng cổ động viên nước Đức nhiệt tình. Trong tay bọn họ cầm nước nhỏ kỳ hoặc là hợt cốt mô hình, cùng đồng bạn đồng thời ở mặt cờ nạ sân bóng chờ đợi ra trận. 2 giờ sau khi, ở tòa này hùng vĩ sân vận động đang tiến hành lượt cúp trận chiến cuối cùng, đem tiến hành quán quân tranh đoạt chiến. Hai đội fan bóng đá đối với mình đội bóng đều vô cùng tin tưởng, đều cho là mình đội bóng chính là người thắng sau cùng. Cổ động viên nước Đức tự tin bắt nguồn từ vòng bán kết cùng thắng, cùng đương kim vô địch ma chú, mà cổ động viên Hà Lan tự tin đến từ chính Trần Phàm, đến từ chính vị này hiện nay thế giới đệ nhất nhân hung hăng biểu hiện. 3 điểm, nước Đức xe buýt trước tiên lái vào sân bóng, gây nên náo động. Làm cầu thủ nối đuôi nhau từ xe buýt trên đi xuống lúc, phóng viên hướng về bọn họ phát sinh nhiệt tình triệu hoán. Thomas Müller đi đến phóng viên trước mặt, tiếp thu phóng viên phỏng vấn, hắn là này chi đội tuyển Đức thích nhất tiếp thu phỏng vấn cầu thủ. Một tên nước Đức phóng viên xuất hỏi trước, đội tuyển Đức chuẩn bị xong chưa? Người chuẩn bị xong chưa? Thomas Müller tự tin hơn gấp trăm lần hồi đáp, đội tuyển Đức đã chuẩn bị kỹ càng nên tiếp thứ tư vô địch vật cúp danh hiệu. Mọi người chúng ta đều chuẩn bị kỹ càng. Hà Lan phóng viên lập tức cho hắn một ngạc. Tele G giáp phóng viên hỏi, 11, 12 mùa giải Champions League vòng bán kết trận trước thi đấu, ngươi ở sau trận đấu nói, Trần là sợ thất bại, vì lẽ đó kiếm cớ rời đi Munich. Sau đó có chứng cứ biểu hiện, Trần là bởi vì bạn gái sinh sản rời đi Munich, mà không phải e ngại bởi vì thất bại. Hơn nữa hiệp 2, Trần dùng hát chịt dẫn dắt Rio hung hăng lịch chuyển, dẫn dắt Rio tiến vào trận chung kết, cũng cuối cùng nâng cúp thành công, Rio mở ra vương triều. Thomas Müller tiên sinh, các ngươi dùng phương thức gì đi phòng thủ Trần? Các ngươi có tuyệt đối tự tin phòng thủ được Trần sao? Thomas Müller trên mặt nụ cười tự tin chậm rãi biến thành lúng túng, đối với hắn mà nói, đó chính là hắn nghề nghiệp cuộc đời tối tăm nhất một chuyện. Nhìn trên mặt hắn lúng túng, Hà Lan phóng viên khỏe miệng tràn ra ý cười. Chúng ta đã thiết lập sẵn mấy bộ phương án đi ngăn chặn Trần phát huy, ta tin tưởng chúng ta gặp đông lại hắn. Thomas Müller đương nhiên không thể ở truyền thông trước như thế. Sau 10 phút Hà Lan xe buýt lái tới, ánh sao sáng lạn đội tuyển Hà Lan đi xuống xe buýt làm nổ hiện trường. Các ký giả hướng về bọn họ phát sinh tha thiết nhất hô hoán. Van der Sar, Robben, Sonic đỡ mọi người ở Trần Phàm trên bả vai vỗ nhẹ, sau đó liền trực tiếp hướng về phòng thay đồ đi đến. Đội tuyển Hà Lan đem tiếp thu phỏng vấn cơ hội để cho Trần Phàm một người. Trần, đối với ngươi tới nói, đây chính là phong vương cuộc chiến, ngươi căng thẳng sao? Một vị Italy phóng viên xuất hỏi trước. Trần Phàm thở ra một cái trường khí nói rằng, muốn nói không có chút nào căng thẳng, vậy thì là đang nói láo. Dù sao đây là vượt cúp trận chung kết đấu trường, dù sao đội tuyển Đức thực lực mạnh mẽ. Cho tới nói đây là ta phong vương cuộc chiến. Kỳ thực ta cảm thấy ta chính là vương giả, đêm nay ta cần phải làm là đi đánh vỡ ma chú. Nếu như nhất định phải dùng vượt cúp đi chứng thực vua bóng đá danh hiệu này, ta gặp làm được. Có tiếng vỗ tay vang lên, châu Âu văn hóa là biểu lộ ra cá tính, này cùng châu Á văn hóa hoàn toàn khác nhau. Sau đó Hà Lan Tele G giáp đem vừa nãy phỏng vấn Thomas Müller tình huống nói một lần, cũng hỏi. Ngươi làm sao đối xử Thomas Müller lời giải thích, hoặc là nói, ngươi làm sao đi ứng đối đội tuyển Đức chuyên môn vì ngươi lập ra phòng thủ sách lược. Trần Phàm bật thốt lên, mấy bộ phương án. Ở phóng viên ánh mắt mong chờ bên trong, hắn cười nói, hắn câu nói này sắp trở thành danh ngôn. Đây là ý gì? Tại sao Thomas Müller câu nói này sẽ trở thành danh ngôn? Chẳng lẽ nói? Đúng. Nếu như Trần ở trận chung kết bên trong dựa vào năng lực của chính mình sẽ ra đội tuyển Đức hàng phòng thủ, dẫn dắt Hà Lan cười đến cuối cùng. Thomas Müller mới vừa nói câu nói kia, không thể nghi ngờ chính là một chuyện cười. 3:20, bế mạc biểu diễn bắt đầu, diễn viên cho toàn thế giới fan bóng đá biểu diễn nhiệt tình nhảy samba. 18 phút biểu diễn sau khi kết thúc, thượng giới quán quân đội trưởng Van Bommel mèo mang theo hợt cúp đi vào sân bóng, đem vàng chói lọi cúp đặt ở trong sân sớm đặt trên giá. Từ khi 2 năm Euro sau khi kết thúc, Van Bommel kiên định lui ra đội tuyển Hà Lan, đem cơ hội để cho người trẻ tuổi. Cầu thủ đường nối. Hai bên thủ phát cầu thủ chính đang tập kết, Trần Phàm nhìn Thomas M.L. một chút. Thomas M.L. phát hiện có người đang xem hắn, hắn lập tức ngẩng đầu. Khi hắn nhìn rõ ràng là Trần Phàm lúc, lập tức đưa mắt chuyển đến những nơi khác. 3:45, đội tuyển Đức cùng đội tuyển Hà Lan ở bốn tên trọng tài dẫn dắt đi vào sân bóng, nên tiếp bọn họ chính là sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, hai bên cầu thủ đã tiến vào sân bóng. Đang tiến hành ngất cúp cuối cùng một trận thi đấu sắp tiến hành. Đội tuyển Đức cùng đội tuyển Hà Lan là đang tiến hành ngất cúp thượng biểu hiện tốt nhất hai chi đội, bọn họ đại biểu chính là hiện nay thế giới giới bóng đá tối tài nghệ cao, hai đội bên trong đều nắm giữ đông đảo thế giới cấp ngôi sao bóng đá. Hiện tại ta hướng về đại gia giới thiệu hai bên đội hình ra sân, đội tuyển Hà Lan trận hình là 3-4-3. Thủ môn, số 1 Tây Lạc Sâm, 3 tên hậu vệ, số 3 Đức Phất bên trong, số 2 Vợ, số 4 Nhân Địch, 4 tên giữa sân, số 15 Cụ Ích, số 6 Dê Dòng, số 10 Sơ Nước Đờ, số 5 Bờ Lai, 3 tên tiền đạo, số 17 Trần, số 9 Van Tơ Si, số 11 Dô Ben. Đội tuyển Đức trận hình là 4-2-3-1, thủ môn, số 1 Nơ Ơ, 4 tên hậu vệ, số 16 Lảm, số 20 Bồ A Ken, số 5 Hâm Mô, số 4 Hảo Edet, 2 tên Sao Gheo, số 7 Sơ Tây Gơ, số 23 Cờ Giả Mở, 3 tên giữa sân, số 13 Thomas Lơ, số 18 Cờ Rôs, số 8 Dịu, tiền đạo cắm, Cờ Lọ Sơ. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, đối với Trần Tới nói, đây chính là phong vương một trận chiến, hắn khoảng cách vua bóng đá tên gọi chỉ có cách xa một bước. Chỉ cần hắn dẫn dắt đội tuyển Hà Lan chiến thắng nước Đức vệ miện thành công, hắn chính là hoàn toàn xứng đáng một đời mới vua bóng đá. Vì lẽ đó, đối với Trần người ủng hộ tới nói, đây là sốt sáng nhất thời khắc, bọn họ vừa hy vọng chính mình thần tượng có thể ở đêm nay hoàn thành phong vương, lại lo lắng gặp có cái gì bất ngờ. Bất kể nói thế nào, hy vọng Trần có thể cho chúng ta kính dâng một hồi đặc sắc trận chung kết. Italy Milan đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, 4 năm trước, Trần ở trận chung kết bên trong hoàn thành 2 cái ghi bàn, trợ giúp đội tuyển Hà Lan chiến thắng Tây Ban Nha, đoạt được trong lịch sử thủ tọa hớt cút cút quán quân. 4 năm sau, hắn lại một lần nữa dẫn dắt đội tuyển Hà Lan đánh vào trận chung kết, hắn muốn hướng về ma chú khởi xướng mạnh mẽ nhất xung kích. Trần đêm nay gặp có thế nào biểu hiện? Hắn còn có thể xem 4 năm trước như vậy, dùng ghi bàn trợ giúp Hà Lan đăng đỉnh thành công sao? Trên sân bóng, hai bên đội trưởng hoàn thành chọn một bên sau khi làm tốt thi đấu chuẩn bị. Đích. 4h chiều đúng giờ, trọng tài chính thổi lên trận đấu bắt đầu tiếng còi. Trận chung kết bắt đầu. Chương 1234, kinh động thiên hạ vô ly, 1-0. Ở hơn 8 vạn fan bóng đá sơn hô sóng thần giống như tiếng hoan hô bên trong, vượt cúp trận chung kết bắt đầu rồi. Trước tiên phát bóng Hà Lan đem bóng đá chuyển đến hậu trường, nước Đức phía trước sân lập tức tiến lên bước cướp, lấy quay giày đội tuyển Hà Lan trôi chạy chuyền bóng. Đội tuyển Hà Lan là châu Âu phái Latin đại biểu một trong, căn bản không e ngại loại này bước cướp, bọn họ tầng tầng đẩy mạnh đến trước sân. Đội tuyển Đức tựa hồ cũng rõ ràng điểm này. Bọn họ cũng không có hoang mang, mà là tăng mạnh đối với Hà Lan hàng tiền đạo Tam Xoa Kích nhìn chăm chú phòng thủ, cắt rời giữa bọn họ liên hệ. Trần Phàm cầm bóng sau khi liền gặp phải đối phương vây chặt, hiện tại hai bên đều nằm ở thể năng rồi rào kỳ, Trần Phàm không có lựa chọn mạnh mẽ đột phá, mà là dùng tốc độ nhanh nhất đem bóng đá chuyển đến tiếp ứng giữa sân đội hưu dưới chân. Cho tới Dô Ben cùng Van Tơ Si, đội tuyển Đức phòng thủ sách lược liền một cái tử, cắt rời. Dô Ben mạo hiểm cho Van Tơ Si hai lần chuyền bóng, đều bị đội tuyển Đức sớm ở nửa đường cắt đứt. Ở tình huống như vậy, Hà Lan tấn công rơi vào đến cảnh khốn khó, bọn họ chỉ có thể dùng suốt xa đến uy hiếp đội tuyển Đức khung thành. Nơ ơ hoàn toàn đem chính mình một đời mới nước Đức môn thần thế giới cấp trình độ phát huy được, cao tiếp chống đối, lần lượt đem đội tuyển Hà Lan suốt xa tan rã. Ở đứng vững đội tuyển Hà Lan một làn sóng dài đến mười mấy phút mạnh mẽ tấn công sau khi, đội tuyển Đức khởi xướng phản kích. Hai bên ở thảm cỏ trên ngươi tới ta đi, giằng co không xong, dù sao đây là trận chung kết. Hai bên đều biết phòng thủ tầm quan trọng, đem lượng lớn binh lực đặt ở phòng thủ bên trong. Tỷ như đội tuyển Hà Lan, bọn họ đem tấn công xong giao tất cả cho Tam Xoa Kích cùng Sơ Nước Đờ, cái khác giữa sân đảm nhiệm chính là công binh nhân vật. Không có sáng tạo ghi bàn cơ hội tốt cùng phá cửa, để tình cảnh có vẻ hơi nặng nề. Thế nhưng hai bên fan bóng đá cũng không phải như vậy cho rằng, dưới cái nhìn của bọn họ, đối phương chính là mạnh nhất đối thủ, hàng phòng thủ lại nào có như vậy dễ dàng nhìn thấu, không thành lại nào có như vậy dễ dàng bị công phá. Cho nên bọn họ dùng to lớn tiếng reo hò hướng mình đội bóng cố lên trợ uy. Hiệp 1 phút thứ 32, Trần Phàm lợi dụng đối phương phòng thủ một cái không dễ phát giác sơ sẩy, lặng yên không một tiếng động từ hậu vệ cánh phía sau xuyên qua, cắm nghiêng vào hậu vệ cánh cùng trung vệ trong lúc đó không chặn. Đúng. Sơ Nick Đờ vừa đúng một cước chuyền bóng, Trần Phàm tiến lên một bước đem bóng đá khống chế lại, sau đó một cái chụp bóng, mạnh mẽ bỏ qua Boaten hướng về vùng cấm giết đi. Boaten mắt thấy Trần Phàm liền muốn nhanh chóng đi, trọng tâm hạ thấp, một cước phi sạ, hướng về bóng đá hung ác sạ đi. Hắn muốn dùng xoạt đứt đến phá hoại. Cao tốc tiến lên Trần Phàm đột nhiên một cái gấp ngừng, duỗi ra chân phải, dùng mu bàn chân rìa ngoài đem bóng đá chụp trở về. Ở thảm cỏ trên cấp tốc bay lượn Boaten vươn tay trái ra, đem bóng đá ngăn lại. Bóng ném. Vô số thanh âm vang lên. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, nhằm phía sự phát trung tâm, quay về Boaten chính là một tấm thẻ vàng. Nước Pháp TV 2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, đây là một cái ở ngoài vùng cấm đá phạt trực tiếp cơ hội, đối với Trần tới nói, đây chính là tốt nhất ghi bàn cơ hội. Milan đài truyền hình bình luận viên lớn tiếng nói, hiệp 1 phút thứ 32, đội tuyển Hà Lan ở đội tuyển Đức vùng cấm trước thu được đá phạt trực tiếp cơ hội, chuyện này đối với đội tuyển Hà Lan tới nói, chính là phá vỡ cục diện bế tắc cơ hội tốt nhất. Madrid đài truyền hình bình luận viên nói rằng, Trần nhưng là được xưng đem đá phạt làm penalty đá nam nhân, đối với đội tuyển Hà Lan tới nói, đây chính là tốt nhất phá cửa cơ hội tốt. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên thống khổ nói, lần này nước Đức phòng thủ xảy ra vấn đề, Trần tìm tới hậu vệ cánh cùng trung vệ trong lúc đó không chặn, khiến cho Boateng bóng ném phạm quy. Nơ ơ, hiện tại chỉ có thể nhìn ngươi. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Trần ở đang tiến hành lượt cúp trên, đã có 3 chân đá phạt trực tiếp phá cửa ghi chép. Đối với hắn mà nói, đây chính là đưa ra cơ hội. Trên khán đài, cổ động viên Hà Lan trở nên hưng phấn, mà cổ động viên nước Đức khắp khuôn mặt là căng thẳng cùng lo lắng. Ghê vip, nước Đức thủ tướng Merkel hoàn toàn không hiểu tại sao người bên cạnh sốt sáng như vậy, nàng thấp giọng hỏi, làm sao? Lại không phải penalty. Nàng người bên cạnh thấp giọng cho nàng giới thiệu Trần Phàm đá phạt chỗ đáng sợ. Merkel lông mày càng ngày càng gấp, cuối cùng ngưng kết thành một cái suy tự. Trên sân bóng, Trần Phàm, Robben, Schneider ba người đứng ở bóng đá mặt sau thương lượng, nước Đức phía trước sân dưới sự chỉ huy của Neuer căng thẳng bài bức từ người. Cái khác cầu thủ hầu như đều tập trung vào vùng cấm bên trong, hai bên vì tranh cướp càng vị trí có lợi lẫn nhau xô đẩy. Không lâu sau đó, Robben cùng Schneider rời đi, Trần Phàm một mình đứng ở bóng đá mặt sau, sân bóng bầu không khí càng ngày càng sốt sáng. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm thở ra một cái trường khí sau khi hướng về bóng đá chậm rãi chạy đi. Sân bóng yên tĩnh vào đêm, toàn thế giới vào đúng lúc này cũng yên tĩnh lại. Nước Anh sở các sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, nay chính là lịch sử tính một khắc sao. Vành. Trần Phàm chân phải má trong đá vào bóng đá rìa ngoài dưới bộ, bóng đá từ thảm cỏ trên bay lên. Thời khắc này, toàn bộ thế giới rơi vào đến hết sức trong yên tĩnh, tựa hồ chính đang nổi lên một hồi mưa to gió lớn, căng thẳng không khí khiến người ta nghẹt thở, khiến người ta phát điên. Trên sân bóng, bóng đá từ nhảy lên thật cao bức tường người phía bên phải phía trên bay qua, sau đó cấp tốc trụy xuống, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Sân bóng không khí đình chỉ lưu động, cổ động viên Hà Lan nhịp tim đột nhiên gia tốc, cổ động viên nước Đức sắc mặt càng ngày càng trắng xám. Nơ ơ ở trong lòng một tiếng giống to, hướng về chính mình tả phía trên nhảy lên một cái, hắn phải hoàn thành vĩ đại một lần cứu thua. Hoặc là nói, hắn phải hoàn thành nghề nghiệp cuộc đời đáng giá nhất kỷ niệm một lần cứu thua. Nhưng mà, trong mắt hắn nhưng xuất hiện tuyệt vọng. Bóng đá từ đầu ngón tay hắn phía trên bay qua. Bảng. Một tiếng vang thật lớn, bóng đá mạnh mẽ nện ở trên sà ngang, đàn hồi về vùng cấm. Nay một tiếng đối với nơ ơ cùng cầu thủ nước Đức tới nói, vậy thì là trên thế giới êm tai nhất âm thanh. Nay một tiếng đối với cổ động viên nước Đức tới nói, vậy thì là sắp rơi vào vực sâu, đột nhiên có người lớn tiếng nói nắm lấy dây thừng. Chỗ phát sóng trên vô số thanh âm vang lên. Sà ngang. Sà ngang ngăn cản Trần đặc sắc đá phạt. Sa ngang trở thành đội tuyển Đức tốt nhất cầu thủ hậu vệ. Vị thần may mắn quyến luyến đội tuyển Đức. Trần đá phạt đánh vào trên sa ngang. Trần khoảng cách trận chung kết ghi bàn chỉ có mấy centimet. Hay là này mấy centimet sẽ làm hắn mất đi phong vương cơ hội. Trên khán đài, cổ động viên Hà Lan phát sinh to lớn tiếng hoan thành, cổ động viên nước Đức phát sinh thiết sau quãng đời còn lại tiếng mừng như điên. Trên sân bóng, Boateng áp chế một cách cưỡng ép trụ trong lòng mình mừng như điên, tiến lên một bước, một cái ngửa ra sau đội đầu. Đem bóng đá đứng vững vùng cấm. Một đạo màu cam bóng người tựa như tia chớp, vượt qua trước người người Đức tưởng, hướng về bóng đá phóng đi. Sau đó hắn vung lên đùi phải, hướng về bóng đá vung vẩy mà đi. Trần. ESPN bình luận viên lớn tiếng nói, Trần muốn bổ ly. Sân bóng không khí lần thứ hai sốt sáng lên đến. Vành. Ở bóng đá khoảng cách thảm cỏ cao 1 mét vị trí, Trần Phàm chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trên, bóng đá thay đổi phương hướng lần thứ hai hướng về khung thành đánh tới. Cái này màu trắng đạn pháo từ đoàn người trong khe hở xuyên thủng qua, hướng về khung thành bên trái mà đi. Giờ khắc này Nơ Ơ mới vừa từ khung thành phía bên phải bỏ lên, ngoài tầm tay với hắn, chỉ có thể nhìn bóng đá giống như là một tia chớp, bay vọt khung thành tuyến, xuyên vào lưới. Giờ khắc này, cổ động viên Hà Lan trước tiết hận thanh cùng cổ động viên nước Đức tiếng mừng như điên, còn ở sân bóng bầu trời bồng bềnh. Chương 1235, lập cú đút, 3-0. Trong nháy mắt, chỗ phát sóng lại một lần nữa sôi trào. Trần, Trần, Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Người Đức cao hứng quá sớm. Trần phạt ra đá phạt tuy rằng bị xà ngang từ chối, thế nhưng Trần nhưng không có chìm đắm ở thất vọng bên trong. Khi hắn phát hiện bóng đá bị đỉnh ra vùng cấm sau khi, hắn dùng chính mình siêu phản ứng nhanh cùng tốc độ, lần thứ hai thắng được sút gôn cơ hội. Lần này, hắn không có để bất ngờ lần thứ hai phát sinh, dùng một cước kinh động thiên hạ vô ly, nổ ra nước Đức khung thành. Đây là Trần đang tiến hành ướt cột trên thứ 12 cái ghi bàn, hắn đuổi bình chính mình đơn giới ướt cột ghi bàn kỷ lục, cũng để cho mình số bàn thắng đạt đến kinh người 24 bóng. Xa ngang có thể cự tuyệt Trần đá phạt, thế nhưng là từ chối không được Trần vô ly. Thế giới cấp ghi bàn, 1-0. Đội tuyển Hà Lan dẫn trước. Liên tục hai giới ướt cột trận chung kết đều có ghi bàn, Trần lần thứ 2 viết kỷ lục mới. Trên khán đài, mất mà lại được cổ động viên Hà Lan phát sinh to lớn tiếng kêu sợ hãi, thế giới này chuyển đổi quá nhanh. Bọn họ cảm giác mình đã hoàn toàn theo không kịp tiết tấu. Cổ động viên nước Đức trợn mắt ngoác mồm nhìn mình khung thành, thượng đế, vùng cấm người bên trong nhiều như vậy, làm sao sẽ không có người ngăn trở bóng đá. Trần vận khí như vậy người tiên. Thế nhưng, trên một khắc, bóng đá bị xà ngang từ chối lại nên giải thích như thế nào? Ghê vip, Hà Lan thủ tướng cùng Hà Lan vương thất thành viên hưng phấn đứng lên đến vỗ tay hoan hô. Trên sân bóng, ghi bàn Trần Phàm còn chưa kịp làm ra chúc mừng động tác, liền bị đội hưu ôm chặt lấy. Cầu thủ nước Đức sắc mặt nghiêm túc, Thomas Müller sắc mặt trở nên trắng bệnh, hắn lúc trước ở phóng viên trước mặt nói những câu nói kia, thế tất sắp trở thành truyền thông cười nhạo hắn nhược điểm. Trên sân bóng chúc mừng đầy đủ tiến hành rồi một phút, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, không có đường lui đội tuyển Đức hướng về Hà Lan khởi xướng tấn công. Từ khi Guardiola dạy học bầy rèn sau khi, đội tuyển Đức phong cách cũng lặng yên phát sinh biến hóa, bọn họ đánh tới truyền khống. Trần Phàm đối với loại này đấu pháp phi thường có tâm đắc, từ khi hắn đến Rio sau khi, Rio thay đổi trước xu hướng suy tàn, ở mỗi cái đấu trường toàn diện áp chế 3K. Người Đức thật có chết hay không đánh truyền khống. Ở dẫn trước sau khi, Hà Lan đánh tới phòng ngự phản công chiến thuật, đây chính là Rio chiến thắng 3K con đường duy nhất. Hiệp 1 phút thứ 41, Trần Phàm ở phúc địa hoàn thành cướp đoạn, sau đó lập tức một cước tinh chuẩn chuyển xa, tìm tới hữu phía trước Robben. Robben cầm bóng sau khi đem tốc độ của chính mình ưu thế bày ra, nhanh như chớp bình thường đem bảy dẹn đội hữu Boateng bỏ lại đằng sau đơn đao đi gặp. Đang đối mặt tấn công nơ ơ, Robben một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Cổ động viên nước Đức sắc mặt cấp tốc trở nên trắng bệnh, cổ động viên Hà Lan lại một lần nữa ấp ủ mưa to gió lớn. Làm bóng đá bay vọt khung thành tuyến sau khi, cổ động viên Hà Lan đem ấp ủ đã lâu mưa to gió lớn phun trào ra đến, sân bóng biến thành màu cam sung sướng đại dương. Bóng vào. 2-0. Đội tuyển Hà Lan mở rộng dẫn trước ưu thế. Này vẫn là cái kia chi vòng bán kết đánh cho bờ ra dù không tìm được bắc đội tuyển Đức sao. Nếu như là, vì sao không chịu được như thế một đòn? Bên sân vô số phóng viên trong lòng phát sinh nghi vấn như vậy. Chẳng lẽ nói là đội tuyển Hà Lan quá mạnh mẽ? Hà Lan đem hai bóng dẫn trước ưu thế duy trì đến hiệp một trận đấu kết thúc, hai bên cầu thủ trở lại phòng thay đồ tu sửa, vì là hiệp hai quyết chiến làm chuẩn bị. Nước Anh Sở Cách Sở Hốt đài bình luận viên nói rằng, chân một bắn một chuyền, trợ giúp đội tuyển Hà Lan hai bóng kết thúc hiệp một tranh cướp. Hắn cách mình phong vương thời khắc càng ngày càng gần. Bây giờ nhìn lại, cái gọi là ma chú, ở Trần trước mặt quả thực chính là không đỡ nổi một đòn. ESPN bình luận viên nói rằng, hiện tại này chi đội tuyển Đức cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa đội tuyển Đức, bọn họ đánh tới truyền khống. Mà hiện tại này chi đội tuyển Hà Lan cũng không phải truyền thống về mặt ý nghĩa đội tuyển Hà Lan, bọn họ vứt bỏ một phần hoa lệ tấn công, tăng mạnh phòng thủ. Có điều, đem phần lớn binh lực đặt ở phòng thủ bên trong đội tuyển Hà Lan tấn công vẫn như cũ sắc bén. Bởi vì bọn họ có Trần, có Robben tài hoa hơn người như vậy tiền đạo. Trái lại đội tuyển Đức, vứt bỏ không chung ưu thế, ngược lại triển khai mặt đất tấn công, bọn họ rất khó uy hiếp đến đội tuyển Hà Lan khung thành. Từ một góc độ khác trên nói, đây chính là một hồi Rio cùng 3K trong lúc đó thi đấu, đây chính là một hồi Mourinho cùng Guardiola trong lúc đó thi đấu, đây chính là một hồi phản công nhanh cùng chuyển khống trong lúc đó thi đấu. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên nói rằng, tuy rằng chuyển khống để nước Đức đạt được tiến bộ rất lớn, thế nhưng chúng ta từ thi đấu bên trong cũng nhìn ra, truyền khống không đủ để đội tuyển Đức đoạt được cơ cụt, tái hiện huy hoàng. Vì lẽ đó, LV đút hiệp 2 muốn thay đổi chiến thuật, để gạo mở lên sân khấu, để hắn ở đối phương vùng cấm tranh đỉnh trên không bóng, đến uy hiếp đội tuyển Hà Lan khung thành. Trải qua 15 phút giữa sân nghỉ ngơi, hai bên cầu thủ một lần nữa trở lại sân bóng, hiệp 2 quyết chiến bắt đầu rồi. Trận đấu bắt đầu sau khi, trước tiên phát bóng nước Đức bắt đầu ở bên trong hậu trường cung bóng, đội tuyển Hà Lan chỉ để lại Van der Si một người ở trước sân tiến hành quấy rầy tính bức cướp, ở chính mình một hiệp bố trí từng đường hàng phòng thủ. Đội tuyển Đức tỷ lệ khống chế bóng ở tăng vụt lên, từ 51% lên tới 55%, ở hiệp 2 phút thứ 20 lúc, đã lên tới 60%. Nhìn thấy như vậy tỷ lệ khống chế bóng, người bình thường sẽ cho rằng 60% tỷ lệ khống chế bóng khẳng định là đội tuyển Hà Lan, thế nhưng sự thực nhưng vừa vặn ngược lại. Đánh lâu không xong, LV Đúp làm ra thay đổi thể năng giảm xuống cờ lọ sờ, đổi cao trung phong gạo mờ. Hắn quả nhiên muốn tiến hành thay đổi. Gạo mờ lên sân khấu, quả thật làm cho đội tuyển Đức tấn công phát sinh thay đổi, đội tuyển Đức gia tăng rồi chuyển bóng vào trong. Hà Lan trước cửa tiếng pháo nổ vang, cổ động viên nước Đức nhìn thấy hy vọng. Đang lúc này, Trần Phàm cho người Đức đánh đòn cảnh cáo, hiệp 2 phút thứ 25, Hà Lan từ ở ngoài vùng cấm phát động phản công nhanh. Vẫn một cước khoảng 30 mét tinh chuẩn chuyền bóng tìm tới bên trong vòng phụ cận Trần Phàm cầm bóng sau khi bỏ qua Boateng. Bất đắc dĩ, Boateng đem Trần Phàm kéo ngã xuống đất. Trọng tài chính hướng về Boateng đưa ra tấm thứ 2 thẻ vàng. Hai vàng biến một đỏ, Boateng bị phạt xuống sân, người Đức thiếu một người tác chiến. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, đội tuyển Hà Lan cũng không có nóng lòng tấn công, mà là tiến hành khống chế bóng, không có đường lui đội tuyển Đức tăng mạnh bước cướp. Dưới giữa phút thứ 29, Sonicder ở phúc địa đột nhiên một cước chuyền thẳng, bóng đá hướng về vùng cấm hình cung Van der Si bay đi. Cánh trái Trần Phàm một cái hư lắc, bỏ rơi bên cạnh phòng thủ, như một cái lưỡi dao sắc một cái tả cắm vào vùng cấm. Đùng. Van der Si căn bản không có dừng bóng, hắn y trụ phía sau hâm mộ, duỗi ra chân trái, thuận thế ở bóng đá bên trái nhẹ nhàng đẩy một cái. Bóng đá thay đổi phương hướng tiến vào vùng cấm. Trước cắm vào đúng chỗ Trần Phàm một cái nhảy bộ, chân phải từ bóng đá phía trên lướt qua, chân trái đem bóng đá thuận thế hướng về phải chết lôi kéo, tránh ra trước người hảo Eden. Đùng. Tránh ra sút gôn góc độ sau khi, Trần Phàm lập tức bình tĩnh một cước đẩy bắn. Bóng đá xem mũi tên nhọn bình thường hướng về khung thành phía bên phải bay đi. Trong chớp mắt, bóng đá từ đập ra nơ ở đầu ngón tay bay qua, bay vọt khung thành tuyến, xuyên vào lưới. Bóng vào. 3-0. Đội tuyển Hà Lan khóa chặt thắng cục. Trần Phàm lại một lần nữa ở lượt cuộc trận chung kết bên trong hoàn thành lập cú đút. Chương 1236, hat-trick, tân đơn giới lượt cuộc ghi bàn kỷ lục. Chỗ phát sóng trong nháy mắt tăng cao. Trần. Trần. Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tiến vào. Tiến vào. Vua bóng đá. Trần chính là một đời mới vua bóng đá. 13 bóng. Trần truy bình nước Pháp siêu sao Phòn Pèn sáng tạo đơn giới lượt cuộc ghi bàn kỷ lục. Hiện tại duy nhất xem chút là hắn có thể không sửa đơn giới vượt cột ghi bàn kỷ lục. Ồ! Thượng đế! Trần chính là trên sân bóng thượng đế. Xin mời cúng bái đi. Một đời mới vua bóng đá sinh ra. Hắn chính là... Trần! 3-0! Thắng bại đã mất đi hồi hộp. Trần dẫn dắt đội tuyển Hà Lan đánh vỡ ma chú. Đội tuyển Hà Lan trở thành trên thế giới thứ 3 chi vệ miện đội bóng. Ở vùng cấm bên trong như vậy không gian nhỏ hẹp, làm ra như vậy không thể tưởng tượng nổi động tác. Ở lượt cuộc trận chung kết bên trong đánh vào đẹp như thế ghi bàn. Trần chính là vua bóng đá. Các đài truyền hình lớn không thể chờ đợi được nữa cho Trần Phàm lên ngôi vua bóng đá vòng nguyệt quế. Ba cái bóng dẫn trước ưu thế đủ khiến đội tuyển Hà Lan vệ miện thành công, hơn nữa Trần Phàm ở đang tiến hành lượt cuộc trên biểu hiện đã không thể dùng kinh diễm để hình dung, hắn lại như là một vị như thần, không thể chiến thắng. Trên sân bóng, Trần Phàm vọt tới Hà Lan ghế dự bị trước, chỉ vào trên khán đài ôm nhi tử em mèo. Em chạy hạnh phúc mà kiêu ngạo nước mắt, trong lòng nàng tiểu Trần Duệ dùng béo mập ngón tay út Trần Phàm, hưng phấn mà mơ hồ không rõ kêu, ba ba, ba ba. Nước Đức chúng tinh sắc mặt tái nhợt, bọn họ ý thức được gật cụp đã không có duyên với bọn họ, Thomas Müller cúi thấp đầu xuống, không ai biết hắn giờ khắc này đang suy nghĩ gì, lúc trước hắn nói đội tuyển Đức vì ngăn chặn Trần Phàm chuẩn bị mấy bộ phương án, thế nhưng Trần Phàm đã hoàn thành rồi hai cái bóng. Trên khán đài, cổ động viên Hà Lan hoàn toàn điên cuồng, bọn họ cuồng loạn gầm rú, hoan hô. Rít gào. Cổ động viên nước Đức thống khổ nước mắt chảy xuống, bọn họ từ khi 02 năm lượt cục sau khi, lại một lần nữa xông vào lượt cục trận chung kết, vì là quán quân mà chiến. 02 năm bọn họ thua ở thời đỉnh cao giỏ nỉ dưới chân, 16 năm sau khi bọn họ thua ở thời đỉnh cao Trần Phàm dưới chân, vận mệnh là như vậy tương tự. Chỗ khách quý ngồi, bờ lát tơ mặt mỉm cười đứng lên đến vỗ tay, bên cạnh hắn tờ Latini sắc mặt phức tạp. Trạm đang chỉ huy khu LV đút biết không thể cứu vãn. Bất đắc dĩ mà thống khổ lắc đầu một cái, Van Mạ Ý Huy thì lại ngửa mặt lên trời thét dài. thi đấu ở dòng dã 2 phút sau khi mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu, hoặc là đây chỉ có Trần Phạm mới có thể được đặc quyền như vậy. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, đội tuyển Đức chọn dùng liều mạng đấu pháp, trên hàng hậu vệ chỉ để lại 2 người, những người khác đều tham dự đến tấn công bên trong. Bọn họ muốn đánh vào cứu danh dự ghi bàn. Hat-trick, hat-trick, hat-trick. Cổ động viên Hà Lan giống lớn gọi dậy đến, bọn họ hy vọng Trần Phạm đánh vào người thứ 3 ghi bàn, do đó đánh vỡ nước Pháp siêu sao Phòn Pèn sáng tạo đơn giới vượt cột ghi bàn kỷ lục. Cái kỷ lục này đã từng bị fan bóng đá cùng truyền thông cho rằng là thế giới giới bóng đá khó nhất đánh vỡ ghi chép, hiện tại Trần Phạm chỉ cần lại tiến vào một bóng, liền có thể đánh phá cái kỷ lục này. Hiệp 2 phút thứ 35, làm ở cánh trái tiếp nhận sở với sở Tây Gơ chuyển bóng sau khi, mạnh mẽ đến cuối chuyển vào trong. Mai Phục tại vùng cấm bên trong gạo mỡ nhảy lên một cái đẹp đẽ hất đầu công môn, bóng đá từ trên xà ngang mới bay ra sân bóng. Đội tuyển Hà Lan một lần nữa bắt được bóng quyền, bọn họ cũng không có vội vã đem bóng đá chuyển đến trước sân khởi xướng tấn công, mà là ở bên trong hậu trường cũng bóng lấy tiêu hao còn lại không nhiều thời giờ. Nước Đức phía trước sân tiến hành rồi điên cuồng bức cướp. Hiệp 2 phút thứ 37 cờ Jos ở giữa sân cướp cắt thành công, lập tức khởi xướng phản công nhanh. Dịu tiếp nhận cờ Jos căng ngang sau khi liên tục đột phá Hà Lan hai tên hậu vệ giết tới vùng cấm trước. Đùng. Dịu một cước căng ngang, đem bóng đá phân đến cánh trái, nhanh chóng xuyên vào làm chân trái một chụp, bỏ qua nhào lên phong chặn nhân địch, vung lên chân phải chính là một cước đẩy bắn. Bóng đá hướng về khung thành dưới góc phải bay đi. Hà Lan thủ môn Tây Lạc Sâm nhảy lên một cái, thần dũng đem bóng đá đập ra điểm mấu chốt. Bỏ mất ghi bàn cơ hội làm không có thời gian đi ủ rũ, lập tức chạy đến phía bên phải khu vực phạt góc, hắn phải nhanh góc tóc bóng. Đối với đội tuyển Đức tới nói, đây chính là tốt nhất ghi bàn cơ hội, vì lẽ đó bọn họ dốc toàn bộ lực lượng. Trên sân bầu không khí lần thứ 2 sốt sáng lên đến, người Đức có thể lợi dụng cơ hội này hòa nhau một bóng sao. Làm trực tiếp một cước đem bóng đá phạt tiến vào vùng cấm, Van Der Si nhảy lên một cái, lực ép gạo mở một con đem bóng đá đỉnh ra vùng cấm. Ở ngoài vùng cấm sờ nịch đỡ tiến lên 2 bước, trực tiếp một cái chuyền dài đem bóng đá đá về phía trước sân. Bóng đá bay ở trên không tường, bóng đá phía dưới có 3 người ở lao nhanh, một cái là Trần Phạm, một cái là nước Đức trung vệ Hâm Mô, còn có một cái là nước Đức thủ môn Nơ ơ. Đây là một lần tốc độ tranh đoạt chiến. Trần Phạm nhanh như chớp bình thường vượt qua Hâm Mô. Hiện tại tranh đoạt chiến biến thành Trần Phạm cùng Nơ ơ hai người cuộc chiến. Lao ra vùng cấm Nơ ơ biến thành trở thành một tên thân hình cao lớn hậu vệ. Flash. Flash. Flash. Cổ động viên Hà Lan dùng to lớn tiếng hô vì là Trần Phạm trợ uy, cổ động viên nước Đức sắc mặt tái nhợt, chết tiệt, lẽ nào Trần Chân muốn lên diễn hat-trick? Thật sự muốn trở thành luật cục trong lịch sử, cái thứ nhất ở trận chung kết bên trong đánh vào 3 bóng nam nhân. Trên sân bóng, Trần Phạm cùng Nơ ơ khoảng cách bóng đá càng ngày càng gần, sân bóng bầu không khí căng thẳng đến cực điểm. Vành! Bóng đá rơi vào thảm cỏ trên, một lần nữa đàn hồi đến không trung, điểm thứ nhất hai người đều không thể cướp được. Làm bóng đá đàn hồi trên không trung thời gian, Nơ ơ cùng Trần Phạm gần như cùng lúc đó nhảy lên một cái, bọn họ muốn tranh đỉnh. Toàn thế giới đều linh cảm đến khả năng này là lịch sử tính một khắc, toàn bộ thế giới vào đúng lúc này hoàn toàn mất đi âm thanh, mất đi màu sắc, mất đi suy nghĩ. Sau một khắc, Trần Phạm cùng Nơ ơ tranh đỉnh phân ra thắng bại, sau khi rơi xuống đất Trần Phạm chân phải dùng sức giẫm một cái, từ Nơ ơ bên cạnh tựa như tia chớp xuyên qua, hướng về bay về phía nước Đức vùng cấm bóng đá lao nhanh. Ầm. Một tiếng vang thật lớn đánh vỡ sân bóng yên tĩnh, đánh vỡ thế giới yên tĩnh, tân lịch sử tức sẽ sinh ra. Kỷ lục mới tức sẽ sinh ra. Trần. Trần. Trần. Cổ động viên Hà Lan phát sinh cuồng loạn điên cuồng hét lên thanh. Khung thành lại như biển rộng bình thường rộng rãi, lẽ nào Trần còn đánh nữa thôi tiến vào. Thế nhưng, sau một khắc, cổ động viên Hà Lan tâm nắm chặt, bởi vì Trần Phạm cũng không có chọn dùng ổn thỏa nhất sút gôn phương thức, đem bóng đá khống chế lại đẩy bắn, mà là vung lên chân phải. Muốn bổ ly. Thượng đế A, Trần, ngươi không muốn chơi chuyện như vậy, trái tim của chúng ta không chịu được. Có chút nhát gan cổ động viên Hà Lan thậm chí nhắm hai mắt lại, không đành lòng tận mắt Trần Phạm lãng phí cơ hội tuyệt cao như thế. Cổ động viên nước Đức trong mắt tránh ra một đạo hy vọng, sau đó hy vọng lập tức dập tắt. Vành. Làm bóng đá hạ xuống khoảng cách thảm cỏ chỉ có khoảng 1 mét lúc, Trần Phạm chân phải mu bàn chân mạnh mẽ đá vào bóng đá trung bộ, bóng đá đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về khung thành đánh tới. Sau một khắc, bóng đá như đạn pháo giống như từ bóng giữa cửa đánh vào lưới khung thành. Chỗ phát sóng điên cuồng. 14 bóng, 14 bóng. Kỷ lục mới sinh ra. Trần. Trần. Trần đánh vỡ Phòn Pèn đơn giới vượt cột ghi bàn kỷ lục. 4-0. Đây là vượt cột trận chung kết trong lịch sử, to lớn nhất tỷ số. Đây là vĩ đại buổi tối, đây là điên cuồng buổi tối, chúng ta chứng kiến một đời vua bóng đá sinh ra, chứng kiến từng cái tân ghi chép sinh ra. Chân chơi chính là tim đập. Không đi tầm thường đường hắn, cũng không chịu cam lòng dùng đơn giản nhất cùng dễ dàng phương thức để hoàn thành lịch sử tính một cái ghi bàn, mà là dùng một cước vừa nhanh vừa mạnh vô lý để hoàn thành cái này ghi bàn. Cái gì là vua bóng đá? Đây chính là vua bóng đá. Vượt cục trận chung kết trong lịch sử cái thứ nhất hát chỉ sinh ra. Cái này ghi bàn đánh vỡ hai cái ghi chép, một cái là chương 1237, Phong Vương thành công, Hà Lan vệ miện. Trần Phàm cái này ghi bàn hoàn toàn điểm bạo toàn bộ thế giới đều đang vì hắn ủng hộ. Hoàn thành hát chỉ Trần Phàm lại có vẻ tương đương bình tĩnh, hắn không có xem trước ghi bàn điên cuồng như vậy tiến hành chúc mừng, mà là chạy vào khung thành đem bóng đá ôm vào trong ngực, nhẹ nhàng hôn môi một hồi. Thế nhưng các đồng đội nhưng điên cuồng, bọn họ ôm Trần Phàm điên cuồng thét lên ầm ĩ. Trên khán đài ẻm hôn môi một hồi trong lòng tiểu Trần Duệ, thấp giọng nói rằng, bà bối, người ba ba chính là thế giới này tối ghê gớm nam nhân. Tiểu Trần Duệ khua tay múa chân chỉ vào Trần Phàm nói rằng, ba ba, ba ba. Ngồi ở trên ghế dự bị LV đút mặt không hề cảm xúc nhìn sân bóng, bên cạnh hắn yên tĩnh không hề có một tiếng động, ngược lại, Hà Lan ghế dự bị đã hoàn toàn điên cuồng, bọn họ vọt vào sân bóng. Nước Anh sờ cắt sờ hót đài bình luận viên thở dài nói, ở vòng bán kết bên trong, đội tuyển Đức 7 so với một cuồng thắng chủ nhà Bờ Gia Diệu, ai có thể nghĩ tới bọn họ ở trận chung kết bên trong dĩ nhiên 4 bóng lạc hậu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ đội tuyển Hà Lan mạnh mẽ quá đáng, nói rõ Trần hoàn toàn là không thể chiến thắng. Ai có thể đánh vỡ Trần cái kia ghi chép, chỉ cần hắn tham gia trận chung kết, toàn bộ đều đạt được thắng lợi. Thi đấu 2 phút sau khi lại bắt đầu lại từ đầu, đội tuyển Đức cuối cùng đã rõ ràng rồi. Đêm nay muốn hoàn thành cứu danh dự ghi bàn là khó khăn đến mức nào, nếu như lại giống như trước như vậy dốc toàn bộ lực lượng, đội tuyển Hà Lan còn có thể dùng phản công nhanh công phá bọn họ không thành. Vì lẽ đó, thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi bọn họ cũng không có nóng lòng đem bóng đá chuyển đến trước sân, mà là ở bên trong hậu trường cung bóng. Xuyệt. Trên khán đài cổ động viên nước Đức phát sinh to lớn suy thanh, chết tiệt, ngược lại đã thua, ngược lại đã không bốn lạc hậu, thua 4 cái bóng là thua, thua 5 cái bóng cũng là thua. Làm gì không tăng mạnh tấn công? Bọn họ lập tức nhớ tới mùa giải này Champions League vòng bán kết hiệp 2, bầy rèn ở Betmaber điểm số lớn lạc hậu tình huống, vẫn còn đang hậu trường không nhanh không chậm cung bóng. Chết tiệt Guardiola, ngươi xem một chút ngươi đem nước Đức ảnh hưởng thành hình dáng gì? Người Đức huyết tính đi nơi nào? Trên sân bóng, Hà Lan vui vẻ thấy thành, bọn họ chỉ hy vọng thi đấu nhanh lên một chút kết thúc, bọn họ đã không thể chờ đợi được nữa muốn hưởng thụ quán quân tươi đẹp tư vị. Vì lẽ đó đội tuyển Hà Lan phía trước sân cũng không có tiến hành trước sân bước cướp, mà là ở bên trong hậu trường thành lập từng đường hàng phòng thủ. Thời gian ở cầu thủ nước Đức đến chân bên trong nhanh chóng trôi qua, đảo mắt liền tiến vào bù giờ giai đoạn. Đùng. Cơ rốt đột nhiên ra tốc, ở Hà Lan phúc địa một cước chuyển thẳng, tìm tới vùng cấm hình cung gạo mở. Cao to cường tráng gạo mở gắt gao ý trụ sau lưng Đức phất bên trong, nhẹ nhàng một cước về gõ, cùng lên đến dịu vung lên chân trái chính là một cước sút mạnh. Bóng đá hướng về khung thành bên trái bay đi. Trong chớp mắt, bóng đá lệch ra khung thành, bay ra điểm mấu chốt. Ở sau đó thi đấu bên trong, đội tuyển Hà Lan vững vàng đem bóng đá khống chế ở chính mình dưới chân. Đích, đích, đích. Bù giờ 5 phút đồng hồ sau khi kết thúc, trọng tài chính thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Tiếng còi chính là sung phong hào, Hà Lan ghế dự bị phát sinh gào thét vọt vào sân bóng, thắng lợi. Đội tuyển Hà Lan đánh vỡ ma chú vệ miện vô địch vượt cột. Trên khán đài, cổ động viên Hà Lan đem sân bóng biến thành màu cam sung sướng đại dương, cổ động viên nước Đức lưu lại thống khổ mà tuyệt vọng nước mắt. Hà Lan đài truyền hình quốc gia bình luận viên điên cuồng hét lên nói, trận đấu kết thúc, 5-0. Đội tuyển Hà Lan vệ miện thành công. Đội tuyển Hà Lan đánh vỡ ma chú. Nước Đức đài truyền hình quốc gia bình luận viên thống khổ nói, so với thất bại càng đáng sợ chính là, nước Đức không nhìn thấy tiến lên con đường. Mấy năm gần đây đội tuyển Đức tiến hành rồi thay đổi, tăng mạnh đối với bóng quyền khống chế, cũng đạt được như là vòng bán kết 7 so với một trận chiến thắng Bờ Gia Diệu như vậy rung động đến tâm can cùng thắng. Thế nhưng đêm nay hết thể người Đức tỉnh táo, truyền khống cũng không thích hợp đội tuyển Đức. Đánh truyền khống đội tuyển Đức thảm bại ở đánh phòng ngự phản công đội tuyển Hà Lan dưới chân. Như vậy, nước Đức con đường phía trước ở nơi nào? Nước Pháp TV2 đài bình luận viên lớn tiếng nói, trận đấu kết thúc. Người Hà Lan cười đến cuối cùng. Trần cười đến cuối cùng. 4-0 điểm số là ai không nghĩ tới? Đây chính là nước Đức cùng Hà Lan sự chênh lệch sao? Milan thể dục đài bình luận viên nói rằng, thế nhân đều biết đây là Trần Phong Vương một trận chiến, thế nhưng không ai từng nghĩ tới Trần dùng hát chịt hoàn thành rồi chính mình lên ngôi. Một đời mới vua bóng đá đêm nay sinh ra, hắn chính là Trần. Xa xôi Hà Lan, giờ khắc này muôn người đều đổ xô ra đường, mọi người hoan hô xông lên đường phố. Mà nước Đức cảnh nội hỗn loạn tương bừng, cực kỳ bất mãn các cổ động viên đi ra đầu phố, đem phẫn nộ phát tiết đến đường phố bên đường trên xe hơi, cửa hàng pha lê tủ kính. Khói thuốc súng nổi lên bốn phía, còi cảnh sát hí giải. Gioje dễ nảy rồ mà cờ nạ sân bóng, Trần Phàm cùng các đồng đội chúc mừng sau khi, chủ động tới đến khóc giống cờ rốt bên cạnh, an ủi cho hắn một cái ôm ấp. Cứ việc cái này ôm ấp không cách nào tiêu trừ cờ rốt trong lòng bi thống, thế nhưng Trần Phàm chỉ có thể làm như thế, quyết trên sàn thi đấu chỉ có một cái người thắng. Sau đó chính là trao giải nghi thức, đội tuyển Đức trước tiên đi tới trong sân bóng ương lâm thời dựng trao giải đài, lĩnh qua Á quân kỷ niệm huy chương. Hiện tại cho mời bờ Latter tiên sinh tuyên bố đang tiến hành lượt cúp cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt giải. Ở fan bóng đá tiếng vỗ tay bên trong, bờ Latter đi đến trước ông nói rằng, 2014 năm bờ ra lượt cúp cầu thủ xuất sắc nhất người đoạt giải là Trần. Tiếng vỗ tay như sấm. Trần. Trần. Trần. Trần Phàm ở fan bóng đá tiếng hô bên trong cùng đội hữu một vỗ tay một cái hướng đi trao giải đài, từ bờ Latter trong tay lĩnh quá lượt cúp quả bóng vàng. Hiện tại cho mời quán quân đội tuyển Hà Lan lên đài lĩnh thưởng. Người chủ trì lại một lần nữa thiêu đốt không khí của hiện trường, tiếng hoan hô điếc tai nhức óc, tiếng thét chói tai vang lên. Đội tuyển Hà Lan ở đội trưởng Van der Si dẫn dắt đi tới trao giải đài, bọn họ từ FIFA cao tầng, Hà Lan vương thất thành viên, bờ ra dư thủ tướng mọi người trong tay tiếp nhận kỷ niệm huy chương. Cho Trần Phàm trao giải đã trở thành bờ Latter đặc quyền, hắn nhẹ nhàng cho Trần Phàm một cái ôm ấp, ở hắn bên tai thấp giọng nói rằng, tiểu tử, làm rất tốt. Ta hy vọng ngươi còn có thể sáng tạo từng cái kỷ lục mới. Trần Phàm hơi cảm thấy kinh ngạc, bờ Latter trong lòng căng thẳng, nghi ngờ hỏi, lẽ nào ngươi chuẩn bị liền như vậy thu tay lại? Trần Phàm đã bắt được có thể bắt được hết thẻ quán quân, hơn nữa không ngừng một vòng. Nói thật, ở trận đấu kết thúc sau khi, hắn nảy mầm phai nhạt ra khỏi giới bóng đá ý nghĩ. Hắn muốn đem nhiều thời gian hơn thả ở gia đình bên trong. Ngươi còn trẻ như vậy, tuyệt đối không nên nảy mầm cái gì xuất ngũ ý nghĩ a. Bờ Latter sốt ruột. Trần Phàm là hắn dựng nên lên tân bóng đá hình tượng, nếu như Trần Phàm hiện tại liền xuất ngũ, đối với bóng đá gặp sản sinh bao lớn ảnh hưởng. Đây là không cách nào đánh giá. Trần Phàm đương nhiên là có sung túc xuất ngũ lý do, hắn bắt được hết thể có thể nắm cút quán quân, cũng bắt được có người vinh dự, đã làm được một cầu thủ cực hạn. Cầu thủ ở trên sân bóng phấn khởi chiến đấu, ngoại trừ tranh cướp vinh dự ở ngoài, chính là vì tiền. Cho tới tiền, Trần Phàm bản thân liền là 10 tỷ phú ông. Trần Phàm suy nghĩ một chút nói rằng, ta gặp ở trong khoảng thời gian sau đó cẩn thận suy nghĩ. Bờ Latter thở ra một cái trường khí, nhẹ nhàng vô vô bờ vai của hắn nói rằng, thi đấu đã kết thúc, ngươi có thể cùng người nhà đi nghỉ phép, nghỉ ngơi một chút. Có điều, ngươi nếu muốn nhớ lúc đầu tại sao bước lên nghề nghiệp bóng đá con đường, ngẫm lại chính mình sơ tâm. Sơ tâm. Đúng đấy, lúc trước chính mình bước lên nghề nghiệp giới bóng đá cũng là bởi vì say mê bóng đá. Thế nhưng theo thời gian trôi đi, chính mình chậm rãi quên sơ tâm, chỉ là vì tranh cướp quán quân. Trần Phàm hít một hơi thật sâu, nghiêm túc quay về bờ Latter gật gật đầu nói, cảm tạ. Bờ Latter cái kia viên treo lên tâm rốt cục hạ xuống, nụ cười một lần nữa trở lại trên mặt của hắn. Chương 1238, tình huynh đệ. Đại kết cục. Van der Si từ bờ Latter trong tay tiếp nhận lượt cục một khắc đó, cả tòa sân bóng cùng Hà Lan đại địa sôi trào. Sân bóng bốn phía châm ngòi lên rực rỡ pháo hoa, còn chưa rời đi cầu thủ đội Đức ngẩng đầu nhìn bầu trời, nguyên lai thời khắc này là mỹ lệ như vậy. Nước Pháp TV2 đài bình luận viên nói rằng, xem à, cái kia rực rỡ pháo hoa chính là đội tuyển Hà Lan mà châm ngòi, nghe à, núi này hô sóng thần giống như tiếng hoan hô chính là đội tuyển Hà Lan mà vang lên. Thời khắc này là thuộc về màu cam Hà Lan. Thời khắc này là thuộc về một đời mới vua bóng đá trận. Năm 2012 bờ ra dự vật cục rốt cục hạ màn, đội tuyển Hà Lan ở trần dẫn dắt đi lấy bất bại chiến tích vệ miện thành công, đánh vỡ 50 năm ma chú. Trở thành trên thế giới thứ 3 chi vệ miện thành công đội bóng. Trần tại đây giới vượt cúp trên phong vương, thành tựu chính mình vương giả con đường. Trần hiện tại chỉ có 24 tuổi, lần tiếp theo hắn 28 tuổi, vẫn như cũ nơi với mình nghề nghiệp đỉnh cao. Hắn có thể sáng tạo kỳ tích dẫn dắt đội tuyển Hà Lan lần thứ 2 vệ miện thành công, trở thành trên thế giới chi thứ nhất liên tục 3 giới vượt cúp vấn đỉnh đội bóng sao. Cái này hồi hộp liền ở lại 4 năm sau. Như vậy, để chúng ta mang theo chờ mong chậm rãi chờ đợi. Các bằng hữu, gặp lại. Chúng ta 4 năm sau ở Nga gặp lại. Hiện trường chúc mừng tiến hành rồi dòng dã một canh giờ, đội tuyển Hà Lan mang theo vượt cột đi cảm tạ ở hiện trường vì bọn họ hò hét trợ uy cổ động viên. Bọn họ đến mức là tiếng hoan hô điếc tai nhức óc. Trở lại phòng thay đồ, Hà Lan vương thất thành viên cùng thủ tướng thân thiết tiếp kiến rồi những anh hùng, Phương Kim Vũ cũng may mắn tham gia chúc mừng. Làm vương thất thành viên cùng thủ tướng nghe nói khách sạn sự kiện sau, thủ tướng nắm thật chặt Phương Kim Vũ tay nói cảm tạ, cảm tạ. Cảm tạ ngươi vì là Hà Lan làm tất cả. Trần Phàm dẫn dắt Hà Lan ở bờ ra dịu vệ miệng thành công, thành tựu chính mình vua bóng đá phong hào. Cuối cùng hắn cũng bỏ đi sớm kết thúc nghề nghiệp cuộc đời ý nghĩ, tiếp tục vì là Real mà chiến. 14, 15 mùa giải, Real, Barca, Atletico ở La Liga tranh cướp dị thường kịch liệt. Cuối cùng Barca lấy một phần ưu thế lực ép Real cùng Atletico đoạt lại xa cách đã lâu La Liga quán quân. Ngày mùng ngày 7 tháng 6 8 h tối, Berlin sân vận động Olympic người ta tấp nập, Real cùng Barca trận chung kết ở tòa này sân bóng triển khai. Cuối cùng Real dựa vào Trần Phàm, Cristiano Ronaldo, ba lê ghi bàn, 3-1 chiến thắng Barca, liên tục 4 năm đoạt được Champions League. 15, 16 mùa giải, người Italian Ancelotti dạ từ sự nghiệp khi đang trên đỉnh vinh quang, trước Real siêu sao Zidane tiếp nhận thước dạy học. Ở Zidane dẫn dắt đi, Real từ Barca trong tay đoạt lại La Liga quán quân. Cũng ở Champions League trận chung kết bên trong chiến thắng Atletico, liên tục năm thứ 5 đoạt được Champions League, truy bình Real thời đại thượng cổ sáng tạo Champions League 5 liền quan ghi chép. 16, 17 mùa giải, Real lấy 3 điểm ưu thế lần thứ 2 đoạt được La Liga quán quân, cũng ở Champions League trận chung kết bên trong năm 1 đại thắng Juve, liên tục 6 lần đoạt được Champions League, sáng tạo tân Champions League liên tục thắng lợi ghi chép. 17, 18 mùa giải, Real rất sớm mất đi La Liga quán quân tranh cướp, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở trên Champions League. Cuối cùng Real không phụ sự mong đợi của mọi người, lấy 3-0 điểm số chiến thắng một lần nữa thức tỉnh The Jet Liverpool, sáng tạo Champions League 7 liền quan tân Champions League liên tục thắng lợi kỷ lục. 18 năm là hợt cúp năm, ở hợt cúp bắt đầu trước, Cristiano Ronaldo cùng Real ký kết xuất hiện vấn đề, câu lạc bộ chủ tịch Florentino không có đáp ứng Cristiano Ronaldo đưa ra tiền lương yêu cầu. Marcelo hướng về Florentino gọi hàng, nếu như Cristiano rời đi, ta cũng sắp rời đi. Rất hiển nhiên, Florentino cũng không có đem Marcelo lời nói coi là chuyện đáng kể, thế nhưng làm Trần Phàm phát ra tiếng thời điểm, Florentino hoảng loạn. Nếu như Florentino tiên sinh kiên trì quan điểm của chính mình, như vậy, sang năm ta cũng sắp rời đi Betmaber. Florentino không nghĩ tới quyết định của chính mình chọc vào tổ ong vò vẽ, thế nhưng hắn ở cẩn thận phân tích sau, cảm thấy Trần Phàm lời này chỉ nói là nói mà thôi. Liền ở hợp cục sau khi kết thúc, từ bỏ cùng Cristiano Ronaldo ra hạn hợp đồng, Cristiano Ronaldo lấy 110 triệu chuyển nhượng đến MU. Năm 2018 mùa hè là hứng hực, toàn thế giới fan bóng đá ánh mắt tập trung ở Nga. Trần Phàm dẫn dắt đội tuyển Hà Lan một đường gập ghềnh chắc trở xông vào trận chung kết, cùng giá trị bản thân đạt đến 1 tỷ đội tuyển Pháp tranh cướp cuối cùng quán quân. Ngày 15 tháng 7 buổi chiều 5 h, trận chung kết ở Moscow Luzhniki sân thể dục đúng giờ khai hỏa. Lúc trước mọi người phổ biến xem thật trẻ tuổi mà mạnh mẽ đội tuyển Pháp, mà già nua đội tuyển Hà Lan vẹn vẹn ở Trần Phàm chống đỡ dưới gập ghềnh chắc trở miễn cưỡng tiến vào trận chung kết. Trận đấu bắt đầu sau, tràn ngập sức sống đội tuyển Pháp hướng về Hà Lan khởi xướng mãnh liệt tấn công, đội tuyển Hà Lan không thể làm gì khác hơn là bị động tiến hành phòng thủ. Phòng ngự phản công dĩ nhiên trở thành hiện tại này chi đội tuyển Hà Lan chủ yếu chiến thuật, thế nhưng Trần Phàm gặp phải đội tuyển Pháp nghiêm mật phòng thủ, mà thương bệnh quấn quanh người Robben cũng mất đi ngày xưa sắc bén. Ở tình huống như vậy, Hà Lan tấn công trở nên vô cùng gian nan. Hiệp 1 hai bên cũng không ghi bàn, hiệp 2 sau khi bắt đầu, tuổi trẻ nước Pháp tiếp tục đánh mạnh, già nua Hà Lan hàng phòng thủ tràn ngập nguy cơ. Hiệp 2 phút thứ 13, Hà Lan hàng phòng thủ rốt cục bị phá, 19 tuổi Mbappé từ cánh trái mở một đường máu, một cước chuyền ngang vào trung lộ. Mai phục tại trung lộ cách liệt tư mạn một cước đẩy bắn. Bóng đá từ khung thành bên trái phi tiến vào lưới khung thành. 1-0. Hiện trường nước Pháp fan bóng đá phát sinh sơn hô sóng thần tiếng hoan hô, bọn họ nhìn thấy chiến thắng nắm giữ Trần Phàm đội tuyển Hà Lan hy vọng. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi đội tuyển Pháp lựa chọn phòng thủ, bọn họ đối với Trần Phàm nhìn chăm chú phòng thủ càng thêm chặt chẽ. Nước Pháp fan bóng đá vì kích thích Trần Phàm, ở hắn cầm bóng lúc phát sinh suy thanh, thậm chí có một lần một tên fan bóng đá quay về Trần Phàm giống lớn gọi, "Trần, ngươi đã không xong rồi, đầu hàng đi." Trần Phàm không có đi để ý tới nước Pháp fan bóng đá khiêu khích. Là một đời mới vua bóng đá hắn muốn dùng ghi bàn đi giáng trả. Hiệp 2 phút thứ 35, Trần Phàm ở đội tuyển Pháp 5 người phòng thủ dưới vẫn cứ giết tới đối phương vùng cấm trước. Nước Pháp hàng phòng thủ một mảnh hoảng loạn, trong hốt hoảng cách liệt tư mạn đem Trần Phàm đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính thổi lên huýt sáo, phán cho Hà Lan một vị trí vô cùng tốt đá phạt trực tiếp. Sân bóng bầu không khí nhất thời sốt sắng lên đến, Trần Phàm từ thảm cỏ trên bò sau khi thức dậy, phủi mông một cái trên cỏ vụn đứng ở bóng đá mặt sau. Đích. Chờ đội tuyển Pháp lập bức tường người sau khi, trọng tài chính một tiếng còi, Trần Phàm chậm rãi chạy hướng về bóng đá. Sau một khắc, bóng đá vẽ ra trên không trung một đạo tươi đẹp đường vòng cung, từ bức tường người phía bên phải lướt qua, hướng về khung thành góc trên bên phải bay đi. Làm bóng đá phi vào lưới sau khi, nước Pháp fan bóng đá yên lặng như tờ, mà cổ động viên Hà Lan tiếng hoan hô như lôi. 1-1. Hà Lan san bằng tỷ số, Trần Phàm cũng trở thành cái thứ nhất liên tục 3 giới vượt cúp trận chung kết ghi bàn cầu thủ. Thi đấu lại bắt đầu lại từ đầu sau khi, đội tuyển Pháp một lần nữa tăng mạnh tấn công, bọn họ muốn ở 90 phút bên trong giải quyết chiến đấu, Hà Lan ở khổ sở chống đỡ. Thời gian chạy như bay, đảo mắt liền đi đến bù giờ phút thứ 3, giờ khác này khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có 2 phút. Trần Phàm ở bản mới phúc địa hoàn thành cướp đoạn sau khi, dẫn bóng mạnh mẽ đột phá, hắn muốn đường dài buôn tập. Nếu như nói Moscow Luzhny kỳ sân thể dục là một mảnh thảo nguyên, như vậy Trần Phàm chính là ngựa vương ở thảo nguyên tùy ý Mercedes. Nếu như nói Moscow Luzhny kỳ sân thể dục là một mảnh hải, Trần Phàm chính là một con dao long ở trong biển rộng du lịch. Nhanh như chớp trong lúc đó, Trần Phàm tránh thoát kẻ cắp kéo căng, bốn con chân phi xạ, giết tới đội tuyển Pháp phúc địa. Chạy vội mà quay về cách liệt tư mạn một cước phi xạ, đem Trần Phàm đẩy ngã. Đích. Trọng tài chính một tiếng còi, nhằm phía sự phát trung tâm, quay về cách liệt tư mạn chính là một tấm thẻ đỏ. Mấy chục giây sau khi, Trần Phàm mới từ thảm cỏ trên đứng lên đến. Giờ khắc này, hắn chính là cổ động viên Hà Lan hy vọng vị trí, vì lẽ đó nhìn hắn một lần nữa sau khi đứng dậy, cổ động viên Hà Lan vang lên tiếng vỗ tay như sấm. Giờ khắc này khoảng cách trận đấu kết thúc chỉ có một phút, Trần Phàm này chân đá phạt phạt xong, thường quy thi đấu thời gian cũng đem kết thúc. Nếu như hắn không cách nào dùng đá phạt hoàn thành tuyệt sát, hai bên liền sẽ tiến vào càng căng thẳng hơn bù giờ thi đấu. Gia nua đội tuyển Hà Lan mặc dù nhiều một người tác chiến, thế nhưng bọn họ có thể kiên trì đến cuối cùng sao? Toàn thế giới ánh mắt đều tập trung ở Trần Phàm trên người, có thể tưởng tượng được trên người hắn áp lực lớn bao nhiêu. Đích. Làm người nước Pháp tường lập sau khi, Trần Phàm chậm rãi hướng về bóng đá chạy đi. Nước Anh sở cách sở post đài bình luận viên lớn tiếng nói, này bóng khoảng cách khung thành có khoảng 35m, có chút xa. Đương nhiên khoảng cách này đối với Trần tới nói cũng không tính là gì, bởi vì hắn từng ở khoảng cách khung thành 40m có hơn phạt tiến vào đá phạt. Trên sân bóng, Trần Phàm tốc độ càng lúc càng nhanh, cuối cùng chân phải má trong mạnh mẽ đá vào bóng đá hưu dưới bộ, bóng đá xoay tròn từ bức tường người hưu phía trên bay qua, thẳng đến khung thành góc trên bên phải góc chết. Ở cổ động viên Hà Lan vạn phân ánh mắt mong đợi bên trong, bóng đá từ góc chết phi tiến vào lưới khung thành. Chỗ phát sóng sôi trào khắp trốn. Trần. Bóng vào. Tiến vào. Tuyệt sát. Đây chính là tuyệt sát. Vua bóng đá tôn nghiêm là không thể mạo phạm. Trần dùng đá phạt tuyệt sát nước Pháp. Thượng đế, lại là lập cú đút. Trần ở trên giới vượt cúp trận chung kết bên trong hoàn thành rồi 7 cái ghi bàn. Hắn chính là bóng đá mạnh nhất trong lịch sử đại nam nhân. Không, hắn đã thoát ly người phạm chủ, bởi vì người là không thể nào làm được tất cả những thứ này. Ghi bàn Trần Phàm dùng hét dài một tiếng để phát tiết chính mình tâm tình bị đè nén, sân bóng sôi trào khắp trốn. Thi đấu ở dòng dã sau một phút mới có thể lại bắt đầu lại từ đầu, đội tuyển Pháp vừa đem bóng phát ra, trọng tài chính liền thổi lên trận đấu kết thúc tiếng còi. Trận đấu kết thúc, Trần Phàm dùng hai cái đá phạt chiến thắng tràn ngập sức sống đội tuyển Pháp, liên tục lần thứ ba dẫn dắt đội tuyển Pháp bắt được vô địch vượt cúp, đem nghề nghiệp của chính mình cuộc đời đẩy tới một cái khác đỉnh cao. Vượt cúp sau khi kết thúc không lâu, Cristiano Ronaldo chuyển nhượng đến MU, Trần Phàm lần này không có phát ra tiếng. 18-19 mùa giải, Real ở La Liga cùng cúp nhà vua tan tác, trên giữa mùa giải còn chưa kết thúc, bọn họ đã cùng này hai hạng thi đấu quán quân nói gặp lại. Zidane không thể làm gì khác hơn là đem tinh lực chủ yếu đặt ở trên Champions League diện, Champions League trở thành Real hy vọng cuối cùng. Trần Phàm lần thứ hai thể phát hiện mình Champions League chi vương bản sắc, dẫn dắt Real xông vào trận chung kết, cùng Man City tranh cướp quán quân. Phòng ngự phản công chiến thuật lại một lần nữa cùng chuyển không chiến thuật ở Champions League trận chung kết trên sàn thi đấu gặp gỡ. Lần này thắng được thắng lợi vẫn như cũ là phòng ngự phản công chiến thuật. Diêu dựa vào Trần Phàm cùng 3 lê 3 hạt ghi bàn, lấy 3-1 chiến thắng Man City, thành tựu chính mình Champions League 8 liền quan thần tích. Champions League vừa kết thúc, Trần Phàm lại như truyền thông biểu thị, hắn mùa giải tiếp theo sắp rời đi Diêu. Marcelo cũng tuyên bố mùa giải tiếp theo muốn rời khỏi. Một viên đá làm giấy lên sóng lớn ngập trời. Toàn bộ thế giới vì thế mà chấn động. Cristiano Ronaldo ở tờ giờ mi ở Leeds phát ra tiếng, huynh đệ, ta ở Old Trafford chờ ngươi. Trải qua MU cùng Real dài lâu đàm phán, Trần Phàm cuối cùng lấy 250 triệu bảng Anh giá trị con người chuyển nhượng đến MU, Marcelo lấy 50 triệu giá trị con người cũng gia nhập liên minh MU. Trần Phàm, Cristiano Ronaldo, Marcelo một lần nữa ở Old Trafford tập hợp, ở Mourinho dẫn dắt đi sáng tạo tân MU vương triều. Toàn thư xong.